Lưu Chiêu Đệ nhìn còn thừa không có mấy gạo túi, ra thật là càng ngày càng nghèo, lại không nghiên cứu điểm kiếm tiền biện pháp, tháng sau liền không ăn. Nhìn nằm ở trên giường đất hô hô ngủ nhiều nhi tử, trong lòng hỏa khí cọ cọ ra bên ngoài mạo, phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu. Nếu là ngày thường nàng tuyệt đối sẽ không trêu chọc nhi tử. Nay trong lòng phảng phất dâng lên một phen tà hỏa, từ lu múc một gáo thủy, hướng về phía còn ở hô hô ngủ nhiều nhi tử bắt qua đi. Tống Dân bị thình lình xảy ra nước lạnh bắt tỉnh, toàn bộ chăn tất cả đều ướt đẫm, là chăn, kỳ thật chính là một cái mền bông, mặt trên đen như mực một tảng lớn, cái ở trên người miễn cưỡng giữ ấm, ngồi dậy mặt phía dưới trên mặt thủy. Mẹ, ngươi làm gì vậy, điên rồi sao? Lưu Chiêu Đệ đôi tay véo eo, ta làm ngươi đi ra ngoài tìm công tác, ngươi chừng nào thì có thể tìm một cái thích hợp công tác. Chẳng sợ đi ra ngoài cho ta làm việc vặt, cho ta tránh điểm tiền trở về. Thành không phải ăn chính là ngủ lại chính là đánh cuộc, ngươi có thể để cho trong nhà tỉnh điểm tâm sao? Tống Dân đem cũ nát đông bị ném tới một bên, ngươi có phiền hay không a? Trình Rong dài lằng nhằng liền những lời này, ta cũng tưởng tránh đồng tiền lớn, nhưng là đến có kỳ ngộ. Xuất lực công tác đừng hy vọng ta đi làm, ta nhưng không nghĩ trở thành ta ba người như vậy. Chương 52 ác độc ý tưởng 1. Lưu Chiêu Đệ nghĩ đến quẹ một chân Tống Phát Tài, chính là bởi vì ở bên ngoài thủ công bị tạp chặt đứt chân, từ đó về sau trong nhà sinh hoạt một không như một, vốn dĩ nhà hắn là trong thôn nhất phú nhân gia. Kết quả hiện tại mau biến thành nhất nghèo nhân gia. Đừng nhìn nàng ngày thường xuyên thực hảo, kia đều là căng da đầu mua tới tô điểm, trong nhà mặt đều mau không ăn không uống lên, nàng không nghĩ bị người ngoài chê cười, nghĩ đến đây, nháy mắt cảm thấy chính mình mệnh hảo khổ a. Lao ra, ta mệnh sao như vậy khổ đâu. Lưu Chiêu Đệ xong liền phải bắt đầu gào, kết quả trên mặt bị ném một kiện phá quần áo, đánh gãy nàng cảm xúc, quần áo bắt lấy tới xem nhi tử ở xuyên giày. Ngươi đây là muốn thượng chạy đi đâu? Ngươi không phải muốn khóc sao? Ta đi ra ngoài chuyển một vòng, chờ ta đi rồi ngươi ở khóc, tưởng như thế nào khóc liền như thế nào khóc, không ai ngăn đón ngươi. Tống Dân đã đem giày mặc vào, vừa mới đứng dậy đã bị ngăn cản, nhìn ngăn ở chính mình trước mặt Lưu Chiêu Đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi vẫn là ta nhi tử sao? Trình không làm việc đàng hoàng, ta chịu khi dễ ngươi cũng không giúp ta, sớm biết rằng như vậy, ta lúc ấy vì cái gì muốn sinh hạ ngươi? Lưu Chiêu Đệ ủy khuất đến cực điểm, nước mắt ào ào đi xuống lưu, nàng cảm xúc chưa từng có như vậy hạ xuống quá. Tống Dân bị nàng khóc chịu không nổi, ngươi này lại là sao? Xảy ra chuyện gì, về nhà liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, khi ta không có nghe thấy sao? Ta bị người khi dễ, ngươi giúp ta xuất đầu, đi kiểu hải sinh trong nhà đem tiểu ni cho ta tấu một đốn, ta khẩu khí này mới có thể tiêu. Lưu Chiêu Đệ xong lời nói đem nước mắt lau khô, cái kia tiện nhân, thế nhưng trước mặt mọi người nhục nhã ta, làm ta ở trong mắt mọi người rốt cuộc không dám ngẩng đầu, việc này tuyệt đối không thể như vậy tính. Tống Dân nghĩ đến kiểu hải sinh quê nữ, lớn lên nhưng thật ra không khó coi, mấy năm nay không thế nào gặp mặt, nghe vào trong thành nghiệm thư, trong lòng tức khắc đánh lên chủ ý, 30 tuổi người, hắn cũng tưởng có cái tức phụ ấm ổ chăn. Nàng như thế nào chọc tới ngươi? Cùng ta xem. Phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu, Lưu Chiêu Đệ đem phía trước phát sinh sự tình sinh động như thật một chút. Tống Dân thế mới biết đã xảy ra sự tình gì, tiến đến mâu thân bên người đối với nàng, đánh nàng một đốn ngươi có thể hả giận sao? Có nghĩ đem nàng đạp lên dưới chân, tra tấn nàng, làm nàng không còn có biện pháp khi dễ ngươi? Ngươi có biện pháp nào? Lưu Chiêu Đệ cảm xúc kích động, tay chặt chẽ bắt lấy nhi tử cánh tay. Ta đem nàng cưới trở về cho ngươi làm con dâu. Tống Dân đắc chí, trên mặt râu ria xồm xoàm, tóc gần nửa năm không có lý qua đi ra ngoài giống như là dã nhân giống nhau, bộ dáng rất là buồn cười. Ngươi hồ áo cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ làm nàng làm con dâu ta? Lưu Chiêu Đệ trực tiếp mở miệng phủ quyết. Mẹ, ta đều mau 30 tuổi người, ngươi liền không nghĩ ôm tôn tử sao? Tiểu Nhi lớn lên còn tính có thể, còn ở trong thành luyện qua thư, làm nàng cho ngươi làm con dâu không hảo sao? Tống Dân vẻ mặt hưng phấn, làm ngươi con dâu, ngươi muốn cho nàng làm cái gì đều có thể. Trong nhà trong ngoài sở hữu việc đều có thể cho nàng làm, ngươi liền an tâm ở nhà hưởng phúc là được. Này còn không phải là ngươi muốn sinh hoạt sao? Lại nàng có hai cái ca ca, nhà chúng ta nhật tử khổ, các nàng ra sinh hoạt điều kiện hảo theo lý thường hẳn là tiếp tế một chút, ngươi ta phân tích đúng hay không? Lưu Chiêu Đệ nghe ta nhi tử phân tích, đôi mắt bá một chút sáng, phía trước còn xem tiểu nhi không vừa mắt, hiện tại như vậy một phân tích, làm chính mình con dâu, đã có thể hả giận lại có thể cải thiện sinh hoạt, quả thực là song thắng A. Chương 53 ác độc ý tưởng 2. Nhi tử, ngươi ý tưởng này là hảo, nhưng là như thế nào có thể làm nàng gả cho ngươi? Ta vì ngươi hôn sự không có thiếu thác bà mối, các nàng chỉ cần nghe được ngươi thích đánh bạc, liền không muốn muốn nhìn. Mấy năm nay bởi vì ngươi ba chân bị thương, càng là không có bà mối tới cửa. Lưu Chiêu Đệ cao hứng qua đi ra chính mình lo lắng, nàng kết hôn kết sớm, rất sớm liền có đứa con trai này, bà sủng trượng phu có thể kiếm tiền, vốn dĩ cho rằng có thể quá thảnh thơi sinh hoạt. Ai có thể nghĩ đến Nhiễm Trung Niên sẽ ra tai họa bất ngờ đâu. Trong nhà nhật tử một không như một, mặt ngoài phong cảnh cũng duy trì không được mấy năm. Dùng đến người khác cho ta mồi sao. Ta trực tiếp cưỡng bức nàng, nhà bọn họ thượng cột làm ta cưới nàng. Tống Dân tự tin tràn đầy. Gì? Ngươi muốn? Nàng, nhi tử ngươi điên rồi đi. Kia chính là phạm pháp sự tình. Nếu là nàng đi cáo ngươi làm sao a? Lưu Chiêu Đệ toát ra một thân mồ hôi lạnh, biện pháp này quá tổn hại. Tống Dân vẻ mặt không sao cả, nàng sẽ không cáo ta. Việc này nếu là làm người ngoài đã biết, nàng thanh danh cũng hủy hoại. Ta có cái huynh đệ liền như vậy trải qua. Năm nay đã bế lên đại mập mạp, mọi người đều hắn có phúc đâu. Việc này, Lưu Chiêu Đệ một phương diện không nghĩ làm nhi tử can phạm pháp sự tình, một phương diện lại cảm thấy chủ ý này không tồi, nghĩ tới nghĩ lui lại lần nữa mở miệng, liền tính ta nơi này đồng ý, ngươi ba cũng sẽ không đồng ý à. Dựa theo bối phận các ngươi vẫn là thân thích đâu. Ở bên nhau chẳng phải là loạn luân. Chúng ta tính cái gì thân thích? Trải qua ngần ấy năm sớm xa năm đời. Ta ba nơi đó ngươi hảo hảo làm công tác, ta đều lớn như vậy, còn không có tức phụ. Các ngươi không nóng nảy ôm tôn tử sao? Ta huynh đệ hài tử đều có thể mua nước tương, ta này còn không có tin tức đâu. Xong một mông lại ngồi trở lại đến trên giường đất, việc này nếu là thật thành, các ngươi nhưng đến cho ta hảo hảo xử lý một chút, kia không khác, liền trên giường đất mấy thứ này nên cho ta thay đổi. Đều cái gì vị a, làm ta ngủ ở nơi này. Ta tổ tông, nhà ta điều kiện gì ngươi không biết sao. Mấy năm nay ngươi ở bên ngoài thiếu vài nét bút nợ cờ bạc, của cải đều bị ngươi đào rỗng, nào có tiền cho ngươi điền đồ vật. Lưu Chiêu Đệ nhịn không được toái toái niệm, ngươi nếu là hơi chút tranh một chút khí, đi ra ngoài tránh một ít tiền trở về, nhà ta điều kiện sẽ kém như vậy sao? Ngươi liền sẽ ta không cùng ngươi. Tống Dân xong lấy thượng đặt ở trên giường đất quần áo ra cửa. Lưu Chiêu Đệ đuổi theo vài bước không có đuổi theo, chỉ có thể đối với hắn bóng dáng hô to, sự tình ngươi đều suy xét rõ ràng, nhưng đừng sang bậy a. Kia nha đầu tính tình cùng trước kia không giống nhau. Ngươi nếu là thật làm xảy ra chuyện, ta và ngươi ba nhưng không có cách nào cho ngươi xong việc a. Cuối cùng một câu còn không có xong, mắt thấy nhi tử ra cửa, liền lời nói đều không có hồi một cái. Lưu Chiêu Đệ này tâm bang bang thằng nhảy, nhi tử tưởng biện pháp tuy rằng hảo, nhưng là có thể thực hiện sao? Nghĩ đến nếu thực hiện không được, vạn nhất nhi tử đi ngồi tù, này nhưng sao chỉnh? Nghĩ đến đây ngồi không yên, ăn mặc giày chạy ra cửa muốn đem nhi tử truy hồi tới, ra cửa nhi vừa thấy nào còn có nhi tử thân ảnh. Trong lòng vạn phần hối hận, vừa rồi như thế nào lời nói đuổi lời nói đáp ứng rồi nhi tử đâu. Tiểu Nhi không biết bởi vì một hồi cãi nhau có người bắt đầu tính kế nàng. Đầu heo hầm ba cái lâu ngày từ trong nồi mặt vớt ra tới, tương hồng nhan sắc thoạt nhìn rất có muốn ăn, dùng chiếc đũa cắm một chút, nguyên cây chiếc đũa đều có thể nhập bên trong, hoàn toàn chín cũng chính là có thể ra khỏi nồi. Chương 54 làm tốt quan hệ 1. Tiểu Mạn Lệ lót chân cấp khó dằn nổi hỏi, có thể ăn sao? Ta muốn ăn thịt, hảo đói a. Ngại thanh mai khí, Tiểu Nhi sao có thể chịu đựng được, nhìn một chút đầu heo, đem ăn ngon nhất heo đầu lưỡi cắt một mảnh xuống dưới, phóng tơi trong chén, thổi mấy khẩu đưa cho Mạn Lệ. Còn thực năng, hiện tại còn ăn không hết, ngươi bưng về phòng lạnh lại ăn. Xong sờ soạn một chút hài tử đầu, nhớ kỹ cô nói chờ lạnh mới có thể ăn, đầu lưỡi năng hỏng rồi về sau liền ăn không hết đồ vật. Tiểu Mạn Lệ ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết, chờ lạnh về sau lại ăn. Tiểu Nhi vẫn luôn hy vọng có cái nữ nhi, ngoan ngoãn hiểu chuyện đáng yêu, Mạn Lệ vừa lúc phù hợp này vài giờ, ở chung xuống dưới càng ngày càng thích. Đào Xuân Phương nhìn trước mắt hết thể phi thường cao hứng, Nhi cô coi trọng nữ nhi, gần nhất ngay cả bà cũng quan tâm nữ nhi, đây mới là nàng muốn sinh hoạt. Lý Mai Hoa sờ soạn một chút nha đầu, đại nhân đều không có ăn, ngươi nhưng thật ra ăn thượng, còn không chạy nhanh về phòng. Tiểu Mạn Lệ tâm cẩn thận phùng chén hướng trong phòng đi đến. Tiểu Sơn từ bên ngoài đi vào tới nhìn đến chất nữ trong chén có một khối heo đầu lưỡi, chảy nước dãi nháy mắt xuống dưới, duỗi tay liền phải đi lấy, bị Tiểu Nhi đánh một chút. Ngươi sao cùng cái hải tử đoạt ăn? Như vậy đại đầu heo không đủ ngươi ăn a? Ta chính là quá thèm, vừa rồi nào tưởng như vậy nhiều a? Tiểu Sơn tự biết đối lý, hắn lớn như vậy cá nhân như thế nào có thể cùng hải tử đoạt đồ vật ăn đâu? Tiểu Nhi nhìn một chút bên ngoài sắc đã biến thành màu đen, ngươi kêu hắn tiến vào, nhìn xem heo chân nấu. Nếu là hành liền lấy bổn trang thượng đã biến thành màu đen, hiện tại lại không trở về nhà, một hồi về nhà nhìn không tới lộ. Ngươi làm ta kêu ai? Tiểu Sơn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đầu heo theo bản năng hỏi. Tô Thần Hạo a, ngươi nhanh lên kêu hắn tiến vào, ngươi không thấy đã đen sao? Tiểu Ni xong đánh hắn cánh tay một chút. Tiểu Sơn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ân, ta ta đi kêu hắn tiến vào. Tiểu Ni đem nấu tốt heo chân phóng tới đại trong buồn, nhiệt liệt tràn ngập hương khí, mặt ngoài nhan sắc cũng không tồi, dùng chiếc đũa chọn một miếng thịt xuống dưới, nếm một chút đã ngon miệng. Tô Thần Hạo tiến vào vừa vặn thấy một màn này, cô nương mặt nhiệt đỏ bừng tựa như hồng quả táo, ăn thịt động tác như vậy đáng yêu. Ni, ngươi đem ta chi ra đi, ngươi như thế nào ăn thượng thịt? Tiểu Sơn nhịn không được hô to kêu, đã đói bụng thầm thịt kêu, hắn đã sớm muốn đi trong buồn cắt thịt ăn. Tiểu Ni buông chiếc đũa xem canh thịt lại lần nữa cũng ngay, đi đến bệ bếp đem trong buồn củ cải làm điều toàn bộ đến tới rồi trong nồi, dùng cái xẻng quấy một chút, lúc này mới quay đầu lại. Mới ra nồi còn nhiệt đâu, vãn một chút lại ăn, lại đại ca còn không có về nhà đâu. Ngươi này gì cấp? Ngươi lại không phải hài tử, đến làm người chiếu cấu ngươi. Lý Mai Hoa hướng bếp đế bỏ thêm một cây củi lửa, hỏa còn muốn thượng như vậy lại sao? Tiểu Ni, vẫn luôn dùng lửa lớn nấu, chờ củi lửa thiêu không sai biệt lắm, sau đó lại đổi thành hỏa, như vậy có thể cho đồ ăn càng ngon miệng. Lý Mai Hoa không có bất luận cái gì phản bác ngoan ngoãn làm theo, nay này một buổi chiều các nàng xem như kiến thức tới rồi. Tiểu Ni thật sự hiểu nấu ăn so các nàng hiểu được còn muốn nhiều, nghe nàng chuẩn không sai. Đào Xuân Phương, ngao một buổi trưa du canh hầm đồ ăn khẳng định ăn ngon, một hồi một nhà đưa một chậu sao. Tiểu Sơn nghe lời này không bình tĩnh bùn xịn, mỗi nhà đưa điểm là được, đưa cái gì một chậu a? Trong nồi tổng cộng liền như vậy gọi món ăn, nhà chúng ta còn không nhất định đủ ăn đâu. Chương 55 làm tốt quan hệ 2. Ca, chỉ là một chút bình thường đồ ăn mà thôi. Đưa cho đại gia ăn một chút coi như làm thí ăn. Cái gì là thí ăn? Tô Thần Hạo đưa ra nghi vấn, nha đầu trong miệng thường xuyên ra một ít hắn đều không có nghe qua nói. Chính là giúp chúng ta thử một chút này tài vị thế nào, nếu bọn họ cảm thấy ăn ngon, kia không phải vừa lúc sáng tỏ đồ ăn ăn rất ngon sao. Tiểu Ni tự viên này giải thích. Tiểu Sơn, vậy đưa cho bọn họ ăn được, dù sao chúng ta hậu viện có rất nhiều củ cải, về sau ta lại muốn ăn, ngươi tự cấp ta làm cho ta ăn a. Tiểu Hải Sinh cầm trên tay tẩu hút thuốc gõ Hạ Nhi từ đầu, ngươi này tử thành không nghĩ làm việc liền nghĩ ăn, không thấy không có củi lửa sao. Chạy nhanh đi ra ngoài dọn điểm củi lửa tiến vào. Tiểu Sơn bị đánh không có sinh khí, tay ôm đầu lui lại mấy bước xin tha. Ba, ngươi xuống tay có thể hay không nhẹ một chút? Nếu là một không tâm đem ta đánh thành ngốc tử làm sao bây giờ a? Ngươi cái nhại danh còn không chạy nhanh đi ra ngoài ôm tủi lửa. Tiểu Hải Sinh xong lại muốn huy động trên tay tẩu hút thuốc. Tiểu Sơn sợ tới mức chạy nhanh đi ra ngoài dọn tủi lửa. Tiểu Ni ở một bên dùng bắt khoa tay múa chân một chút, đem thuộc heo chân từ khớp xương địa phương tách ra. Như vậy cầm lấy tới bất việc một ít thịt thật sự thơm quá nàng đều có điểm nhịn không được, trong lòng mặc niệm đem trên tay sống làm xong, liền có thể ăn cơm chiều, lấy ra một cái rổ, đem làm tốt heo chân phóng tới bên trong, lo lắng sẽ lạc thượng cho bụi, mặt trên lại tìm cái nắp đắp lên, dùng dây thừng đóng gói một chút, cảm thấy vạn vô nhất thất, xoay người đối Tô Thần. Một hồi lái xe thời điểm tâm điểm, bên ngoài hắc, đồ vật nếu là rất nhưng không hảo tìm. Tô Thần Hạo gật đầu thuận tay tiếp nhận rổ, ta đây liền đi về trước. Đệ đệ còn chờ ta trở về ăn cơm đâu. Minh ta sẽ sớm một chút lại đây. Tiêu Hải Sinh tiến lên một bước ngăn lại, đều đã đem cơm nước xong lại đi a. Tô Thần Hạo lắc đầu, không được, nay trở về đã khuya, trước khi đi thời điểm không cùng đệ đệ sẽ trở về như vậy vãn. Hắn tuổi tác, ta lo lắng hắn sẽ sợ hãi, vẫn là sớm một chút trở về đi. Tiêu Hải Sinh gật đầu tránh ra đường đi không có lại cường lưu. Tô Thần Hạo mang đến xe đạp đổi thành xe ba bánh, cũng chỉ có thể cưỡi thôn trưởng ra xe đạp trở về. Trong nồi đồ ăn nấu 10 phút tả hữu trên cơ bản ngon miệng, Tiểu Ni dùng trong nhà buồn trước thịnh hai buồn, suy nghĩ một chút, lại từ đầu heo thượng cắt hai mảnh thịt, không phải quá lớn, đặt ở mặt trên nhìn còn tính không tồi. Mẹ, các ngươi trước chọn quan hệ hảo nhân ra trước đưa qua đi, sau đó lại cho người khác ra đưa. Chạy nhanh đưa xong chúng ta ăn ngon cơm chiều, nghỉ một lát còn phải luyện mỡ heo đâu. Lý Mai Hoa đôi tay bưng lên một chậu, mỡ heo ta và ngươi tẩu tử luyện là được. Ngươi đều mệt một buổi tối nghỉ ngơi một chút hảo hảo ngủ một giấc. Có cái gì mệt, ta chính là phụ trách hướng trong nồi phóng gia vị, hỏa đều là các ngươi nhìn. Muốn làm chúng ta liền làm một trận, lại ta kia có bí phương, có thể dùng ít nhất thịt luyện ra nhiều nhất du. Dầu mỡ lạp, lại giòn lại hương ăn rất ngon. Đào Xuân Phương, mẹ, ta đều cùng ngươi, Nico cùng trước kia không giống nhau. Chúng ta về sau chỉ cần nghe nàng là được. Lý Mai Hoa trên mặt đều vui sướng thành một đóa hoa. Hành coi như ta phía trước nói không, chúng ta chạy nhanh đi đưa đồ ăn, sau đó trở về ăn cơm. Vội một bụng đã sớm đói bụng. Ta cũng đói bụng, vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không được ăn thịt. Đào Xuân Phương trả lời. Mẹ chồng nàng dâu hai có cười rời đi các nàng ra cửa về sau trước cấp muốn hảo hàng xóm đưa đi, sau đó lại cấp quan hệ không bình thường hàng xóm đưa đi. Chương 56 làm tốt quan hệ 3. Một nhà lại một nhà, một nồi to củ cải làm thực mau bị phân không sai biệt lắm, độc lưu một chậu buổi tối ăn. Vì cái gì muốn đưa bọn họ đồ vật ăn? Nếu nay bọn họ đã thấy chính mình ra bắt đầu làm buôn bán, hàng xóm luôn có dùng đến địa phương, tựa như thôn trưởng ra xe đạp còn không phải là mượn tới sao. Tiêu Ni nhìn nổi, nếu là có heo huyết liền có thể làm huyết tràng, củ cải làm cùng huyết tràng mới là tuyệt phối. Nhà ta không dưỡng heo từ đâu ra huyết. Tiêu Hải Sinh cười trong tay tẩu hút thuốc lại tục thượng yên. Tiêu Ni, ba, chúng ta năm nay hảo hảo làm, ăn tết thời điểm mua một đầu heo sắt không phải có heo huyết, đến lúc đó liền có thể ăn đến huyết tràng. Đối với nữ nhi yêu cầu, Tiêu Hải Sinh không có chút nào do dự, hành, liền ấn ngươi, nếu sinh ý làm có thể, ăn tết thời điểm mua một đầu heo, đại gia hỏa náo nhiệt ăn một đốn. Nữ nhi từ tỉnh lại về sau biến hóa thật sự thật lớn, Tiêu Hải Sinh đem này hết thể quy kết với bệnh sau trọng sinh. Có rất nhiều người chính là như vậy, bệnh nặng mới khỏi về sau tính cách liền thay đổi. Ở hắn xem ra đây là chuyện tốt, nữ nhi trước kia tính cách khóc sướt mướt, làm phụ thân hắn thật sự là thực đau đầu, đều đã là đại cô nương. Tính cách thật sự nếu không thay đổi về sau gả chồng như thế nào được. Sương sườn buổi tối không có làm, mà là làm chín đặt ở trong buồn. Tiểu Nhi tính toán sáng mai thượng lại ra công một chút liền có thể lấy ra đi bán. Thái Bình Tử Nhật bán nàng liền đột phát kỳ tưởng, chợ thượng bán thịt chín có phải hay không cũng có thể kiếm tiền. Chính là cái này giá như thế nào định buổi tối phải hảo hảo cân nhắc một chút. Bận việc tới rồi buổi tối 7 giờ, Tiểu Mạn Lệ ăn uống no đủ sớm đã ngủ hạ, mọi người vây quanh ở cái bàn trước mặt. Hưởng thụ đêm nay thượng bữa tiệc lớn. Tiểu Ni thích ăn heo cái đuôi, Tiên Hạ Thủ Vi Cường đem cái đuôi kẹp đến chính mình trong chén, ta thích ăn cái này, các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt. Lý Mai Hoa thấy khuê nữ trong chén heo cái đuôi, ngươi gì thời điểm thích ăn thứ này? Nhìn quái dọa người, ăn lên lại không có nhiều ít thịt. Tiểu Ni khơi mào heo cái đuôi đặt ở điều tốt tỏi ra giữa, dính một chút, sau đó ăn một ngụm, ta liền thích ăn cái này ăn ngon đến không được, nhưng thơm. Tiểu Sơn cùng Tiểu Đại Sơn cầm lấy trên bàn chén cho nhau làm một chút, khó được nay có hảo đồ ăn, bọn họ phá lệ một hồi uống thượng rượu. Tiểu Hải Sinh xem bọn họ ca hai uống hương cầm lấy trên bàn bình rượu cũng đổ một chén. Thịt xứng rượu mới ăn ngon. Vậy ngươi uống ít một chút đừng uống nhiều quá. Lý Mai Hoa ở một bên khuyên giải. Tiểu Hải Sinh gật đầu, ta liền uống này một chén, tuyệt đối không nhiều lắm uống khó được nay như vậy cao hứng. Đã bao nhiêu năm, tâm tình của ta liền không có như vậy thoải mái quá. Lý Mai Hoa nghĩ đến nam nhân nhà mình từ một cái đại thiếu gia, biến thành trong đất bảo thực người, người bình thường căn bản làm không được hắn như vậy, cũng liền không có lại khuyên giải. Đào Xuân Phương đã liền ăn vài chén, cảm giác lưng quần có điểm khẩn lại lỏng một chút, cầm lấy cái muông chuẩn bị lại thịnh một chén. Tẩu tử, ăn không sai biệt lắm là được, Minh còn có ăn ngon, đừng ăn hư bụng. Tiểu Ni nhịn không được mở miệng. Đào Xuân Phương đánh cái cách, ta nay thật đúng là có điểm ăn nhiều. Xong đem trong tay cái muông buông không có ở thịnh đồ ăn. Nếu là dựa theo trước kia nàng khẳng định sẽ sinh ni cô khí. Nhưng là nay nàng không những không có sinh khí, còn cảm giác thử cấm lòng, cảm giác chính mình đã chịu quan tâm. Nhìn ngủ say nữ nhi, ta trước đem hài tử ôm trở về, vãn một chút ra tới luyện mỡ heo. Lý Mai Hoa, ngươi trở về cởi quần áo nằm một hồi, vãn một chút ta lại qua đi kêu ngươi. Được rồi. Đào Xuân Phương đem hài tử bế lên tới một đường về phòng. Chương 57 làm tốt quan hệ 4. Tiểu Ni cảm giác chính mình ăn 7 phần no liền dừng chiếc đũa. Mẹ, ngươi cho bọn hắn đưa đồ ăn, bọn họ có hay không nói cái gì? Ha ha, đương nhiên. Lý Mai Hoa vẻ mặt tự hào, bọn họ cảm giác giống ăn tết một đường đem ta và ngươi tẩu tử đưa đến cửa. Trừ bỏ Lưu Chiêu đệ ra không có đưa những người khác đều đưa đến. Quan hệ hảo một chút liền bỏ thêm một miếng thịt quan hệ, giống nhau liền đưa linh đồ ăn. Đừng nhìn là bình thường củ cải làm, mặt trên chính là treo một tầng du, bọn họ trong lòng đều cảm kích đâu. Bằng không bọn họ cũng ăn không được tốt như vậy đồ ăn. Tiểu Nhi, mẹ, nhà ta cùng cái kia Lưu Thẩm có gì quan hệ sao? Lý Mai Hoa buông xuống chiếc đũa, chưa nói tới cái gì quan hệ, người ba cùng nàng nam nhân xem như từ lớn lên huynh đệ, nhưng là bởi vì hai nhà quan hệ, cuối cùng thành người lạ ngày thường rất ít lui tới. Ta cũng không nghĩ tới nàng nay sẽ ra nói vậy, lúc ấy ta thật sự thực giật mình, chờ phản ứng lại đây thời điểm các ngươi đã ầm ĩ. Tiêu Hải Sinh, phát tài làm người kiên định chịu làm. Chính là cưới cái này bà nương không tốt, chúng ta quan hệ mới nháo cương. Nếu cẩn thận tính lên, chúng ta hai nhà kỳ thật còn có điểm thân thích quan hệ, chỉ là có điểm xa thôi. Lý Mai Hoa, không cần lại nhà hắn sự tình, hôm nay cao hứng, chúng ta phải hảo hảo ăn một đốn. Này một bàn đồ ăn thật sự so qua năm còn phong phú, đã lâu không có ăn nhiều như vậy thịt. Tiểu Ni từ giường đất biên đi xuống, ta nhìn lại trước nằm một hồi, chờ thời điểm chúng ta luyện mỡ heo. Lý Mai Hoa phất tay, ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Nay ngươi có thể so mọi người đều mệt, nghỉ ngơi nhiều một hồi. Tiểu Ni ăn mặc dậy một đường trở lại chính mình trong phòng, tay sờ soạn một chút giường đất đặc biệt nhiệt, dép lê thượng giường đất đem chăn trải lên, cả người nằm ở mặt trên, suy nghĩ một chút này mới phát sinh sự tình, cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Không nghĩ tới trong óc giữa ý tưởng thế nhưng muốn thực hiện. Nếu là đổi làm trước kia, nàng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến sẽ rửa mèo ba chân công phu chủ nghệ ăn cơm. Nàng làm tài tay nghề kỳ thật giống nhau, ngày thường xem nhiều cũng liền sẽ làm, cùng chân chính ý nghĩa thượng đầu bếp tương đối lên, còn kém đến thật xa đâu. Bất quá chỉ bằng nàng hiện tại tay nghề, hoàn toàn có thể mang theo này toàn ra làm giàu, ít nhất thoát ly hiện tại sinh hoạt trình độ. Đối với 80 niên đại sự tình nàng hiểu biết không phải quá nhiều, chỉ là từ mãi mãi trong miệng đứt quãng nghe được một ít. Lúc này người chỉ cần bắt lấy cơ hội, thực dễ dàng liền trở thành đại lão bản, trở thành nhóm đầu tiên trước phú lên người. Bất chi bất giác mơ mơ màng màng ngủ rồi, ngoài cửa sổ ánh trăng dị thường sáng ngời, một trận bạch quang vọt vào thân thể của nàng, ngay sau đó biến mất không thấy. Quỷ dị một màn không có bị bất luận kẻ nào thấy, Tiểu Ni chỉ là cảm giác thân thể nhiệt một chút, cho rằng giường đất quá nhiệt, đem cái ở trên người chăn ném tới một bên. Tô ra. Tô Thần Hạo giờ phút này vừa mới đến cửa nhà, đem xe đạp dừng lại đẩy ra viện môn, thấy trong phòng đèn sáng lên, đẩy xe đạp tiến sân, mới vừa đi đến một nửa, nghe được môn bị đẩy ra thanh âm, thấy đệ đệ từ bên trong chạy ra, trên mặt biểu tình thực lo lắng. Ca, ngươi như thế nào trở về như vậy Văn A? Nay sự tình có điểm nhiều, trở về liền chậm, ngươi ăn cơm không có. Ta dùng hỏa nướng hai cái khoai tây ăn, không có đi thím ra ăn cơm, ngươi sẽ không trách ta đi. Tô Thần Thu thấp thỏm bất an, hắn sợ hãi ca ca sẽ chính mình. Chương 58 Tô ra bí mật 1. Tô Thần Hạo cười, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu. Tặc, chúng ta đã cùng nhị thẩm nháo bẻ, ngươi nay không thượng nhà hắn ăn cơm là được rồi. Xem ta cho ngươi mang về tới cái gì ăn ngon, tuyệt đối ngươi không thể tưởng được. Xong đem xe thượng rổ gỡ xuống tới, mở ra mặt trên cái nắp, một trận mùi thịt từ bên trong bay ra. Khí nhiệt móng heo thịt cũng không có lạnh rớt mặt ngoài còn có độ ấm. Heo chân. Tô Thần Thu kinh hô một tiếng, hắn thật dài thời gian không có nhìn đến như vậy một khối to thịt. Mơ hồ nhớ rõ lần trước ăn thịt vẫn là ăn Tết thời điểm, ca ca trở về hỏi hắn có nghĩ ăn thịt, hắn không muốn ăn, trên thực tế hắn nơi nào là không muốn ăn, còn không phải sợ tiêu tiền. Đúng vậy, chính là heo chân vừa mới nấu chín không có bao lâu thời gian, kinh hỉ không. Tô Thần Thu nào cô thượng lời nói, trực tiếp xé một khối phóng tới trong miệng, nhai mấy khẩu nuốt xuống đi. Ca, ngươi đây là từ nơi nào mua? Quá thơm. Heo chân là người khác đưa ta, ở trong nhà người khác gia công một chút, thế nào hương vị không tồi đi. Đâu chỉ là không tồi, là ăn quá ngon, ta lớn như vậy liền không có ăn qua ăn ngon như vậy thịt, bên trong ngon miệng, cùng ngày thường ăn heo chân không giống nhau. Tô Thần Hạo giơ tay sờ soạn một chút đệ đệ đầu, đi, chúng ta trở về ăn heo chân, ta cũng không ăn cơm đâu. Đêm nay thượng khai trai ăn một bữa non nê. Ân. Tô Thần Thu vội vàng lên tiếng. Hai anh em một trước một sau về phòng. Ánh trăng tránh ở đám mây mặt sau, hết thể có vẻ như vậy bình tĩnh. Âm một tiếng. Một cái pha lê ly rớt đến trên mặt đất quăng ngã nát. Tô Minh tay che miệng, hắn vừa rồi một không tâm đem trong nhà bí mật ra tới. Tô Thần Hạo phụ thân Tô Tiến cùng hắn không phải thân huynh đệ, như là từ bên ngoài nhặt về tới giã hải tử. Đinh Quế Chi đôi tay veo eo, bất chấp trên mặt đất pha lê cha tử, ngươi đem lời này cho ta rõ ràng, hắn không phải đại ca ngươi, ngươi như thế nào không còn sớm một chút nói cho ta đâu. Việc này giấu giếm ta nhiều năm như vậy, có ý tứ sao? Ta Tô Minh chụp một chút đùi, ta nay liền không nên uống cái này rượu, như thế nào đem cái này ra tới đâu? Người đều đã chết, chuyện này đã không có ý nghĩa. Đinh Quế Chi cất cao âm lượng, như thế nào không có ý nghĩa? Nhà hắn phòng ở không phải lão gia tử lưu lại, bởi vì hắn là trong nhà lão đại, mới đem phòng ở cho nhà hắn. Tô Minh tiến lên che lại Đinh Quế miệng, ngươi điểm thanh, đừng đem lão đại lão nhị đánh thức, việc này cũng không thể lại để cho người khác đã biết. Đinh Quế Chi đem hắn tay dùng sức đẩy ra, cái gì không thể làm người ngoài biết. Bọn họ căn bản không phải lão Tô gia người, dựa vào cái gì ở chủ trạch. Kia sân có thể so nhà ta sân lớn hơn, nếu ta sớm biết rằng chuyện này, đã sớm đem phòng ở phải về tới. Ngươi tưởng điểm cái gì không tốt. Kia nền là lão Tô gia, nhưng là sau lại phòng ở không phải may lại quá sao. Cùng ta có nửa mao tiền quan hệ sao. Tô Tiến tức muốn hụt máu, huống chi hiện tại hắn đã chết, ngươi muốn tìm ai muốn phòng ở. Đinh Quế Chi tròng mắt xoay một chút, ngươi hiện tại chúng ta đem chuyện này ra tới, có thể hay không đem phòng ở phải về tới đâu. Kia phòng ở nửa cũ nửa mới, để lại cho lão đại cưới vợ thật tốt ta. Như vậy chúng ta liền tỉnh tiền thuê nhà, lưu lại kia bộ phận tiền vừa vặn có thể cấp lão nhị cưới vợ. Ngươi điên rồi sao? Tô Minh giống lên một tiếng. Ta không điên. Đinh Quế Chi đẩy ngực hắn một chút, thiếu chút nữa đem người đẩy ngã trên mặt đất, nghĩ đến tạc chịu bất khí, kia hai cái chính là bạch nhãn lang, chúng ta đối bọn họ lại hảo cũng không có gì dùng, còn không bằng nhân cơ hội lộng một ít chỗ tốt trở về. Chương 59 Tô gia bí mật 2. Tô Minh thật vất vả đứng vững dùng chân đá một chút trên mặt đất pha lê cha tử. Ngươi đây là gì ý tưởng? Bọn họ liền tính không phải lão Tô gia hài tử, chúng ta cũng không thể đi bá chiếm nhân gia bất động sản a. Lại, hiện tại ta ba ta mẹ đều đã chôn trong đất. Việc này cũng không có vài người biết, ai cấp làm chứng minh a? Nghĩ đến kia tam gian tử trong lòng không động tâm, vậy quá giả. Theo trong nhà hài tử càng lúc càng lớn, hiện tại gặp phải muốn cưới vợ, trong nhà không phòng ở nào có tức phụ tới cửa. Đinh Quế Chi, ngươi cái ngốc tử, không ai chứng minh ta có thể tìm người, chỉ cần chứng minh Tô Tiến là nhặt được hài tử, kế tiếp sự tình không phải thuận lý thành chương sao. Đối với tức phụ dị tưởng khai, Tô Minh cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất việc này thật có thể làm thành đâu. Phong ở cùng đất, ở trong mắt hắn nhưng giá trị không ít tiền đâu. Đối với thân tình hắn cũng không phải quá để ý, bản thân cùng hai đứa nhỏ cũng không có bao lớn cảm tình, hơn nữa không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, bị vứt bỏ không phải thực bình thường sao. Việc này có thể làm thành sao? Ta có thể làm thành tựu làm thành, mình ta liền đi tìm người, tìm mấy cái trong thôn đức cao vọng trọng người, làm cho bọn họ chứng minh một chút, chỉ là hai câu lời nói mà thôi, lại không phải làm gì thương tổn lý sự tình. Đinh Quế Chi vẻ mặt đắc ý, đem bọn họ đuổi đi, nhà hắn phòng ở chính là chúng ta. Ấn lẽ phải mà cũng là chúng ta, này mua bán tuyệt đối có lời. Kia, vậy ngươi liền đi tìm mấy cái chứng nhân đi. Tô Minh ở ích lợi trước mặt thỏa hiệp. Liên tính hắn cảm giác chuyện này làm không thích hợp, hắn cũng quyết định thử xem. Đinh Quế Chi đi ra ngoài lấy cây chổi đem trên mặt đất pha lê gốc giả quét sạch sẽ, trong miệng hừ khúc, phảng phất sự tình lập tức liền phải thực hiện. Tiểu Ni lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, mơ mơ màng màng trong nháy mắt liền biết chính mình lên chậm, dãy rùa ngồi dậy, chóp mũi nghe thấy được một cổ mùi thịt. Mỡ heo hẳn là ngao không sai biệt lắm, nghĩ đến phía trước muốn làm sự tình, nàng vội vàng cầm lấy một bên quần áo mặc vào, vội vã đi tới phòng bếp, quả nhiên thấy trong nồi thịt đã luyện chế không sai biệt lắm, mặt ngoài đã thành kim hoàng. Mẹ, ngươi sao không kêu ta một tiếng đâu? Tiểu Ni đối với các nàng bóng dáng hô một câu. Đào Xuân Phương quay đầu lại cười, ta cùng mẹ như thế nào không có kêu ngươi à, kêu ngươi vải thành ngươi đều không có tỉnh lại, sau đó chúng ta cộng lại vẫn là chính mình làm đi. Làm ngươi ngủ nhiều một hồi, ngươi này mới khẳng định là không có hảo hảo nghỉ ngơi, xem ngươi ngủ đến nhưng thơm. Tẩu tử, các ngươi thật sự kêu ta sao? Tiểu Ni cảm thấy không thể tưởng tượng nàng ngủ thiền miên, trong phòng có người đi lại nàng đều có thể tỉnh. Ta và ngươi tẩu tử thật sự kêu ngươi, ngươi ngủ đến nhưng thơm, phòng trừng bên ngoài xét đánh ngươi đều sẽ không tỉnh. Lý Mai Hoa từ trong nồi vớt gian này một mảnh du tư lạp bỏ vào trong miệng nhai một chút, ngươi này thịt mua không tồi, du cũng hương thịt cũng hương. Tiểu Ni, mẹ, một hồi ngươi hướng bên trong sái một ít ta mua muối tinh mặt, như vậy có thể nhiều bảo tồn một đoạn thời gian, không cần phóng quá nhiều, thiếu sái một chút liền liền giáo. Lý Mai Hoa nghĩ đến nay khuê nữ mua kia một bao đồ vật, nàng cảm thấy là hoa tiền tiêu uổng phí, nghĩ đến đêm nay thượng ăn thịt, trong miệng nếu muốn lại nuốt trở vào, kia thịt thật sự là quá thơm, có thể sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ăn đến như vậy hương thịt. Hành ta đã biết, nhà ta về sau phòng bếp sự tình đều nghe ngươi, ngươi coi như bà quản gia hảo. Chương 60 Kiều quản gia thượng tuyến. Bà quản gia quá khó nghe, về sau ta chính là nhà ta quản gia, các ngươi có thể kêu ta Kiều quản gia, cái này có thể dễ nghe một ít. Tiểu Ni đôi mắt xoát lượng, cảm thấy chính mình tưởng xưng hô thật sự thực hảo. Tiểu quản gia. Lý Mai Hoa chụp một chút khuê nữ đầu, ngươi này đầu góc một đều tưởng gì. Như thế nào một bộ ta đều tiếp không thượng lưu đâu. Đào Xuân Phương, mẹ, ta cảm thấy cái này xưng hô không tồi, về sau liền không cứ gọi Ni cô, ta liền kêu Tiểu quản gia. Về sau trong nhà trong ngoài sự tình chỉ có Tiểu quản gia xử lý. Ta như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyệt đối như một lời nói. Ha ha. Vẫn là tẩu tử hiểu ta. Tiểu Ni ôm Đào Xuân Phương bả vai, về sau phòng bếp sự tình liền về ta quản. Nghĩ đến ra tới phải làm sự tình, nhìn một chút trong nồi du tư lạp đã ngao không sai biệt lắm. Mẹ, ngươi đem du tư lạp tất cả đều vớt ra tới, ta muốn hướng trong nồi mặt phóng điểm gia vị đem dầu chiên một chút, như vậy về sau làm tài thời điểm sẽ càng tốt ăn. Lý Mai Hoa vội vàng làm theo đem bên trong dầu mỡ lạp tất cả đều vớt ra tới, phóng tới trong bồn lượng. Cuối cùng là vội xong rồi, nay là một. Thật sự có điểm mệt mỏi. Tiểu Ni từ mua tới tài liệu giữa chọn lựa mấy thứ gia vị phóng tới du bên trong, mới vừa một để vào liền bắt đầu tạc thượng, đợi không sai biệt lắm 3 phút tả hữu đem bên trong gia vị vớt ra tới. Hảo, bí chế gia vị du đã tạc hảo, có thể thịnh ra tới lượng chứ. Lý Mai Hoa đem trước tiên chuẩn bị tốt cái bình lấy lại đây, nay du nhiều, đây là nhà chúng ta lớn nhất cái bình, cũng không biết có thể hay không trang hạ. Minh các ngươi đi trấn trên thời điểm mua mấy cái bình trở về, trong nhà muốn chuẩn bị yêm dưa muối. Nghe được yêm dưa muối nháy mắt nghĩ tới đồ chua, Tiểu Ni nghĩ đến trong nhà đồ ăn, còn không phải là tốt nhất tài liệu sao. Mẹ, ta Minh nhiều mua một ít tài liệu trở về, ta dạy cho ngươi ướp đồ chua, nếu là chuẩn bị cho tốt cũng có thể bán tiền, so bình thường dưa muối ăn ngon rất nhiều đâu. Ngươi nha đầu này trong óc ý tưởng thật nhiều, thứ gì đều có thể bán tiền. Dưa muối nhà ai đều có thể yêm, bọn họ bằng gì tiêu tiền mua. Lý Mai Hoa cùng khuê nữ nâng lên giang. Tiểu Ni, bởi vì nhà chúng ta dưa muối ăn ngon a. Ngươi hiện tại cảm thấy mua cái này lãng phí, chờ lại quá cái vài thập niên cả nước đồ vật lưu thông. Ngươi sẽ phát hiện chỉ cần có tiền không có mua không được đồ vật. Cơ hồ sở hữu đồ vật đều có thể bán thượng tiền, bởi vì chúng ta quốc gia dân cư nhiều. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Lý Mai Hoa cảm giác chính mình đầu không đủ dùng. Khuê nữ, ngươi này đó đạo lý lớn ta cũng thật không hiểu, ngươi gì ta liền chiếu làm là được. Các ngươi lão sư ngày thường khóa thượng sẽ dạy này đó nội dung sao? Tiểu Ni đỡ chán, lão sư. Lớp học thượng chính là giáo thụ chúng ta một ít tri thức, ta biết đến này đó đạo lý đều là từ báo chí thượng nhìn đến, này đó đạo lý không thể nơi nơi loạn, có rất nhiều người không hiểu. Lý Mai Hoa cười, yên tâm, ngươi nói ta không cùng người khác, cùng người bọn họ cũng nghe không hiểu. Ta chỉ biết ngươi sách này không có bạch đọc, đã biết nhiều chuyện như vậy. Nếu có thể thi đậu đại học, nhà chúng ta đập nổi bán sắt cũng muốn cùng ngươi vào đại học. Tiểu Ni không có nguyên chủ ký ức, chỉ biết nàng vừa mới tham gia thi đại học không dài thời gian, kết quả còn không có xuống dưới đâu. Nàng cảm giác thi đậu tỷ lệ rất thấp, trừ phi mèo mù đụng phải chết chuột. Đào Xuân Phương cảm thấy chính mình lúc này hẳn là đứng ra lời nói. Ni, chỉ cần ngươi thi vào đại học, ta và ngươi ca khẳng định cùng ngươi vào đại học, việc này ta làm chủ. Chương 61 sinh ý hỏa bạo 1. Con dâu giác ngộ, tối cao tâm thiếu thuộc Lý Mai Hoa. Xuân Phương, có ngươi những lời này, ta tâm lật lâm. Mẹ, sự tình trước kia là ta làm không đúng, về sau khẳng định sửa lại sẽ không lại dáng vẻ kia. Đào Xuân Phương ngữ khí chân thành. Tiểu Ni biết nàng là nói thật. Tẩu tử, đại học sao có thể dễ dàng như vậy thi đậu? Trừ phi mèo mù đụng phải chết chuột, bằng không sao có thể đâu. Đào Xuân Phương thuận tay che lại nàng miệng, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, lời này cũng không thể tùy tiện loạn. Nhà chúng ta liền ra ngươi một cái cao trung sinh, ngươi là đại gia hy vọng. Tiểu Ni gật đầu một cái sau đó rời đi tay nàng. Cái này ta biết, nhưng là ngươi muốn thi đại học người nhiều như vậy, cả nước mấy chục vạn người đâu. Trường học tổng cộng mới có mấy cái. Lúc ấy đáp để thời điểm mơ màng hồ đồ, ta chỉ là không nghĩ cho các ngươi ôm quá lớn hy vọng mà thôi. Lý Mai Hoa đi đến các nàng bên cạnh, khảo không khảo được với, vậy nghe từ mệnh đi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút, Minh sáng sớm còn muốn lên bao thái bính từ đâu. Đào Xuân Phương gật đầu. Chính là này phòng bếp mấy thứ này sao chỉnh a? Sẽ không bị lao thử ăn vụng đi. Lý Mai Hoa cười, ta đã sớm suy xét hảo, đem sở hữu đồ vật đều dùng đại buồn khấu thượng, chúng nó muốn ăn vụng, cũng đến thấy bọn nó có bản lĩnh hay không a. Tiểu Ni, mẹ, Minh ta ở chợ thượng mua chỉ miêu trở về đi. Như vậy trong nhà sẽ không sợ lao thử, hảo hảo dưỡng cũng sẽ không loạn phiên đồ vật. Lý Mai Hoa nghĩ đến trong nhà có chỉ miêu xác thật không tồi, trong nhà có thức ăn mặn, tùy tiện lộng điểm ăn là được gật đầu đồng ý. Vậy ngươi liền nhìn đến thích hợp liền mua một con trở về, tốt nhất là chỉ mèo đen đều mèo đen chảo chuột. Tiểu Ni trong lòng ghi nhớ, mèo đen có thể chảo chuột, tắc đi chấn trên thời điểm thấy một cái lao nhân bán một toa mèo con, bên trong hắc bạch đều có, cũng không biết có hay không bán quang. Hành, ta nhớ kỹ, chúng ta đều trở về ngủ, buổi sáng các ngươi nhất định phải kêu ta, cũng đừng làm cho ta ngủ tiếp quá mức. Lý Mai Hoa xoa nhẹ một chút nhức mỏi bả vai, ta và ngươi tẩu tử vừa rồi thật sự kêu ngươi, kêu không tỉnh làm sao. Chẳng lẽ dùng nước lạnh bắt ngươi sao? Tiểu Ni, đảo không cần nước lạnh bắt ta, dùng khăn lông ướt sát một chút mặt ta liền tỉnh. Lý Mai Hoa sờ soạn một chút nữ nhi đại bím tóc, hành, ta đã biết, khẳng định đem ngươi đánh thức. Trên tóc mặt có điểm du, mình đi trong trấn mua điểm tẩy phát cao trở về hảo hảo rửa rửa. Ân. Tiểu Ni lên tiếng, tóc đến sau eo nơi đó, này mấy vị bất việc liền cấp chắt thành một cái đại đuôi ngựa, trong lòng không bỏ được cắt rớt, quyết định lưu lại, dù sao cũng không uổng sự tình gì. Nguyên chủ phát chất thực hảo lại hắc lại lượng, hảo hảo bảo dưỡng hẳn là còn có thể lại thật dài một ít. Trở lại trong phòng nằm xuống, Tiểu Ni xoa nhẹ xuống bụng tử cảm giác ngủ không được, lan qua lộn lại nhìn thượng ánh trăng, này mới phát sinh sự tình tựa như nằm mơ giống nhau. Sau khi chết trọng sinh, chẳng lẽ chính là vì làm nàng lại sống lại một lần sao? Tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại không lên. Chỉ mong chính mình là suy nghĩ nhiều. Đệ nhị, Tô Thần Hạo ngao bắp cháo cùng đệ đệ ăn xong cơm sáng, thay chuẩn bị tốt quần áo liền chuẩn bị ra cửa. Tô Thần Thu một đường đi theo hắn đi vào cửa, đứng ở cửa đối hắn phất tay. Ca ca, đêm nay thượng sớm một chút trở về. Tô Thần Hạo cưỡi lên xe đạp, ta nay sẽ tận lực sớm một chút trở về, không cần tùy tiện ra cửa ở nhà hảo hảo xem ra. Tô Thần Thu ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng nhìn ca ca kỵ xe đạp đi xa, đem đại môn cắm thượng, ca ca không ở nhà hắn kiên quyết không cho người ngoài mở cửa. Chương 62 sinh ý hỏa bạo 2. Tiểu Ni ở nghe được gà gáy đệ nhất biến thời điểm liền dậy, trước mấy khởi đều so đại gia vãn, nay khởi so mọi người đều sớm. Đi ngang qua cha mẹ phòng thời điểm thấy bọn họ còn không có lên, tâm cẩn thận đi vào phòng bếp đánh một chậu nước rửa mặt, dùng khăn lông lau khô mặt, vén tay áo bắt đầu rồi sáng sớm thượng bận rộn. Xương cốt tối hôm qua thượng liền làm chín, nay tiến hành lần thứ 2 gia công. Đối với nhóm lửa vẫn là có điểm không quá thuần thục lộng vài biến mới đem hòa điểm. Lý Mai Hoa đi vào phòng bếp thấy nữ nhi đã bận việc thượng, tùy tay hợp lại một chút tóc dùng ra bộ chắc trụ. Như thế nào lên sớm như vậy? Tiểu Ni quay đầu lại, tối hôm qua thượng ngủ đến có điểm nhiều buổi sáng tỉnh liền sớm. Mẹ, ngươi đi hậu viện hái rau, phòng bếp sự tình giao cho ta là được. Lý Mai Hoa hướng bên ngoài đi, ta đi cách vách đem ngươi tẩu tử trước kêu lên, làm nàng lên giúp ngươi nhóm lửa. Tiểu Ni tiến lên ngăn lại đường đi, không cần, ta một người có thể thu phục, làm nàng ngủ nhiều sẽ. Tối hôm qua thượng đều là các ngươi làm sống ta đều không có tham dự. Ngươi một người thật giỏi sao? Lý Mai Hoa không xác định ngữ khí hỏi. Tiểu Ni vô bộ ngực, yên tâm ta một người có thể thu phục, nếu là thật sự chị không được ta có thể đi kêu tẩu tử. Ngươi cứ yên tâm đi hậu viện hái rau đi. Nay không cần phải bao như vậy nhiều thái bính tử, chúng ta chủ yếu là bán đầu heo thịt là chủ. Lý Mai Hoa chụp một chút tay nàng, ân, ta đây liền ít đi trích một chút, có chuyện gì nhớ rõ kêu ngươi tẩu tử, nhưng đừng lăn lộn mù quáng a. Tiểu Ni, đã biết, ngươi yên tâm đi thôi, không cần rong dài. Nhìn theo Lý Mai Hoa cầm rổ ra cửa. Tiểu Ni xoay người bắt đầu bận việc thượng, trừ bỏ nhóm lửa phiền thoái một chút, này chuyện của nàng cũng chưa để vào mắt. Nay còn may mà có một lần tiết mục liền thiết lập tại nông thôn đại viện, làm nàng chân chính kiến thức tới rồi dùng như thế nào nổi to. Đào Xuân Phương mơ mơ màng màng tỉnh lại xem sáng, liền biết chính mình lên chậm, nhìn một chút ngủ ở bên cạnh khuê nữ, bàn tay tiến ổ chăn sờ soạng một chút không có nước tiểu ướt chăn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đẩy một chút còn ngủ ở một bên Kiều Đại Sơn. Tỉnh tỉnh, đừng ngủ sáng, nay ta lên chậm, cũng không biết hiện tại vài giờ. Kiều Đại Sơn mở to mắt tay vịn tường ngồi dậy, tối hôm qua thượng một không tâm uống nhiều quá, một giấc này ngủ đến quá thoải mái. Đào Xuân Phương mặc xong quần áo động tác nhanh nhẹn hạ lâm, ngươi hiện tại trên giường đất hoán một chút, ta đi phòng bếp xem một chút, nay lên chậm cũng không biết vội bộ răng gì. Kiều Đại Sơn xoa nhẹ phía dưới, đi thôi. Ta lại ngồi một hồi. Đào Xuân Phương mặc vào giày vội vội vàng vàng đi vào phòng bếp, thấy Ni cô cầm nắp nổi mới vừa cấp nắp nổi thượng. Các ngươi sao không kêu ta? Tiểu Ni quay đầu lại, tẩu tử ngươi lên vừa lúc, giúp ta xem một chút bếp đế hỏa, ta đi điều một ít nước chấm đưa tới chấn trên đi, có lẽ đến lúc đó có thể sử dụng đến. Ân. Đào Xuân Phương không có bất luận cái gì do dự đáp ứng rồi, ngồi ở băng ghế thượng xem hỏa, chóp mũi truyền đến thịt hương vị, Ni, trong nồi hầm thứ gì đâu? Tiểu Ni ở lột tỏi, tặc mua trở về mấy khối xương cốt, ta lại bồi thường một chút nồi vào vị, nay bắt được thị trường thượng cùng đi bán. Một hồi ra nổi thời điểm, chọn một khối gầy một chút để lại cho Mạn Lệ ăn. Đào Xuân Phương lắc đầu, hai tử không cần phải ăn như vậy nhiều thịt, ngươi đều bắt được chấn trên đi bán, chờ có tiền có thể mua những thứ khác. Tiểu Ni, tẩu tử, hai tử muốn ăn nhiều thịt, mới có thể trường hảo thân thể. Không kém này một khối xương cốt, chờ về sau tiền nhiều hơn ta làm Mạn Lệ ăn thịt. Chương 63 sinh ý hỏa bạ 3. Đào Xuân Phương nghĩ đến tương lai ngày lành trong lòng nhiệt tình mười phần. Ta đây nghe ngươi. Mạn Lệ có ngươi cái này cô đau thật là thật có phúc. Tiểu Ni từ ánh mắt của nàng giữa thấy được chân thành tha thiết, người với người chi gian quan hệ chính là ngươi rất tốt với ta một chút, ta cũng đối với ngươi hảo một chút, cũng liền đều hảo. Nếu Đào Xuân Phương không có chuyển biến, nàng cũng sẽ đối Mạn Lệ hảo, đại tha sự tình là đại tha sự tình, cùng hai tử không có quan hệ, đây là nàng làm tha chuẩn tắc. Lý Mai Hoa dẫn theo rổ từ bên ngoài trở về, đối với các nàng cười. Nay đồ ăn không phải chúng ta hậu viện, là Lão Vương như vậy cho chúng ta, vừa vặn cũng ở nhặt rau, lên so với ta sớm. Xem ta tương đối sốt ruột, liền đem trích tốt đồ ăn cho ta, ta làm nàng đi nhà chúng ta trong đất hái rau. Cùng ta không cần, lôi kéo ta đối ta, tối hôm qua thượng đồ ăn ăn rất ngon, lần sau có chuyện tốt còn nếu muốn nhà nàng. Trên mặt biểu tình đắc ý rào rạt, chính mình nữ nhi làm đồ ăn thực thành công, không ngừng chính mình người trong nhà thích ăn hàng xóm cũng thích ăn. Tiểu Ni nghĩ đến trong nhà hậu viện đồ ăn hữu hạn, đột nhiên nghĩ đến. kỳ thật là người khác muốn cướp chính mình sinh ý cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc mới mẻ đồ ăn không phải từng nhà đều có, lúc này rau dưa lều lớn cũng không phải quá phổ cập, liền tính là có đồ ăn cũng ăn hướng thành phố lớn đưa, giống loại này xa xôi thành trấn rất ít có người đưa đồ ăn lại đây bán, trong mắt xoay một chút. Mẹ, hiện tại loại bạch bước đông thời điểm còn có thể thu một vụ sao? Lý Mai Hoa, không sai biệt lắm, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, nay đi trong trấn mua chút hạt giống trở về. Chờ mà không ra tới, ta liền đem hạt giống giải đi vào, chỉ cần khí không có lánh như vậy sớm, đến lúc đó còn có thể thu một đám đồ ăn. Mẹ, lạnh chúng ta cũng không sợ, đến lúc đó chúng ta cấp đồ ăn khấu thượng tợ lặt tiệc lều làm theo có thể lớn lên đại. Đào Xuân Phương ở một bên cười, lần trước cùng người tán gẫu thời điểm người khác nói cho ta, nhà nàng chính là dùng biện pháp này, đông thời điểm thu hoạch một vụ cải trắng. Lý Mai Hoa, dùng tợ lặt tiệc thủ sẵn, người này đầu óc rất thông minh, chúng ta nay đồng cũng như vậy làm. Tiểu Ni vừa muốn lời nói, nghe được bên ngoài truyền đến xe đạp tiếng chuông, trong lòng suy đoán hẳn là Tô Thần Hạo tới, quả nhiên thực mau nghe được hắn cùng đại ca lời nói thanh âm. Mẹ, người chạy nhanh rửa rau, nay thời gian giống như có điểm đuổi, chúng ta đến nhanh lên làm. Đã biết ta lập tức bắt đầu làm, người đi đem bánh mặt mũi cùng ra tới, chúng ta động tác mau một chút. Hành! Tiểu Ni đáp ứng một tiếng bắt đầu tìm buồn cùng mặt. Tô Thần Hạo không có tiến phòng bếp, mà là ở bên ngoài bận việc thượng, tác sống làm một nửa, hắc không được mắt. Không có tiếp tục đi xuống. Tiểu Sơn cùng Tiểu Đại Sơn ở một bên bó lớn tay, bọn họ tiến độ lại nhanh không ít, mắt thấy liền phải lắp ráp hoàn thành. Tiểu Hải Sinh xem ba cái hải tử ở bận việc, vào nhà lộng một hồ nước trà ra tới, cho bọn hắn đảo thượng đặt ở một bên lượng không có quấy rầy bọn họ. Người một nhà vội nhiệt liệt chiều, thực mau thái bính tử ra khỏi nồi, trang đến trong rổ phóng hảo. Tiểu Ni nhìn tinh xảo rổ, không thể không Tiểu Hải Sinh tâm linh thủ xảo, đem tưởng tượng giữa rổ lăng là biên ra tới, đồ vật đặt ở bên trong vừa lúc. Đầu heo thịt cùng xương cốt nhiều ít mang một chút nước canh, nghĩ tới nghĩ lui dùng buồn trang sau đó phóng tới trong rổ, trong nhà tổng cộng 2 thanh bát, chọn một phen mau một chút phóng tới trong rổ. Lý Mai Hoa, bán đồ vật còn muốn bắt bắt ta. Tiểu Ni đem làm tốt tỏi tương ngã vào bình, lấy bắt có thể thiết thịt, bằng không bán thế nào đâu. Tổng không thể ta dùng tay xé đi. Như vậy người khác còn có thể mua sao? Chương 64 sinh ý hỏa bạ 4. Lý Mai Hoa lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Bán đồ vật có phải hay không còn phải yêu cầu cân A? Nhà chúng ta nhưng không có, giống như cũng không nghe ai trong nhà có cân. Ngày thường cũng không bán đồ vật, ai cũng sẽ không mua nó. Tiểu Ni, cân sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng, ta đến lúc đó cùng người khác mượn một chút. Nếu chợ thượng có bán, ta liền mua một phen cân. Lý Mai Hoa cười, ngươi đều nghĩ kỹ rồi, ta liền không nhọc lòng, trên đường lái xe chậm một chút, ta giữa trưa siêu cấp chứng chờ các ngươi trở về ăn cơm. Tiểu Sơn thỏ qua tới, mẹ. Ngươi cũng quá mòi, giữa trưa liền siêu cấp trứng ăn a. Lý Mai Hoa đẩy một chút Nhi tử ngực, có siêu cấp trứng ăn liền không tồi, nhà ta còn có gì. Tiểu Nhi, tùy tiện làm điểm ăn là được, nay ta đến thị trường thượng xem một chút, phải có cá mua một cái trở về buổi tối thiêu cá ăn. Mua cá lại phải bỏ tiền. Lý Mai Hoa cảm giác thịt ở đâu, nghĩ đến mấy cái hải tử mỗi đều thực vất vả. Vậy ngươi đừng mua quá quý, mua một cái là được, tránh tiền nhưng đừng nghĩ loạn hoa, sinh hoạt tiết kiệm một chút mới có thể tế thủy trường lưu. Tiểu Ni gật đầu đáp ứng, nàng cũng không tưởng mua quá quý cá, lại mua cá cũng đến vội vàng nộ. Đáng giá cao tâm là xe vận tải ở bọn họ nỗ lực hạ làm ra tới, Tiểu Sơn ở trong sân mặt cưới một vòng. Còn hành, chính là xe có điểm trầm, phòng trừng thượng sân núi thời điểm sẽ mệt. Tiểu Ni, thượng sân núi thời điểm ngươi có thể xuống dưới đẩy đi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, còn không dễ dàng lật xe. Tiểu Sơn dừng lại xe, ngươi biện pháp này tốt hơn sân núi thời điểm ta liền đẩy đi hảo. Tô Thần Hạo đem trên mặt đất rổ phóng tới xe đấu, khoa tay múa chân một chút, lo lắng tốc độ quá nhanh sẽ đem đồ vật điên đi ra ngoài, lại đi tìm hai dây thừng, đem rổ cố định ở trên xe. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Tiểu Sơn cưới xe đi trước. Tô Thần Hạo thượng xe đạp, Tiểu Ni theo sát sau đó ngồi ở mặt sau, bắt đầu rồi nay bận rộn. Tiểu Hải Sinh vẫn luôn đem bọn họ đưa đến cửa thôn, nhìn đến Nhi tử lái xe thực thuận lợi, dẫn theo tâm rơi xuống lâm, hứa khúc một đường về nhà. Tiểu Sơn bắt đầu thời điểm kỵ rất chậm. Thói quen về sau tốc độ chậm rãi lên rồi. Tiểu Ni vẫn luôn nhìn mặt sau, sợ hắn xảy ra chuyện gì, cũng may một đường thập phần thuận lợi tới thành trấn. Nay muốn bán thịt, Tiểu Ni làm Tô Thần Hạo trước ngừng ở cung tiêu xã cửa, đi bên trong mua một ít bao nylon, chuẩn bị một hồi trang thịt dùng. Vẫn là nguyên lai vị trí, Lao Thái Thái bên cạnh dự để lại rất lớn địa phương, vừa vặn có thể dừng lại xe vận tải, trước đem xe đạp ngừng ở bên trong, như vậy không chiếm địa phương. Tôn Đại Nương xem hai anh em thế nhưng lộng một chiếc cải trang xe, kinh ngạc không thôi từ ngồi băng ghế thượng đứng lên. Nha đầu, ngươi này lại là tính toán bán gì đồ vật ta. Tiểu Ni đem bó ở rổ thượng dây thừng gỡ xuống tới, đem cái nắp mở ra, một trận mùi thịt từ bên trong phát ra. Buổi sáng trở về một chút nổi, bây giờ còn có điểm nóng hổi, người chung quanh lập tức bị hấp dẫn, có người đôi mắt chừng đến lao đại trực tiếp vây quanh lại đây. Trấn trên đại tập thứ gì đều có, chính là không có bán thịt chín, chủ yếu là thịt quá quý, phí tổn quá cao sợ không có người mua. Tôn Đại Nương, ngươi đây là nấu, đầu heo thịt còn có xương cốt lấy tới bán. Thơm quá a. Nhan sắc thoạt nhìn cũng giống ăn rất ngon bộ dáng, ngươi đây là sao làm? Tiểu Ni nhìn một chút chung quanh xuống lại đây người, đây là nhà ta độc môn bí phương làm được đầu heo thịt cùng tương xương cốt, nay khai trương bán giá cả tiện nghi. Đầu heo thịt 2 khối tiền một cân, xương cốt tiện nghi chút 1 khối tiền một cân, ăn ngon không quý kinh tế lợi ích thực tế. Chương 65 sinh ý hỏa bạo năm. Tô Thần Hạo cảm thấy nha đầu định giá cả còn tính hợp lý, này đó thịt nếu là đều bán, ít nhất có thể tránh 8 đồng tiền. Mọi người nghe được giá cả trong lòng đều ở do dự muốn hay không mua. Tiểu Ni lúc này lại lần nữa ra chiêu đem chóc nã ra tới, cắt một miếng thịt, sau đó lại cắt thành lát cắt, rất mỏng cái loại này lát thịt cơ hồ có thể là trong suốt, đặt ở chuẩn bị tốt trong chén. Đại gia có thể nếm một chút, mỗi người chỉ có thể lấy một mảnh, nhiều ta nhưng cũng không dậy nổi, ta đây chính là buồn kinh doanh, đại gia thỉnh thứ lỗi a. Miễn phí nhấm nháp, điểm này bọn họ nhưng không nghĩ tới. Nghĩ đến có thể ăn không trả tiền đều vây lại đây, lấy một mảnh thịt. Lát thịt không lớn hơn nữa rất mỏng, bỏ vào trong miệng miễn cưỡng có điểm thịt vị, tiên hương vị, lập tức hấp dẫn chúng ta nhũ đầu. Đều cảm thấy này thịt ăn ngon, trong nhà căn bản làm không được cái này vị. Ăn ngon là ăn ngon, cô nương ngươi này thịt bán cũng quá quý, chúng ta cũng ăn không nổi. Một cái trung niên nữ nhân ở đám người giữa một câu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm trong rổ mặt thịt, phảng phất dây tiếp theo liền đi đoạt lấy thịt giống nhau. Tiểu Ni thay trịnh trọng biểu tình. Các ngươi cũng biết hiện tại thịt là cái gì giá cả. Đặc biệt là đầu heo quý tàn nhẫn, một cái 20 cân đầu heo, nấu chín về sau cũng không nhiều ít thịt. Ta cũng là tránh cái vất vả tiền, đại gia liền không cần cùng ta mặc cả, ta bảo đảm cho đại gia cũng đủ phân lượng. Mọi người một suy nghĩ đầu heo giá cả, cảm thấy cô nương bán 2 khối tiền một cân cũng không phải quá quý. Ta muốn cái kia lỗ thai heo cho ta tới một cái, đêm nay trên dưới rượu ăn, đã lâu không có ăn đến như vậy hương thịt. Trung niên hán tử từ đám người giữa đi ra hô một câu. Không nghĩ tới nhanh như vậy có người mua, Tiểu Ni trong tay còn không có cân đâu. Nhìn quanh một chút bốn phía, thấy cách đó không xa có một cái trái cây quán, cụ ông không có gì sinh ý, cân liền đặt ở bên chân. Nàng đối với trung niên hán tử, ta đi mượn một chút cân lập tức quay lại, ngươi chờ một lát một chút. Trung niên hán tử gật đầu, nhìn chằm chằm trong rổ mặt lô thai heo, trong lòng nghĩ đêm nay thượng nhất định phải uống nhiều một ly. Tô Thần Hạo đối Kiều Sơn, ngươi muội muội là một nhân tài. Nhà các ngươi không nghĩ phát tài đều khó. Ha ha. Ta hiện tại cũng là như vậy cảm thấy, nếu là làm ta bán mấy thứ này, ta miệng nhưng trường không khai. Tiểu Sơn trên mặt tràn đầy tự hào, nghĩ đến trong rổ thịt bán đi sẽ tránh rất nhiều tiền, trong lòng liền cao tâm đến không được. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Tô Thần Hạo xong những lời này, thấy có người lại chắp vá tới rồi quầy hàng trước, hắn tiến lên dựa theo kiểu ni giá cả cấp đối phương giới thiệu một chút. Nữ nhân xuyên thực khéo léo, thượng thân đơn hồng nhà táo sơ mi. Hạ thân hắc quần dày da, vừa thấy chính là gia đình điều kiện khá tốt. Thời buổi này có thể xuyên khởi dày da người trên cơ bản là bắt sát, bằng không nào có tiền nhàn rỗi mua dày da. Vương Yến, cho ta tới 2 cân xương cốt, lại đến 1 cân đầu heo thịt, nay giữa chưa có người mời khách, nếu là ăn ngon ta lần sau lại đến thăm. Tô Thần Hạo, được rồi. Ngươi chờ một lát một chút, lập tức liền cho người cân. Tiểu Ni đi đến một nửa thời điểm liền nghe được bọn họ đối thoại, thuận lợi mượn tới rồi cân. Cùng cụ ông hứa hẹn đưa 2 cái thái bính tử, cân có thể tùy tiện dùng. Thịt nhưng không dám, một phương diện là quá quý, về phương diện khác vừa mới quen biết, còn không biết đối phương bản tính thế nào. Tiểu Ni trước cấp trung niên hán tử xưng một chút lỗ thai heo. Ngươi xem một chút cân 8 lượng, ngươi cho ta 1 khối 6, ta đưa ngươi 1 cái thái bính tử làm vật kèm theo. Trung niên hán tử vừa nghe lời này cao hứng hỏng rồi, thống khoái thanh toán tiền, lấy thượng thái bính tử cùng lỗ thai heo đi trở về. Kế tiếp cấp trung niên nữ nhân cân xương cốt. Đầu heo thịt, vừa rồi nghe được nàng mua nhiều như vậy đồ vật là phải cho khách nhân ăn, đem mỗi loại đồ vật đều cân hảo phóng tới trong túi. Thím, ngươi xem này phân lượng ước chừng, ta ở bên trong lại cho ngươi thêm một muỗng canh, trở về đặt ở đồ ăn bên trong hầm một chút ăn rất ngon. Chương 66 sinh ý hỏa bạo 6. Vương Yến đang ở đếm tiền, nghe được cô nương như vậy một câu, nháy mắt cao tâm trên mặt tràn ngập tươi cười. Ngươi nha đầu này tuổi thật sẽ làm buôn bán. Tiểu Ni từ đối phương mặc quần áo trang điểm liền biết ta là người thường, gia cảnh giàu có, bằng không như thế nào sẽ lập tức mua nhiều như vậy thịt. Vương Yến thống khoái thanh toán tiền, nàng là trong trấn học lão sư, Nay giữa trưa hiệu trưởng muốn chiêu đãi khách nhân, làm nàng ra tới lộng hai cái đồ ăn, này nhưng đem nàng khó xử hỏng rồi. Trong thị trấn không có gì hảo tiệm ăn, tổng không thể làm khách nhân ăn mì sợi đi. Đi ngang qua chợ thời điểm nhìn đến nhiều người như vậy vây xem, nhịn không được lại đây nhìn thoáng qua, thấy đầu heo thịt ánh mắt đầu tiên, liền biết nay đồ ăn có rơi xuống. Phó xong rồi tiền, đệ nhị đơn sinh ý hoàn thành, kế tiếp người chung quanh bắt đầu mua thịt, thực mau trong rổ thịt bán hơn phân nửa, thái bính tử chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái. Tiểu Ni tả hữu nhìn thoáng qua, lấy ra bao nylon, Tôn Đại Nương cùng bán trái cây đại gia mỗi người phân 2 cái. Tôn Đại Nương đang ở chiêu đái khách nhân, có 2 cái cô nương đang ở chọn miếng độn dày, đem thái bính tử phóng tới quầy hàng bên trong. Đại Nương, này 2 cái thái bính tử cho ngươi ăn, ta bên này còn có chuyện vội liền không cùng ngươi nhiều. Tôn Đại Nương phản ứng lại đây thời điểm đã chậm, đồ vật đã buông xuống, chỉ có thể đối với nàng bóng dáng kêu. Ngươi đứa nhỏ này, ta sao có thể muốn ngươi thái bính tử đâu. Về sau nhưng đừng như vậy, ta còn không phải là giúp ngươi chiếm cái quầy hàng sao. Còn như vậy lần tới ta không cho ngươi chiếm quầy hàng. Thông qua chuyện này, Tiểu Ni trong lòng cảm thấy Tôn Đại Nương có thể dạy, về sau có thể thường lui tới. Đem dư lại 2 cái thái bính tử cho bán trái cây đại gia. Đây là ta đáp ứng ngươi thái bính tử, không có nuốt lời đi. Ngươi nha đầu này không phải giống nhau cơ linh A. Có thể nghĩ đến chấn trên bán tài bánh bột nô, về sau khẳng định sẽ có đại tiền đồ. Cụ ông một phen khen tặng. Vậy mượn ngươi cắt nôn, cân còn phải lại mượn ta dùng một hồi, ngươi phải dùng thời điểm thượng ta quẩy hàng tới bắt. Ân, dùng thời điểm ta sẽ đi qua lấy, thường buôn bán, ngươi hẳn là đi cũ hàng xén nơi đó xem một chút, mua một cây cân nếu không bao nhiêu tiền, ta này cân đòn mới hoa 8 mao tiền. Tốt, ta bán xong đồ vật liền đi xem một chút, nếu là có thích hợp liền mua một cái. Cáo biệt lao gia tử, Tiểu Ni trở lại quầy hàng trước, xem Tô Thần Hạo cùng một vị cụ bà đặt thành giao dịch, đem dư lại mấy khối xương cốt tất cả đều bán đi. Cụ bà vẻ mặt ý cười rời đi. Tô Thần Hạo đem một khối 5 mao tiền đưa qua, đây là vừa mới cụ bà cấp xương cốt tiền, tất cả đều cấp bao hiểu rõ, ta cấp liền di 1 mao tiền. Ân. Tiểu Ni đem tiền thu hồi tới, bẹp bẹp túi tiền lại cổ lên, tâm tình mỹ đến không được. Bán đầu heo thịt chỉ là nàng đột phát ký tưởng, không nghĩ tới có thể ngoài dự đoán thành công. Tô Thần Hạo thò qua tới, ta cảm thấy chúng ta có thể thuê cái cửa hàng, ngươi xem đầu đường nơi đó có vài gian phòng ở không, chúng ta mang đồ vật tương đối nhiều, mỗi qua lại như vậy chạy không có lời, tốn thời gian, cố sức không, nếu là đuổi kịp hư liền cái gì cũng làm không được. Tiểu Ni theo hắn chỉ phương hướng, thấy một loạt phòng ở, chính là kia chúng kiến tạo rất nhiều năm nhà ngói, có pha lê thiếu vài khối, thoạt nhìn có điểm hoang vắng. Vị trí không tồi, phòng ở có điểm kém, như thế nào không có người thuê đâu. Này như thế nào đâu? Thuê nhà là một bút chi tiêu, ngươi xem chợ người trên phần lớn đều là bán nửa, giữa trưa thời điểm liền thu quán về nhà, thuê phòng ở đối bọn họ tới vô dụng, ngược lại còn muốn nhiều trả giá một bộ phận tiền. Chương 67 thuê nhà ý tưởng. Tiểu Ni nghĩ thầm cũng là như vậy cái đạo lý. Ngươi có đạo lý, nhưng là ngươi không có nghĩ tới chúng ta mua bán vừa mới bắt đầu làm. Thuê nhà xác thật yêu cầu một tuyệt bút chi tiêu. Muốn thuê liền thuê một năm trở lên, vạn nhất sinh ý làm được rực rỡ. Phòng chủ đổi ý, chúng ta đến lúc đó làm sao bây giờ? Phòng chủ lâm thời thêm tiền thuê nhà, chuyện như vậy ở đầu để tin tức xem quá nhiều. Tô Thần Hạo vừa rồi chỉ là suy xét đến như thế nào làm buôn bán phương tiện còn có thể tránh càng nhiều tiền. Nghe xong Tiểu Ni sở phân tích, cảm thấy rất có đạo lý lập tức tán đồng. Ngươi đối, thuê nhà thời điểm chúng ta cần thiết cùng phòng chủ ước định hảo, thuê nhà ngày ở một năm trở lên, không thể làm hắn trên đường đổi ý. Này nếu như bị người chui chỗ trống, chúng ta phía trước trả giá liền bạch nỗ lực. Tiểu Ni tiếp tục, còn có chính là, ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống, có thể lấy ra tới tài chính quá hữu hạn. Phòng ở nếu là thuê một năm trở lên, này tiền thuê nhà tuyệt đối không phải một bút chi tiêu, này tiền giải quyết như thế nào đây? Buổi chiều còn muốn mua mặt cùng du, như vậy tính toán xuống dưới, Tiểu Ni cảm giác chính mình mới vừa kiếm tiền lại bay đi hơn phân nửa, kiếm tiền thật là quá không dễ dàng. Tô Thần Hạo cười, thật không dám dâu dếm, ta ở bên ngoài làm công tránh một ít tiền, tiền thuê nhà tiền ta có thể lấy ra tới. Phía trước ta không phải cùng ngươi qua sao. Ta đòi tiền cùng nhân lực đều đầu nhập, ngươi cho ta tam thành lợi nhuận. Tiểu Ni cảm thấy Tô Thần Hạo là một con cáo giả, cùng hắn ở bên nhau làm buôn bán, đến phí không ít cân nào đâu. Nhưng là lại không có cách nào, quang chỉ vào nàng một người làm buôn bán, kiếm tiền tuyệt đối hữu hạn, nàng trong lòng có loại cảm giác, bọn họ cùng nhau hợp tác cái này sinh ý khẳng định sẽ làm rất lớn. Kia chúng ta liền như vậy định rồi, ngươi đi trước hỏi một chút tiền thuê nhà. Cùng hắn thương lượng một chút tốt nhất thêm một phần hợp đồng, tìm một cái đáng tin cậy người trung gian làm đảm bảo. Như vậy liền tính hắn ngày sau đổi ý, chúng ta cũng có biện pháp chế ước hắn. Tô Thần Hạo, ân, ta vừa rồi đã tưởng hảo như thế nào làm, phòng ở sự tình liền chờ ta tin tức tốt đi. Tới gần giữa trưa cuối cùng một chút thịt bị một cái lão nhân mua đi rồi, trong rổ mặt giống tuyết, trang tiền túi tiền bị tắc đến phình phình. Tiểu Ni về cơ bản hợp lại một chút chướng, nay buổi sáng kiếm tiền chính là ngày thường vài. Nếu như vậy bán cái tinh quang, dựa theo đại gia tiêu phí năng lực, một tháng tránh cái 200 đồng tiền không có vấn đề. Phải biết rằng hiện tại đại gia tiền lương phổ biến mới là mấy chục đồng tiền, tránh 100 đồng tiền người kia đều là cao tiền lương. Tiểu Sơn thỏ qua tới hỏi, muội tử, nay chúng ta tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Có phải hay không so tạc nhiều rất nhiều? Tiểu Ni tới gần hắn một chút, người nhiều mắt tạp không thể nói tiền sự tình. Chúng ta về nhà số một số chẳng phải sẽ biết có bao nhiêu tiền. Như vậy nóng vội làm gì? Ta đã biết, ta không hỏi. Tiểu Sơn sắc mặt ngưng trọng, như thế nào đã quên chung quanh còn có rất nhiều người đâu. Tiền tài không thể để lộ ra, vạn nhất có nhân sinh ra cái gì ý xấu vậy không dễ làm. Ở bọn họ cách đó không xa, đánh cuộc một nghèo hai trắng tống dân ánh mắt giữa lộ ra nhất định phải được. Hắn vốn dĩ nghĩ đến chấn trên tìm điểm ăn, nghe người ta có người bán đầu heo thịt, trong lòng liền dâng lên ý xấu, muốn đi ăn một đốn bá vương cơm. Mới vừa đi đến địa phương liền phát hiện bán đầu heo thịt người thế nhưng là Kiều Nhi, điểm này thật là ra ngoài hắn dự kiến. Xem bọn họ không ngừng ở số tiền giấy, hắn đôi mắt càng ngày càng sáng, phảng phất này đó tiền đã vào hắn trong túi. Nếu phía trước chỉ là tưởng đem Kiều Nhi cưới trở về đương tức phụ, như vậy tại đây một khắc hắn ý tưởng thay đổi, cưới sẽ hạ kim trứng gà mái trở về. Hắn không phải muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền sao. Chương 68 Tống Dân. Tống Dân tâm không ngừng tính toán, hắn về sau có thể được đến nhiều ít chỗ tốt, nghĩ đến về sau có đếm không hết tiền tài hoa, hận không thể hiện tại liền đem Tiểu Nhi đoạt lại trong nhà đi, nhưng là hắn biết chuyện này không thể nóng vội. Cần thiết tưởng một cái ổn thỏa kế sách, làm chuyện này vạn vô nhất thất mới được, rốt cuộc như thế nào làm mới được đâu. Tô Thần Hạo đột nhiên cảm giác có người đang nhìn bên này, chiều cách đó không xa xem qua đi. Không có phát hiện nhận thức người thu hồi ánh mắt. Thần Hạo ca, ngươi đang xem cái gì? Tiểu Sơn hỏi. Tô Thần Hạo lắc đầu, chính là vừa rồi đột nhiên cảm giác có người đang xem chúng ta, kết quả xem qua đi cái gì cũng không có phát hiện, có thể là ta nhìn lầm rồi. Tiểu Sơn chiều cách đó không xa nhìn một chút, không có phát hiện nhận thức người, khả năng ngươi nhìn lầm rồi. Tô Thần Hạo, hẳn là nhìn lầm rồi, chúng ta đem đồ vật thu thập một chút. Sau đó đi cung tiêu xã mua du cùng bột mì, không biết hiện tại gia đình thế nào. Tiểu Ni đem rổ đều khấu ở bên nhau, ta tính toán mua 10 cân dầu nành, đến nỗi bột mì trước mua 50 cân, trước thử một chút thủy lại. Phong ở sự tình có thể hoãn mấy lại đi tìm người nói. Hành, nghe ngươi, ta liền vãn mấy lại tìm người nói. Tô Thần Hạo thống khoái đáp ứng rồi. Tiểu Sơn cưới lên xe vận tải, đi trước một bước, ta đi cung tiêu xã cửa chờ các ngươi. Tô Thần Hạo, ngươi kỵ thời điểm chậm một chút, chợ thượng còn có người đâu. Yên tâm đi, ta kỹ thuật thực hảo, tuyệt đối sẽ không đụng vào người. Tiểu Sơn xong đặng xe ba bánh rời đi, buổi sáng cưới lâu như vậy, sớm đã thăm dò xe tính năng, lại cưới lên đi không có như vậy khiến người mệt mỏi. Tô Thần Hạo đi đến bên trong đem xe đạp đẩy lại đây, trước xài bước lên đi, chờ Kiều Ni ngồi trên đi, sau đó mới bắt đầu đi phía trước kỵ, chợ người trên đã không phải rất nhiều, con đường thực khoan cũng không sẽ đụng vào người. Tống Dân tránh ở góc chỗ nhìn bọn họ xe đạp kỵ xa, này hai người là cái gì quan hệ? Kiều Ni trên mặt cười thực sán lạ, cái này làm cho hắn cảm giác thực không ổn. Chẳng lẽ bọn họ là đối tượng quan hệ, nam nhân kia hắn nhớ rõ là cách vách Tô Gia Thôn, nếu không có nhớ lầm hẳn là kêu Tô Thần Hạo. Phía trước quang chú ý Kiều Nhi, căn bản không có chú ý tới Tô Thần Hạo, nếu bọn họ là đối tượng quan hệ, kia sự tình liền không dễ làm. Nấu chín vịt không thể như vậy bay, hắn nếu muốn biện pháp, nhất định phải đem sự tình làm thành. Kiều Nhi không biết có người đang ở tính kế chính mình, giờ phút này trong lòng đang ở tính toán, nay bánh quẩy như thế nào tạc. Sau đó sáng mai thượng, cũng chỉ bán bánh quẻ giống nhau sao. Như vậy có thể hay không quá đơn điệu, nếu bao thái bính tử giống như thời gian lại không kịp, đột nhiên nghĩ tới tạc bánh có nhân, như vậy không yêu ăn bánh quẻ người có thể lựa chọn tạc bánh có nhân ăn, lại chính là làm một ít dưa muối mang theo, như vậy đắp bán hẳn là sẽ có người bán, thuận tiện còn có thể thiêu chút nước sôi bãi tại nơi đó, cung đại gia dùng để uống. Tiểu Nhi, ngươi cho ta xuống dưới. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, cẩn thận vừa nghe là Kiều Lành Canh thanh âm, nàng chiều một bên nhìn lại. Quả nhiên là Kiều Lệnh Canh, ở nàng bên người đứng năm cái 17-18 tuổi thanh niên, kia tư thế hẳn là giúp đỡ. Một cái tương đối cường tráng thanh niên chạy đến bọn họ phía trước ngăn cản xe đạp đường đi. Dừng lại. Tô Thần Hạo ánh mắt nhìn thẳng hắn, cút ngay cho ta. Đỗ Đảo khi nào bị người như vậy đối đãi quá, làm chấn trên ba vương, hắn ỷ vào chính mình khổ người rất là sở dục vì, phản ứng đầu tiên không phải cút ngay, mà là tiến lên giữ chặt xe tay vịn. Không nghe rõ ra ra cùng ngươi cái gì sao? Chạy nhanh cho ta xuống dưới. Chương 69 Tô Thần Hạo đánh người. Tô Thần Hạo từ xe đạp trên dưới tới, quay đầu lại đối với Kiều Nhi, hết thể giao cho ta. Bọn họ như vậy nhiều người ngươi được không? Kiều Nhi lôi kéo hắn cánh tay không nghĩ làm hắn tiến lên. Đối phó bọn họ ý tứ. Tô Thần Hạo đình hảo tự xe cẩu, đem tay nàng dịch hai, sau đó xoay người hướng về phía năm cái thanh niên vọt qua đi, đi lên một chân liền đá đổ cái kia nhất cường tráng thanh niên. Đỗ Đào bùn một tiếng té ngã trên đất, cũng không biết chính mình như thế nào té ngã, ngay sau đó thấy hai cái huynh đệ lại ngã vào lâm thượng. Tiêu Lanh Canh vừa rồi còn vẻ mặt đắc ý, cho rằng nay chính mình thắng định rồi, thấy bọn họ ba cái rất dễ dàng bị giải quyết, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mặt khác hai người thấy thế không ổn trực tiếp chạy thoát, đầu đều không có hồi một cái. Các ngươi chạy nhanh lên, cho ta đánh nàng A. Tiêu Lanh Canh đối với bọn họ hét lớn. Đỗ Đào nhưng thật ra nhớ tới vừa mới đứng dậy, ngực bị đạp một chân lại lần nữa tài trở về, đau hắn nhe răng khỏe miệng, nay xem như đụng tới ngạnh cha tử, này nam nhân thật sự khó đối phó. Đại ca tha mạng A. Tha mạng, các ngươi vừa rồi muốn làm gì? Tô Thần Hạo đi đến hắn bên người nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay méo hắn cằm, cho ta rõ ràng, bằng không ta nay làm ngươi đẹp. Đỗ Đào vì có thể rời đi, đại ca, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta sẽ đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Hảo. Đều là Kiều Lanh Canh kêu chúng ta lại đây, là muốn giao hấn một chút ngươi tái cái kia cô nương, ta thu nàng 5 đồng tiền, ngươi tha ta đi. Đỗ Đào khẩn trương đều đái trong quần, hắn chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Nam tha ánh mắt lạnh băng xem hắn giống như là đang xem một cái người chết, hắn là thật sự túng. Kiều Lanh Canh sợ tới mức một run run, lúc này mới nhớ tới muốn chạy, xoay người muốn chạy thời điểm mới phát hiện, Kiều Nhi không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, đôi tay ôm ngực chính nhìn nàng. Ngươi không thể đánh ta. Ta sẽ nói cho nãi nãi. Lại tới này một bộ, ngươi có phiền hay không a? Tiểu Ni đi phía trước một bước méo nàng cổ áo, Tiểu Lanh Canh, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ly ta xa một chút. Ngươi thật sự nếu không trường trí nhớ lần sau ta đánh gãy ngươi đùi phải. Tiểu Lanh Canh liên tục gật đầu, ta đã biết, ta cũng không dám nữa, ngươi buông tha ta đi. Tiểu Ni liền tính là tưởng giáo huấn người, cũng sẽ không ở trước công chúng đối Kiều Lanh Canh tiến hành trừng phạt. Nếu chuyện này phát sinh ở buổi tối, nàng tuyệt đối làm Tiểu Lanh Canh ăn không hết gói đem đi, hiện tại chỉ có thể đem người thả, vì không chọc phải phiền toái, tay một chút buông lỏng ra. Tiểu Lanh Canh bất chấp tranh chấp xoay người chiều tương phản phương hướng chạy tới, phảng phất mặt sau có một cái chó dữ ở truy nàng. Tô Thần Hạo đối với nằm trên mặt đất ba cái thanh niên, lại có tiếp theo, liền sẽ không chỉ dựa gần một lần đánh. Còn không chạy nhanh cút cho ta. Ba người từ trên mặt đất bỏ dậy té ngã lộn nhào chạy trốn. Tô Thần Hạo chụp một chút tay đứng lên đi đến Tiểu Nhi bên người. Vì cái gì đem nàng thả? Dẫn bọn hắn đi báo án không phải càng tốt. Tiểu Ni lý một chút cái chán tóc mái, báo án giải quyết không được vấn đề, bọn họ không có sơn chúng ta, hơn nữa tuổi, nhiều lắm phê bình giáo dục, căn bản giải quyết không được cái gì vấn đề. Nay cảm ơn ngươi ra tay giúp ta, bằng không ta nhưng không có nắm chắc đối phó bọn họ vài cá nhân. Tô Thần Hạo, về sau ra cửa thời điểm tâm một chút, kia cô nương sợ là chưa từ bỏ ý định, còn sẽ lại tưởng khắc chiêu, ngươi đừng một không tâm chứ đạo của nàng. Tiểu Ni nhìn Kiều Lanh Canh rời đi phương hướng, ánh mắt kiên định. Ta vừa rồi cùng nàng không phải lời nói dối, sự bất quá tam, nàng nếu lại đến trêu chọc ta, ta khẳng định muốn đánh gãy nàng đùi phải. Chương 70 Mưu đồ bí mật 1. Tô Thần Hạo ho khan một tiếng, ngươi một cái cô nương mọi nhà không cần nói như vậy. Nàng lại đến tìm ngươi phiền toái, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách giải quyết rớt. Nga. Tiểu Ni nhìn về phía Tô Thần Hạo, ngươi có biện pháp nào giúp ta giải quyết? Tô Thần Hạo ngón tay một chút đầu. Tạm thời còn không có nghĩ ra được, bất quá là người luôn có nhược điểm, nàng càng sợ hãi cái gì liền dùng biện pháp gì giải quyết nàng. Ha ha, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi, nếu bên ngoài thượng không được vậy ngầm giải quyết. Tiểu Ni cười trả lời. Tô Thần Hạo đi đến xe đạp nơi đó, đem xe đẩy lại đây, đi thôi, chậm trễ không ít thời gian, ngươi ca hẳn là chờ nóng nảy. Ân. Tiểu Ni động tác nhanh nhẹn mà ngồi ở xe đạp ghế sau, đôi tay đỡ ở hắn trên eo, không có giống phía trước như vậy ngượng ngùng nắm hắn quần áo. Tô Thần Hạo cảm giác tay cầm ở chính mình trên eo, đại nhiệt, trên người cảm giác có như vậy một chút nhiệt, vì xua tan nhiệt ý, dưới chân dùng sức đặng đi ra ngoài. Tiểu Lanh Canh bên này một đường chạy rốt cuộc đi tới một cái không tha ngõ nhỏ, dựa vào trên tường tâm bùn bùn thằng nhảy, vừa rồi thật là dọa chết người. Tiểu Ni cùng trước kia thật sự không giống nhau, về sau gì cũng không trêu chọc, coi như chuyện này không có phát sinh. Chạy rất nhanh a. Tống Dân từ chỗ ngoặc trô đi ra, hại ta đuổi theo ngươi vài con phố. Ngươi là ai? Tiểu Lanh Canh cảnh giác nhìn trước mắt nam nhân, trên mặt râu ria sồm xoàm, trên người tản mát ra một cổ mùi lạ, cùng ven đường khất cái không sai biệt lắm. Nghĩ thầm không xong, nàng như thế nào chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương. Người này không phải là tưởng đối nàng làm chuyện gì đi. Đôi tay ôm lấy ngực, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi đoán đâu? Tống Dân từng bước một đi qua đi, giống như là diều hâu bắt con thỏ giống nhau, xem con mồi run bần bật, tâm tình phi thường sung sướng. Tiểu Lanh canh bước chân không ngừng sau này lui, mặt sau là điều ngõ cụt, chung quanh thực hoang vắng không giống như là có người trụ bộ dáng, này nhưng sao chỉnh a? Lưu manh ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đều kêu ta lưu manh, ta đương nhiên phải làm một chút muốn làm sự tình. Tống Dân vẻ mặt nụ cười dâm đãng thấu qua đi. Xong việc. Tiểu Lanh canh sủi lơ ngồi dưới đất, quần áo hỗn độn, trừ bỏ cuối cùng một bước không có làm, sở hữu tiện nghi đều bị trước mắt ác ôn chiếm được. Ta kêu Tống Dân, cùng Tiểu Ni là một cái thôn, ta vừa rồi thấy ngươi khi dễ chuyện của nàng. Tống Dân duỗi tay ôm nàng bả vai, không bằng chúng ta hợp tác một phen, ta giúp ngươi đem thủ báo thế nào. Tiểu Lanh canh hoán quá thần dùng sức đẩy một bên nam nhân, ta sẽ không giúp ngươi vội, ngươi chạy nhanh cút cho ta. Ta không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi. Chuyện vừa rồi nếu như bị người ngoài đã biết, nàng về sau đừng nghĩ gả chồng. Tống Dân cười lớn một tiếng qua đi, trên mặt lộ ra âm ngoan biểu tình, ngươi ngực nơi đó có một viên nốt ruồi đỏ, hữu phần bên trong đùi có một khối bớt, ngươi tưởng thanh danh tẫn hủy sao. Ta có thể cùng đại gia hào phóng, ta cùng ngươi có một chân, đến lúc đó ngươi sẽ là cái gì kết cục. Còn dùng đến ta sao? Tiểu Lanh canh sắc mặt tái nhợt, nàng biết trước mắt nam nhân khả năng thật sự đến làm được đến, cái này nhưng làm sao bây giờ? Thật không dám dâu dếm, ta coi trọng Tiểu Nhi, vì có thể được đến nàng cũng chỉ có thể làm ngươi giúp ta vội, sự thành lúc sau chúng ta chi gian phát sinh sự tình ta tuyệt đối sẽ không đối người ngoài. Hơn nữa ta có thể cho ngươi cũng đủ chỗ tốt, này bút mua bán có lời, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 71 Mưu đồ bí mật 2. Tiểu Lanh canh cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, nàng sở gặp này hết thảy đều là bởi vì Tiểu Nhi. Nếu không phải bởi vì nàng chính mình như thế nào sẽ gặp ác ôn vũ nhục. Ngươi nếu là không đáp ứng, tin hay không ta ở chỗ này là ngươi. Tống Dân lược hạ tàn nhẫn lời nói. Hắn ở bên ngoài lăn lộn thời gian dài như vậy, không phải bạch hốn. Giống Tiểu Lanh canh loại này thiệp thế chưa thâm cô nương tốt nhất lửa. Vừa rồi, hơi chút đe dọa một chút, vừa rồi thiếu chút nữa khiến cho hắn thực hiện được. Không có làm cuối cùng một bước là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm, ít nhất muốn đem Tiểu Ni làm tới tay. Sau đó lại đem Tiểu Lanh canh chiếm hữu. Như vậy hắn liền có thể hưởng tề nhân chi phúc. Có thể hay không báo án. Điểm này hắn căn bản không có suy xét, sự tình náo lớn đối ai đều không tốt, xem nàng bộ dáng cũng không dám báo án, nghĩ đến đây tay lại bắt đầu không thành thật. Tiểu Lanh canh dùng sức đẩy vài cái, không có cách nào đem người đẩy ra, cuối cùng chỉ có thể cắn răng. Ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi buông tha ta. Này liền đúng rồi, ngoan cô nương. Tống Dân bắt tay buông lòng ra. Sớm hợp tác không phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Tiểu Lanh canh đôi tay che lại ngực, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta lại có biện pháp nào? Ngươi cũng biết ta cùng hắn quan hệ thật không tốt, nàng căn bản sẽ không tin tưởng ta nói. Tống Dân để sát vào nàng lỗ thai, ngươi liền như vậy không nghĩ báo thù sao? Vừa rồi nàng cho ngươi nhục nhã, ta nhưng đều tận mắt nhìn thấy. Tiểu Lanh canh nghĩ đến vừa rồi trải qua hết thảy, thù hận hạt giống bị bập lửa. Ta sẽ không làm nàng hảo quá. Nghiến răng nghiến lợi. Tống Dân muốn chính là cái này hiệu quả, túi đầu hôn một cái nàng lỗ thai. Nay liền đúng rồi, ngươi có thể đi tưởng một ít biện pháp, cách khác cho nàng tìm một ít phiền thoái. Chờ có thích hợp thời cơ, ngươi liền đem nàng lừa ra tới. Kế tiếp sự tình liền không cần ta đi. Vừa rồi ngươi không phải đã lịch qua sao? Cảm giác không tồi đi. Muốn hay không lại đến một lần đâu. Xong lại thấu qua đi, bị hung hăng đẩy một chút, chỉ có thể đình chỉ kế tiếp động tác. Tiểu Lanh canh đỡ tường đứng lên, ta đã biết. Trở về sau ta liền nghĩ cách, ngươi chờ ta tin tức đi. Nay liền đúng rồi, ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Tống Dân sờ soạn một chút chính mình dâu, trong lòng đắc ý rào rạt, không cần chính mình động thủ là có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Tiểu Lanh canh rời đi ngõ nhỏ, một hơi nhi ra bên ngoài hướng, thẳng đến chạy ra nhất định phạm vi mới dừng lại tới, hướng phía sau nhìn một chút, lần này không có người, vừa rồi phát sinh sự tình giống như là ác mộng giống nhau. Nhìn trên tay Hoa Ngân, nàng không thể làm người ngoài biết chuyện này. Tìm một cái yên lặng địa phương, đơn giản thu thập một chút, cảm thấy có thể gặp người mới hướng bên ngoài đi. Tiểu Ni bên này thuận lợi mua được du cùng bột mì, bởi vì mua lượng đại còn tiện nghi không ít, vì thế nàng cùng bán hóa Tần Hảo Hảo hàn huyên một chút, vì về sau nhập hàng làm tính toán. Thẳng đến cảm giác thời gian không sai biệt lắm mới nói cho rời đi, đồ vật tất cả đều bị dọn lên xe. Tiểu Ni hồi tưởng một chút, giống như không có gì thiếu, đối với bọn họ huy một chút tay. Đồ vật đều tề chúng ta có thể đi trở về. Tiểu Sơn từ ven tường chạy tới thông khoái lên xe, ta đi trước một bước, này quỷ khí quá nhiệt, không nhất định khi nào mới có thể về đến nhà đâu. Tô Thần Hạo, trên đường thời điểm chậm một chút kỵ, nếu là thân thể không thoải mái liền cùng ta một chút, ta cùng ngươi thay đổi. Tiêu Sơn vô bộ ngực, điểm này sống ý tứ, thân thể của ta hảo đâu. Chương 72 làm bánh quẩy một. Tiêu Sơn cưới lên xe ba bánh rời đi, tốc độ cũng không phải quá nhanh, chủ yếu là quá nhiệt. Tô Thần Hạo ngay sau đó thượng xe đạp, Tiểu Ni giống phía trước giống nhau nghiêng nghiêng ngồi đi lên, tay vịn hắn eo, động tác thập phần tự nhiên, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, phảng phất giống như là làm rất nhiều lần giống nhau. Tô Thần Hạo dưới chân đặng xe, đối với đặt ở trên eo một đôi tay, không có phía trước như vậy biến hữu, nghĩ đến vừa rồi ở cung tiêu xã bên trong phát sinh hết thảy, nha đầu có rất mạnh đàm phán đầu óc, nói mấy câu đem đối phương hù sửng sốt, mới hàn huyên 10 phút liền lấy tỉ muội tương xứng. Buổi chiều một chút nhiều thời điểm bọn họ thuận lợi về đến nhà, mới vừa tiến sân, Lý Mai Hoa từ trong phòng mặt ra tới. Nay sao trở về so tạc còn muốn văn A. Tiểu Sơn cầm mẫu thân đưa qua khăn lông, đem trên mặt mồ hôi lau một chút, mua không ít đồ vật, cho nên về trễ, nhà ta đêm nay thượng lại có thể khai trai, muội muội mua thật nhiều bạch diện, có thể làm vần thân ăn. Lý Mai Hoa cấp nhi tử đệ một chén nước, nhìn ngươi bộ dáng này, chỉnh trong đầu nhớ thương chính là ăn, gì thời điểm có thể tưởng điểm chính sự A. Tiểu Ni đầu tiên là uống kia một chén nước lớn, trong miệng cuối cùng không như vậy làm, mẹ, nay giữa trưa ngươi làm cái gì ăn? Ta cùng ca ca còn không có ăn cơm đâu. Lý Mai Hoa, trong nhà trứng gà không đủ, cho các ngươi trứng gà tường, tối hôm qua thượng thừa canh thịt, một hồi thiêu sôi hướng bên trong thêm một ít cải trắng. Còn có ta cố ý làm bánh nướng, cũng đủ các ngươi ăn. Tiêu Hải Sinh trên mặt cười ha hả xem trên xe đồ vật cũng chưa, thay bạch diện cùng dầu nành liền biết nay lại bán hết, bọn nhỏ rốt cuộc có tiền đồ, hắn hiện tại nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trong xe đồ vật tất cả đều dọn về tới rồi trong phòng, một đại thùng dầu nành, một túi bạch diện, nhìn Lý Mai Hoa đỏ mắt. Thật nhiều năm không có thấy nhiều như vậy du cùng bạch diện, nhà chúng ta rốt cuộc khổ tận cam lai. Tiêu Ni, mẹ, còn có cái thực tế vấn đề muốn giải quyết một chút, nhà ta trứng gà không đủ, mặt bên trong yêu cầu phóng trứng gà. Trở về trên đường ta lại cân nhắc một cái tạc bánh có nhân ý tưởng, bột mì đánh thành đống, dùng đặc chế bản tử, bột mì đoàn ở mặt trên đồng dạng hạ. Sau đó thượng nhân muốn lại tô lên một tầng bột mì, phóng tới trong nồi dầu chiên một chút, lại hương lại ăn ngon. Phòng trưng hai tử hẳn là thực thích ăn. Lý Mai Hoa nghe được cô nương thiếu trứng gà, trong óc giữa suy nghĩ một chút, một hồi ta đi thôn Đông Đầu Vương mãi mãi nơi đó xem một chút, nhà nàng gà mái nhiều có lẽ có trứng gà. Người muốn nhiều ít cái. Trước tới cái mười mấy, xem một chút Minh Bánh Quẩy bán tình huống, nếu là thực được hoan nên nói, ta liền đi cung tiêu xã mua một ít trứng gà. Chỉ là nơi đó trứng gà không biết là hảo vẫn là hư. Lý Mai Hoa xua tay, đi cái gì cung tiêu xã. Nơi đó nhất hố người, nếu không cần đèn chiếu một chút, trứng gà bên trong có phải hay không hư cũng không biết. Vẫn là cùng trong thôn người thu tương đối thích hợp, cùng lắm thì nay buổi chiều nhiều chạy mấy nhà, đem nhà bọn họ trứng gà tất cả đều thu lại đây, thấu 60 cái đặt ở trong nhà, trước ứng phó mấy. Tiểu Ni nhớ tới quậy nơi đó bày biện đèn bàn, nguyên lai cái kia là chiếu trứng gà dùng, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì thả như vậy một loạt đèn ở nơi đó? Vậy trước hết nghe ngươi, trước từ đại gia trong tay thu trứng gà. Lý Mai Hoa nhìn đến trong rổ mặt giống tuyết, đầu heo thịt tất cả đều bán hết. Tiểu Ni đem trang tiền túi tiền lấy ra tới đưa qua, sở hữu tiền đều ở chỗ này. Chương 73 làm bánh quẩy 2. Lý Mai Hoa theo bản năng muốn đi tiếp túi tiền, Tiểu Hải Sinh lúc này ho khan một tiếng, nghĩ đến bọn họ buổi sáng ở nhà nói chuyện, bắt tay lại rụt trở về. Ta liền không nhìn, về sau tiền liền về ngươi quản. Từ nay khởi ta liền không tham dự. Tiêu Hải Sinh đi tới, ta và ngươi mẹ buổi sáng thời điểm đã thương lượng qua, làm buôn bán sự tình chúng ta không hiểu, tiền liền đặt ở ngươi nơi đó thống nhất quản lý. Về sau phải dùng tiền thời điểm lại lấy ra tới là được. Tiêu Ni lắc lư một chút trong tay túi tiền, vậy như vậy định rồi, về sau dùng tiền thời điểm lại cùng ta. Lý Mai Hoa quản cả đời ra, tuy rằng lần trước đã đề nghị qua, trong nhà tiền về sau về khuê nữ quản, trong lòng vẫn là tưởng quản tiền. Lão nhân kim thượng ngọ ở nhà khai đạo nàng. Lúc này mới đem trong lòng tay nải tá xuống dưới, chính mình đầu góc đều sẽ không tính sổ, liền tính đem tiền số minh bạch cũng vô dụng a. Ăn buổi trưa cơm, hơi chút nghỉ ngơi một chút, Tiểu Ni loát khởi ống tay háo tử lại bắt đầu làm việc. Vì Minh có thể thuận lợi làm thành sinh ý, cố ý ở bên ngoài đáp cái bệ bếp, đem trong nhà nhàn rỗi một cái đại nồi sắt đặt ở mặt trên, xoát sạch sẽ về sau phóng. Mặt cơm nước xong thời điểm liền hòa hảo, lúc này vừa vặn phát xong mặt. Đáy nồi hơn nữa củi lửa, đem lấy lòng dầu nảnh tới rồi một bộ phận ở bên trong. Theo độ ấm một chút lên cao, du hương khí từ bên trong phát ra, phiêu đầy sân. Tiểu Sơn ngồi ở băng ghế thượng phụ trách nhóm lửa, hắn đối mỗi bánh quẩy đặc biệt tò mò, rốt cuộc là cái thứ gì? Có như vậy ăn ngon sao? Tiểu Ni chính là tưởng thực nghiệm một chút, không có chuẩn bị quá nhiều mặt, cảm giác du độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, động tác nhanh nhẹn mà dùng chiếc đũa cục bột thượng chọn một chút, sau đó nhẹ nhàng kéo trường, không sai biệt lắm phóng tới trong chảo dầu. Bùm bùm thanh âm truyền đến, đại gia ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm chảo dầu. Tô Thần Hạo ở bên ngoài ăn qua bánh quẩy, xem bọn họ làm bánh quẩy là ở một khối thất thượng, cắt thành một đoạn, sau đó phóng tới trong chảo dầu tạc. Tiểu Ni theo chân bọn họ thủ pháp không giống nhau, nhưng là làm được đồ vật lại là giống nhau. Thực mau bánh quẩy thành hình vứt ở một bên chậu lượng. Chỉ là tạc một chậu, dư lại mặt dùng để làm bánh có nhân, rau hẹ xứng trứng gà đặt ở bên trong, sau đó phóng tới trong nồi tạc một chút, thành hình về sau, hoàng lục giao nhau mặt ngoài kim hoàng sắc thoạt nhìn ăn rất ngon. Tiểu Mạn Lệ vỗ tay trưởng, ta muốn ăn bánh có nhân. Tiểu Ni dùng chiếc đũa cấp trong nồi bánh có nhân phiên cái mặt, còn phải lại tạc một phút mới có thể ra nồi, phóng lạnh về sau mới có thể cho người ăn. Nếu là đem đầu lưới năng hỏng rồi, về sau liền ăn không hết thứ tốt. Tiểu Mạn Lệ ngoan ngoãn gật đầu, cô, ta nhất định sẽ chờ lạnh về sau lại ăn. Tô Thần Hạo trong lòng đối Kiều Ni càng ngày càng bội phục, cùng hai tử có thể ở chung thực hảo, nghĩ đến trong nhà mặt đệ đệ một người ở nhà, đối Lý Mai Hoa. Thím, ta đệ đệ 10 tuổi thực nghe lời, ta tưởng mình cùng nhau mang lại đây. Hắn một người ở nhà ta không quá yên tâm. Lý Mai Hoa cười, hành a, ngươi có thể đem đệ đệ mang lại đây, còn không phải là thêm đôi đũa. Vừa lúc có thể cùng Mạn Lệ làm bạn, hai tử nhiều mới náo nhiệt. Tô Thần Hạo trong lòng thật cao hứng, không nghĩ tới mới bao lâu gian sinh hoạt liền đã xảy ra lật mà biến hóa. Cuối cùng một cái bánh có nhân ra khỏi nồi, Tiểu Ni giơ tay lau một chút cái chán mồ hôi, thật sự nóng quá. Đào Xuân Phương đem lộ ước khăn lông vội vàng để qua khứ, chạy nhanh lau khô hãn, mát mẻ một chút. Tiểu Ni đem trên mặt hãn lau khô, nhìn một chút sắc đã phím đen, đem trong nồi du thịnh ra tới lượng, trong nồi xào một chút rau xanh liền có thể ăn cơm. Chương 74 đại được hoan nghênh một. Tô Thần Hạo, ta liền không lưu lại ăn cơm, sắc không còn sớm, ta phải đi về vãn suối đệ lại hảo lo lắng ta. Tiểu Ni tay ở trên tạp dề lau một chút, ngươi lợi lát nữa, nay bánh quẩy cùng bánh có nhân làm nhiều, mang một ít trở về, các ngươi liền không cần làm cơm chiều. Minh chờ ngươi đệ tới, liền không cần như vậy chuẩn bị, trực tiếp ở chỗ này cơm nước xong lại trở về. Bánh quẩy cùng bánh có nhân Tô Thần Hạo tưởng nếm một chút, không có nói ra phản đối, nhìn nàng không ngừng hướng túi giấy bên trong, đã rất nhiều, đừng lại trang. Này đó đủ ta cùng hắn ăn. Tiểu Ni đem cuối cùng một cái bánh có nhân nhét vào đi, sau đó tìm một cây dây thừng, bó đến kín mít, sau đó đưa qua. Về nhà các ngươi làm điểm cháo hoặc là trực tiếp thiêu một hồ nước sôi, liền có thể ăn. Tô Thần Hạo gật đầu đem đồ vật cột vào tay lái trên tay, ta Minh sẽ sớm một chút lại đây. Tiểu Ni, ân, ngươi không ta cũng sẽ làm ngươi sớm một chút lại đây, sáng mai thượng có rất nhiều sự tình muốn vội đâu. Tô Thần Hạo cưỡi xe rời đi, Tiểu Ni xoa nhẹ một chút nhức mỏi eo. Thấy tẩu tử bưng một chậu rau xanh lại đây. Lý Mai Hoa hướng phía dưới lại bỏ thêm một cái củi lửa, nồi thực mau lại nhiệt lên. Đào Xuân Phương, Ni, ngươi vội một buổi trưa, chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi. Liên chào dầu, ta trực tiếp đem rau xanh xào ra tới. Tiểu Ni mắt thấy tẩu tử đem chậu bên trong đồ ăn muốn đảo tiến trong nồi tiến lên ngăn lại. Tẩu tử, ngươi không thể trực tiếp đem đồ ăn ném tới trong nồi, trước chụp điểm tỏi ném tới trong nồi bạo một chút hương, như vậy hương vị sẽ tốt một chút. Đào Xuân Phương không có sinh khí đem chậu buông xuống, nguyên lai nấu ăn còn phải dùng tỏi bạo hương A. Này ta cũng không biết, trước kia chính là du sôi, trực tiếp đem đồ ăn ném bên trong xào một chút, sau đó hướng bên trong phóng điểm muối liền có thể thịnh ra tới. Tỏi ngày thường chính là đặt ở trên bàn, ai ngờ ăn liền chính mình lột ra. Tiêu Nhi, tẩu tử, muốn đồ ăn ăn ngon mỗi một bước đều không thể sai, hơi chút có điểm không thích hợp, làm được hương vị tổng hội thiếu chút nữa điểm. Đào Xuân Phương vẻ mặt thụ giáo bộ dáng, ta biết như thế nào làm. Hiện tại liền về phòng lấy tỏi, cho rằng ra tới đồ ăn hương không hương. Xoay người nhảy nhót về phòng. Lý Mai Hoa đứng dậy đối với nàng bóng dáng, ngươi động tác mau một chút, một hồi nổi thiêu hổ. Đã biết. Đào Xuân Phương trả lời thời điểm người đã vào nhà. Thực mau đi mà quay lại, đem tỏi ném tới trong nồi, bạch bạch thanh âm, ngay sau đó cây cải dầu bị ngã vào trong nồi. Tiểu Ni cố ý cấp đáy nồi để lại một ít ru, sau đó lại thả một ít mỡ heo. Hai loại du hỗn hợp ở bên nhau xào ra đồ ăn phi thường hương, ra nổi thời điểm du quang bóng lưỡng. Ni, ngươi thật giỏi, không có làm đồ ăn đều làm tốt như vậy. Đào Xuân Phương ở một bên khen. Tiểu Ni nhìn ra nổi đồ ăn, mặt ngoài thoạt nhìn không tồi, cùng đứng đắn đầu bếp so sánh với vẫn là kém rất xa, bất quá như vậy đã thực không tồi. Nay xào một cái đồ ăn là được, chờ đại ca trở về liền có thể ăn cơm. Đào Xuân Phương nhìn cửa nhà, kỳ quái, nay núi lớn như thế nào trở về như vậy văn A. Ngày thường thời gian này đều về đến nhà, chẳng lẽ trên đường có chuyện gì chậm trễ? Tiêu Sơn, có thể là nay sống tương đối nhiều, trở về vãn một ít, chúng ta lại chờ một chút. Tiêu Hải Sinh cầm điếu thuốc cột đứng lên, chờ Lão Đại trở về cùng nhau ăn cơm, trong viện đồ vật thu thập một chút, Du nhất định phải thu vào trong phòng, đừng nửa đêm bị người trộm. Chương 75 đại được hoan nghênh hai. Lý Mai Hoa vội vàng đem cái bình dọn về tới trong phòng, ở trong mắt nàng Du có so mệnh đều quan trọng, này nếu như bị người trộm nhưng như thế nào được. Đại gia lại đợi không sai biệt lắm một cái khi, liền ở Kiều Sơn quyết định đi ra cửa tìm tha thời điểm, Kiều Đại Sơn đã trở lại trong tay xách theo một con chết con thỏ. Kiều Đại Sơn vào nhà về sau đối đại gia, nay làm việc nhiều, ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là về trễ. Song lắc lư một chút trong tay, bất quá có ngoài ý muốn chi hỉ, đó chính là ở trên đường nhặt được con thỏ. Không biết sao lại thế này chết ở ven đường, ta liền đem nó xách đã trở lại. Tiểu Sơn dùng sức chụp một chút bờ vai của hắn, đại ca hành A. Người nay điểm tử chính A. Thế nhưng nhặt được thỏ hoang. Tiểu Ni ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra rồi một chút con thỏ, không phải độc chết, hẳn là đã chịu ngoại lực va chạm mà chết. Lý Mai Hoa cười, chờ cơm nước xong thời điểm chúng ta đem con thỏ ra lột, mình giữa chưa chờ các ngươi trở về hầm ăn. Ta xem hành, nhà chúng ta này mấy nhật tử giống như là ăn tết giống nhau, có thịt thật tốt. Tiểu Sơn cười. Ăn xong rồi cơm chiều từng người về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ni cảm giác trên người dính dính yêu cầu tắm rửa, nghĩ đến trong nhà không có tắm rửa địa phương, suy nghĩ một chút, hạ tắm rửa giống như đều là buổi tối đi bên dòng suối. Quyết định Minh trở về thời điểm cùng tẩu tử thương lượng một chút, buổi tối cùng đi bờ sông tắm rửa, hai người làm bạn có thể an toàn một ít. Một đêm ngủ ngon, đệ nhị còn không có lượng thời điểm, Tô Thần Hạo chở Tô Thần Thu đi tới Kiều gia, hai người trên mặt còn treo sương sớm. Tô Thần Thu sẽ như vậy thống khoái theo tới, hoàn toàn là bởi vì tối hôm qua thượng kia một đốn bánh quẩy, ăn quá ngon. Đem hắn sở hữu cô kỵ tất cả đều vứt chi sau đầu. Đồng thời hắn muốn gặp Kiều Sơn muội muội rốt cuộc trường gì dạng. Như thế nào sẽ làm ra như vậy thật tốt ăn đồ vật đâu. Tiểu Ni nghe được bên ngoài có chuyện thanh âm, lập tức tỉnh, cầm lấy một bên quần áo mặc vào, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lý Mai Hoa khởi so với ai khác đều sớm, trong nồi cháo đã ngao hảo, đang ở hướng trong buồn thịnh cháo đâu. Tiểu Ni vào nhà vừa thấy vội vàng hỏi, mẹ, ngươi đây là vài giờ lên cháo đều làm tốt. Lý Mai Hoa ngừng tay động tác, các ngươi đệ nhất đi bày quán, không bụng nào có sức lực làm việc a? Ăn no uống đã mới có sức lực, làm điểm cháo cũng mệt mỏi không, chờ các ngươi đi rồi ta lại hồi trên giường đất nghỉ ngơi. Tiểu Ni nhìn cháo trắng bụng lập tức bắt đầu kháng nghị đói bụng. Ta đây đi trước rửa mặt, sau đó trở về giúp ngươi. Đi thôi. Lý Mai Hoa xoay người tiếp tục thịnh cơm. Tiểu Ni bưng chậu đi vào trong viện múc nước, vừa lúc thấy Tô gia huynh đệ. Tô Thần Hạo lôi kéo Tô Thần Thu đi tới, đây là ta đệ đệ, ngươi kêu hắn Thu liền giáo. Tiểu Ni nhìn trước mắt Nam Hải, cùng Tô Thần Hạo lớn lên đảo không phải rất giống, sắc mặt có điểm hoàng, nhìn kỹ thân thể liền tương đối đơn bạc. Ngươi về sau kêu ta Ni tỷ, có cái gì không thích đứng địa phương có thể cùng ta. Tô Thần Thu đánh giá trước mặt cô nương, diện mạo còn tính có thể, cười rộ lên bộ dáng rất đẹp, cho người ta một loại không gian ấm áp. Hắn ánh mắt đầu tiên liền thích, nếu nàng có thể làm chính mình tẩu tử, ca ca liền không cần ra ngoài công tác. Này mấy ca ca cùng hắn không ít Tô gia sự tình, nàng phi thường có khả năng. Tốt, ta về sau đã kêu người Ni tỷ. Tiểu Ni nhìn về phía Tô Thần Hạo, ta đi trước rửa mặt, cơm sáng đã làm tốt, ngươi lãnh đệ đệ đi vào ăn cơm, cơm nước xong chúng ta hảo bận việc. Chương 76 đại được hoan nghênh ba. Tô Thần Hạo gật đầu mang theo đệ đệ vào phòng, đem người mang lại đây chính là vì làm hắn thích ứng tân sinh hoạt. Tổng so nhốt ở trong nhà một người muốn hảo, làm chính hắn đi ra ngoài chơi lại không yên tâm. Ở Tô gia có đại nhân quản, đệ đệ bản tính cũng có thể thu liễm một ít. Lý Mai Hoa thấy Tô Thần Thu vội vàng đi tới, tùy tay sờ soạn một chút hài từ đầu. Lớn lên không tồi chính là quá gầy. Tô Thần Hạo gật đầu, mấy năm nay đệ đệ gặp không ít tội, cái đầu vẫn luôn không có trường lên. Lý Mai Hoa nghĩ đến không mẹ nó hài tử đáng thương, xoay người từ trong chén cầm cái trứng gà ra tới, phóng tới hài tử trên tay ngự khí quan tâm. Ăn trước cái trứng gà, một hồi uống cháo thời điểm uống nhiều hai chén cháo, thân thể liền trường đi lên. Vốn dĩ nấu hai cái trứng gà, một cái là cho Mạn Lệ ăn, một cái là cho nữ nhi ăn, xem hài tử lớn lên như vậy đáng thương, nàng không đành lòng liền cấp hài tử ăn. Tô Thần Thu nhớ rõ lần trước ăn trứng gà thời điểm, vẫn là sinh nhật thời điểm, khi đó mẫu thân trên đời, nhìn trên tay trứng gà không khỏi rơi lệ. Người đứa nhỏ này sao khóc? Lý Mai Hoa sợ hãi, dùng tay lau một chút hắn nước mắt, là thím nói cái gì làm ngươi không xuôi thai sao? Không có, ta chính là tưởng ta mẹ, lần trước ăn trứng gà thời điểm vẫn là ta ăn sinh nhật, ta mẹ cho ta nấu. Tô Thần Thu cảm xúc hòa hoan chính mình lau khô nước mắt. Đáng thương hài tử, về sau nhật tử sẽ khá lên đừng khóc. Lý Mai Hoa đem người ôm vào trong ngực an ủi. Tô Thần Hạo trong lòng không dễ chịu, một cái bình thường trứng gà, làm đệ đệ khóc giống rơi lệ, mấy năm nay chính mình đều làm sự tình gì a? Trong lòng vô cùng tự trách, không nên đem đệ đệ lưu tại trong nhà. Tiểu Ni vào nhà thời điểm liền thấy một màn này, đây là sao? Lý Mai Hoa dùng ống tay háo đem hải tử trên mặt nước mắt lau khô, sau đó đem người kéo đến trên giường đất ngồi xuống, xoay người lúc này mới cùng khuê nữ. Không có gì, chính là hắn tưởng chính mình mụ mụ. Không mẹ nó hải tử không ai đau, loại cảm giác này Lý Mai Hoa trải qua quá, đặc biệt đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên trong lòng mới như vậy không dễ chịu. Tiểu Ni nhìn về phía Tô Thần Hạo, sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp, vội vàng tiến lên đánh giảng hòa. Mẹ, một hồi đem con thỏ thịt đặt ở trong nước mặt ngâm, nay giữa trưa nếu là về sớm tới liền hầm thịt thỏ. Vừa nghe ăn con thỏ, Tô Thần Thu tâm tình nháy mắt chuyển hảo, tỷ tỷ, các ngươi bắt được con thỏ. Không phải trộm tới con thỏ, mà là nhặt được con thỏ. Nay giữa trưa hầm con thỏ ăn, có nghĩ ăn thịt kho tẩu con thỏ? Muốn ăn? Tô Thần Thu vội vàng trả lời. Muốn ăn liền không cần tưởng những chuyện lung tung lộn số đó, chạy nhanh thượng giường đất ăn cơm sáng, một hồi cháo lạnh, đã có thể không thể ăn. Tiểu Ni đi qua hiện tại hắn một bên ngồi xuống, cầm chén thịnh một chén cháo đặt ở hắn trước mặt. Tô Thần Thu cảm thấy Tô gia thật sự hào ấm áp, quay đầu đối với Tô Thần Hạo, ca, ngươi đi lên ăn cơm. Tô Thần Hạo xem đệ đệ trên mặt tràn đầy tươi cười, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, dép lê thượng giường đất ngồi ở xối đệ bên kia. Lý Mai Hoa cố ý dùng một chén gạo ngao một nồi to cháo, chính là muốn cho đại gia ăn no hảo có sức lực làm việc, không có giống trước kia đếm gạo viên làm cháo. Trên bàn dưa muối là Kiều Ni đầu cả đêm điều chế ra tới, bên trong bỏ thêm một chút ớt cay, lại thả một muỗng dầu mè. Nếu không phải Lý Mai Hoa ở một bên nhìn chằm chằm, nàng khẳng định muốn hướng bên trong lại phóng hai muỗng dầu mè. Cơm sáng qua đi, trước đem dùng đồ vật trang tới rồi trên xe, Tiểu Hải Sinh đi theo cùng đi trong trấn, ngồi ở xe vận tải thượng. Tiểu Sơn ở trên tay phun ra hai khẩu nước miếng, sau đó xoa vài cái, lúc này mới thượng xe vận tải, dưới chân dùng sức vừa dẫm xe cưới đi ra ngoài. Chương 77 đại được hoan nghênh 4. Sắc mới vừa hơi hơi lượng, Tiểu Ni trước khi đi thời điểm nhìn đồng hồ, vừa mới buổi sáng 5 giờ chung tới nơi này, không sai biệt lắm là 6 giờ đồng hồ, sau đó đem hỏa sinh hảo, đệ nhất nồi bánh quẩy 7 giờ khẳng định có thể ra tới. Đệ nhất làm buôn bán đại gia trong lòng đều thực hưng phấn, bất chi bất giác tới chấn trên, vẫn là tạc bảy quán vị trí, xe vận tải thượng đầy áp tất cả đều là đồ vật. Đi ngang qua đám người thời điểm, mọi người đều bị trên xe kia nồi nấu hấp dẫn, có không ít người đi theo đi tới xem. Tiểu Ni cười tủm tỉm đối đại gia, nay nhà của chúng ta chính thức làm bữa sáng, có tạc bánh quẩy cùng bánh có nhân, nhiệt nước sôi miễn phí uống dưa muối miễn phí ăn. Mọi người nghe được mặt sau hai dạng miễn phí, trong lòng đều cộng lại bánh quẩy cùng bánh có nhân ăn ngon không, không nóng nảy dạo thị trường liền lưu tại quầy hàng trước, muốn xem bọn hắn rốt cuộc như thế nào làm. Dùng cũ nát gạch đơn giản đắp một cái bệ bếp, nồi to đặt ở mặt trên, phía dưới dùng tủi gỗ đều là từ trong nhà mang ra tới, sử dụng tới đảo cũng còn tính phương tiện. Thực mau hỏa vượng lên, hướng trong nồi ngã vào dầu nành, vây quanh ở người chung quanh xem trong nồi một nồi to du, xem đều tập trung tinh thần, rốt cuộc chấn tập khai thời gian dài như vậy, trừ bỏ có một nhà bán màn thầu, lại liền không có nhìn đến quá ai dùng nồi làm thức ăn. Tôn Đại Nương đã sớm quên chính mình sinh ý, nàng không nghĩ tới nha đầu như vậy có khả năng, trước hai còn bán thái bính tử, nay liền đổi những thứ khác bán. Nay sáng sớm họp chợ thời điểm, đã nhìn đến hai cái quầy hàng ở bán thái bính tử, lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ cô nương sinh ý làm được đầu. Kết quả đâu? Cô nương không ban thái bính tử, đổi thành tạc đồ vật, hiện tại cũng liền ngày lễ ngày Tết đại gia có thể lộng điểm dầu chiên một chút viên ăn, ai bỏ được ngày thường tạc đồ vật ăn. Nhà ai không phải 7-8 khẩu. Tạc thiếu không đủ ăn, tạc nhiều lại không có như vậy nhiều đồ vật có thể làm. Tiểu Ni chờ du sôi, đem cái thứ nhất bánh quẩy bỏ vào đi, đối với mọi người. Cái này kêu tạc bánh quẩy, một cây 8 phần tiền không quý, dùng dầu chiên quá nhưng thơm. Thái bính tử quý một ít, một mao tiền một cái. Bên trong là trứng gà cùng rau hẹ, mọi người đều có thể thấy bên trong trứng gà như nhiều. Mọi người không khỏi gật đầu, thứ này như thế nào làm bọn họ đều thấy, bạch diện đặt ở trong chảo dầu tạc, thực mau ra biến thành kim hoàng sắc, chung quanh tản ra hương khí, thông đồng bọn họ bụng đều đói bụng. Bánh quẩy rất lớn, này đối đại gia tới thoạt nhìn thực có lời. Có mấy cái trong nhà có điểm tiền, đã từ trong túi bắt đầu bỏ tiền chuẩn bị mua một ít mang về cấp hải tử ăn. Chỉ có một nồi, tắc bánh quẩy, nước sôi liền không có biện pháp tiêu. Tiểu Ni quyết định nhanh hơn tốc độ, nhiều tạc một ít ra tới đặt ở chậu bán, sau đó nấu sôi nước. Kết quả, đệ nhất nồi bánh quẩy mới ra tới đã bị vài người mua đi rồi, ngay sau đó đệ nhị nồi, đệ tam nồi. Tắc bánh quẩy quá trình giữa còn có làm một ít bánh có nhân, bán cũng thực mau. Tô Thần Hạo phụ trách ở một bên lấy tiền, thối tiền lẻ, xem khách nhân hỏi rất nhiều lần nước ấm, hắn chỉ có thể phân phó Kiều Sơn đi phía trước cách đó không xa màn thầu phô, theo chân bọn họ mua một hồ nước ấm lại đây. Đi theo người mượn, có lẽ nhân ra không thể nguyện ý, tiêu tiền liền không giống nhau. Kiều Sơn cho màn thầu phô một mao tiền, lộng một đại hồ nước ấm trở về, trong nhà mang đến bát cơm tất cả đều dùng tới. Tiểu Ni không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy ở hiện trường ăn cái gì, vây quanh ở quầy hàng bên ăn vui vẻ vô cùng, ăn xong về sau còn đóng gói, là muốn mang một ít cấp người nhà ăn. Đương nhiên cũng có người ngại quý, muốn náo sự, xem nhà này ba nam nhân vừa thấy liền không dễ chọc, cũng nghỉ ngơi tâm tư ngoan ngoan ăn cái gì. Chương 78 thuê nhà 1. Tới gần giữa trưa thời điểm sở hữu đồ vật đều bán hết, mang đến hai đàn dưa muối ăn sạch sẽ. Mặc kệ gì thời điểm người đều có cái chiếm liền gì tâm lý. Không ăn liền thực xin lỗi chính mình, vài người đều mệt đến quá sức nằm liệt ngồi dưới đất. Tiêu Hải Sinh cảm khái, không nghĩ tới bánh quẩy sẽ như vậy được hoan nghênh, thật là quá ra ngoài ta dự kiến. Phụ trách ở một bên nhóm lửa cho dù mu bàn tay tuổi lửa năng tới rồi cũng không có cảm thấy đau quá, trong lòng cái kia cao hứng đều không có biện pháp hình dung. Tiêu Ni trong lòng làm sao không phải như thế, nàng không nghĩ tới thành trấn tiêu phí năng lực sẽ như vậy cao, xem ra bày hàng không phải kế lâu dài. Trung quanh lục tục còn có người. Nàng đối Tô Thần Hạo xử ánh mắt, theo sau đi góc tường nơi đó. Tô Thần Hạo ngầm hiểu đi theo đi qua, có chuyện gì muốn cùng ta? Người này đi nói một chút thuê cửa hàng sự tình, địa phương tốt nhất lớn một chút, tốt nhất có thể làm ra cái phòng bếp, về sau làm xào rau còn có địa phương. Tiểu Ni ra chính mình trong lòng ý tưởng. Tô Thần Hạo, phòng bếp chỉ có thể là chúng ta làm, kia một lưu bài phòng ở, thật dài thời gian không có người trụ qua, năm thứ nhất tiền thuê hẳn là sẽ tiện nghi. Ngươi tính toán thêm mấy năm. Sau đó ta theo chân bọn họ hảo hảo nói một chút, có thể đem giá áp xuống tới tốt nhất. Tiểu Ni suy nghĩ một chút, ít nhất đến thuê 2 năm, nếu về sau trên tay có tiền có thể suy xét đem phòng ở mua tới, như vậy mới có thể làm lâu dài sinh ý thuê nhà chỉ là cấp chủ nhà kiếm tiền mà thôi, ngươi cảm thấy đâu? Tô Thần Hạo tán đồng gật đầu, ngươi đối với, nếu là có tiền chúng ta liền đem phòng ở mua tới, như vậy đã có thể tiết kiệm phí tổn mua bán cũng sẽ làm lâu dài. Hai người đạt thành chung nhận thức. Tô Thần Hạo đi tìm phòng chủ nói thuê cửa hàng sự tình. Tiểu Ni phát hiện thị trấn thật sự thực thích hợp buôn bán, trừ bỏ một nhà màn thầu phô lại vô cái khác bán thức ăn địa phương. Cửa hàng có thể buổi sáng bán bữa sáng, giữa trưa thời điểm có thể bán hấp mặt. Trước tiên làm tốt nước canh, mì sợi chín, hướng lên trên mặt một tưới là được đã bớt việc hương vị lại hảo. Hiện tại ngâm lại trách không được nhân ra 80 niên đại là vớt kim thời đại, cơ hội quá nhiều, làm điểm cái gì đều có thể kiếm tiền. Tô Thần Hạo thực mau đi mà quay lại. Tiểu Ni xem hắn sắc mặt hẳn là rất nói đến không tồi, lại lần nữa trở lại trong một góc. Ta cùng phòng chủ nói chuyện một chút, một tháng 10 đồng tiền, thuê 2 năm 200 đồng tiền, hắn sốt ruột cấp nhi tử cưới vợ, bằng không cũng sẽ không như vậy sảng khoái. Hắn người trung gian có thể tìm trấn trưởng, nếu về sau hai bên có cái gì phiền thoái, trấn trưởng có thể giải quyết một rắc. Tiểu Ni cảm thấy tìm trấn trưởng làm người trung gian còn tính có thể. Kia ở hiệp ước giữa chúng ta đến hơn nữa một cái, nếu hắn đơn phương đổi ý. Yêu cầu cho chúng ta một tháng tìm phòng ở thời gian, còn muốn bồi thường chúng ta 3 tháng tiền thuê nhà. Tô Thần Hạo ánh mắt sáng lên, ngươi ý tưởng này dây, như vậy liền tính xảy ra chuyện gì chúng ta tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Ta lại đi cùng hắn nói một chút, nếu là có thể nói, nay định ra tới Minh ký hợp đồng trả tiền. Ân, ngươi xem nói là được việc này liền giao cho ngươi. Tiểu Ni cảm thấy việc này giao cho Tô Thần Hạo đi nói so với chính mình đi nói muốn hảo. Được đến tín nhiệm. Tô Thần Hạo trong lòng thật cao hứng dưới chân đều mang phong. Tiểu Sơn lúc này thò qua tới, muội tử, ta ba làm ta lại đây hỏi các ngươi đang nói cái gì. Đang nói một chuyện lớn, buổi tối thời điểm lại cùng đại gia, ngươi đem đồ vật thu thập một chút, chờ Thần Hạo ca trở về, chúng ta liền đi trở về. Tốt. Tiểu Sơn không có bội phục qua ai, hiện tại trong lòng nhất bội phục chính là muội muội, gì hắn đều tin. Thì điên thu thập đồ vật đi. Chương 79 thuê nhà 2. Tôn Đại Nương cũng ở thu thập sạp. Trong lòng nhịn không được phạm nói thầm bên cạnh cô nương làm nàng kiến thức tới rồi, cái gì gọi là có khả năng hải tử đều là nhà người khác. Liền dễ dàng như vậy đem tiền kiếm được tay. Mỗi túi tiền đều là phình phình, như vậy hải tử thật nhận người hiếm lạ, nghĩ đến trong nhà kia mấy cái không biết cố gắng hải tử, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể chính mình lao tới vô phúc. Tiểu Ni lười nhác vươn vai, vừa muốn đi hỗ trợ thu thập đồ vật thời điểm, từ nơi không xa đi tới hai cái phụ nữ, trên đầu đều mang khăn quàng cổ. Trong đó một cái tương đối chói mắt trên người ăn mặc nhà xưởng trang phục, đang ở lôi kéo một cái khác ngăn cản nàng lại đây. Bánh quẩy bán hết, muốn ăn minh lại qua đây. Tiểu Ni xem các nàng đi tới cũng không lời nói, chính mình liền trước mở miệng đáp lời. Cô nương, nhà ngươi Thái Bính Tử như thế nào làm? Triệu Nguyệt ngữ khí không tốt, nghĩ đến chính mình nỗ lực cả đêm, làm được Thái Bính Tử chỉ bán đi một nửa, còn có hai người chạy về tới cùng nàng lý luận Thái Bính Tử không thể ăn, bị buộc bất đắc dĩ đem tiền lại trả lại cho đối phương. Vị này đại tỷ có ngươi hỏi như vậy lời nói sao? Tiểu Ni không chút khách khí trả lời, ai làm đối phương liền cái gương mặt tươi cười cũng chưa anh lại đây câu đầu tiên lời nói liền hỏi Thái Bính Tử như thế nào làm, giống như đương nhiên chính mình thiếu nàng cái gì dường như. Nô Mẫn kéo một chút Triệu Nguyệt cánh tay, nhắc nhở nàng nói bậy, nào có như vậy lời nói. Triệu Nguyệt vẻ mặt không cho là đúng, ta không cảm thấy hỏi chuyện có tật xấu, ta lại đây chính là muốn hỏi một chút nhà ngươi Thái Bính Tử như thế nào làm. Có gì không thể, chẳng lẽ nhà ngươi Thái Bính Tử bên trong thả cái gì không thể xin tha đồ vật sao? Buổi sáng bị khí toàn bộ tất cả đều phát tiết ra tới, căn bản không biết chính mình chính là nói cái gì. Tiểu Ni nhướng mày, ngươi lời này liền có ý tứ, nhà ta Thái Bính Tử bên trong thả thứ gì, quan ngươi sự tình gì. Ta không nghĩ ngươi lại có thể đem ta thế nào. Triệu Nguyệt tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, ở nàng xem ra một cái mao đều không có trưởng tề hoàng mao nha đầu, cũng dám chống đối nàng. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi liền dám như vậy ta? Ta quản ngươi là ai? Một bộ tựa như ta thiếu bộ dáng của ngươi, ta cùng ngươi lại không quen biết ta dựa vào cái gì đem Thái Bính Tử cách làm nói cho ngươi. Triệu Nguyệt đôi tay véo éo, ngươi không nói cho ta phải không? Ngươi cho ta chờ, ta làm ngươi mua bán ở chỗ này làm không đi xuống. Tiểu Ni cười, ngươi dựa vào cái gì không cho ta tại đây buôn bán? Triệu Nguyệt, chỉ bằng ta nam nhân là này một mảnh thu quản lý phí Vương Cường, minh khiến cho ngươi ở chỗ này bãi không được sạp, xem ngươi có cái gì đắc ý. Tiểu Ni thông qua nàng nói chuyện cuối cùng biết nữ nhân này là ai, trong chấn người bảy quán mỗi đều phải giao quản lý phí, có người vì không giao, không lượng liền tới bảy quán chạy nhanh đem đồ vật bán xong, sấn lấy tiền không có tới liền về nhà. Hoặc là hai cái quầy hàng cũng thành một cái quầy hàng, đơn độc giao một phần tiền là được. Nguyên lai ngươi là Vương Cường tức phụ, bất quá kia thì thế nào? Ta một không có thiếu giao, nhị không có chiếm đường dung phương, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta bảy quán? Triệu Nguyệt thấy nha đầu không sợ hãi, nàng nam nhân quản lý này một mảnh, thị trường người trên nhiều ít đều cho nàng một ít mặt mũi. Ngươi cái nha đầu, này một mảnh đều cho ta nam nhân quản. Minh khởi ta liền không cho ngươi ở chỗ này bày quán, đến lúc đó nhưng đừng tới đây cầu ta. Kia chúng ta liền thử xem. Lời này chính là Tô Thần Hạo, hắn đi tới Kiều Ni phía trước, trở về ngươi nói cho Vương Cường, này sạp là ta Tô Thần Hạo, hắn nếu nghĩ đến náo sự, vậy cứ việc thử xem. Chương 80 Vương Cường 1. Ngươi cùng nhà ta Vương Cường nhận thức. Triệu Nguyệt đánh ra trước mắt nam nhân, lớn lên nhưng thật ra không tồi, không có đã tới nhà nàng. Có nhận thức hay không ngươi trở về hỏi hắn sẽ biết. Tô Thần Hạo ngữ khí nhàn nhạt đáp lại một câu. Triệu Nguyệt sợ không chuẩn đối phương địa vị, sợ là đắc tội không nên đắc tội người, dậm một chút chân. Ta trở về hỏi một chút nhà ta Vương Cường, nếu các ngươi dám gạt ta, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Xoay người lôi kéo Ngô Mẫn xám xịt rời đi. Náo nhiệt tan cuộc. Người chung quanh cũng liền không có lại chú ý từng người vội từng người sự tình đi. Tiểu Nhi, không nghĩ tới Vương Cường tức phụ như vậy khiến người chán ghét, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Tô Thần Hạo, ngươi yên tâm, Vương Cường không dám tới nháo sự, hắn nếu là dám đến tìm phiền thoái, ta liền đem hắn chân đánh gãy. Những lời này rõ ràng có chuyện xưa, Tiểu Nhi nghĩ đến bảy hai sạp, chỉ có trước hai lấy tiền. Nay Vương Cường còn không có tới lấy tiền. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần Hạo ở chính mình bên người nguyên nhân sao? Nghĩ đến Kim Thượng Ngọ Vương Cường rõ ràng đi vào bên này, như là nhớ tới cái gì đâu. Xoay người lại rời đi. Người trước kia đánh quá hắn. Ân. Tô Thần Hạo cười, không ngừng đánh quá một hồi, mà là bị ta giáo huấn tam hồi. Người tấu hắn 3 lần A. Tiểu Ni vẻ mặt giật mình, Vương Cường vóc người cao lớn, ít nhất 180 cân thể trọng. Tô Thần Hạo cùng hắn so sánh với liền tương đối gầy yếu một ít, nghĩ đến kia phát sinh sự tình. Năm người cũng chưa ở trên tay hắn chiếm được tiện nghi, hắn thân thủ là khá tốt. Tô Thần Hạo cười, bởi vì một chút sự tình ta tấu hắn tam hồi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hắn cũng không có đem chuyện này đi ra ngoài, cũng coi như là điều hắn tử. Nguyên lai là như thế này, chúng ta đây chẳng phải là về sau đều không cần giao tiền. Tiểu Ni cười thực sán lạ, một có thể tiết kiệm được 5 mao tiền, kia một tháng còn không phải là 15 đồng tiền. Hắn nếu tới thu, chúng ta vẫn là đem tiền cho hắn. Không thể để cho người khác bắt được sai lầm, lại 5 mao tiền cũng không phải rất nhiều, không đáng bởi vì chút tiền ấy làm người bắt lấy nhược điểm. Cũng đúng. Tiểu Ni chụp một chút Tô Thần Hạo bả vai, có ngươi ở thật tốt, vì ta giải quyết rất nhiều phiền toái. Tô Thần Hạo cảm giác được trên vai tay thử cấm áp, làm hắn có một loại muốn bắt lấy cảm giác, liền ở hắn chuẩn bị thực thi hành động thời điểm, bên cạnh vang lên Tiểu Sơn thanh âm. Đồ vật thu thập hảo chúng ta có thể đi rồi. Vừa rồi, muội muội bị khi dễ hắn thiếu chút nữa qua đi, thấy Tô Thần Hạo đối hắn xử ánh mắt mới không có đi qua đi. Tiểu Hải Sinh trên tay cầm cây quạt phiến một chút phòng, hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ nhưng thật ra trai tài gái sắc, khóe miệng giơ lên cười một chút. Chuyện tình cảm vẫn là làm cho bọn họ tự do phát triển, hắn nhưng không nghĩ cường vặn dưa. Tôn Đại Nương lúc này đi vào Kiều Ni bên người, các ngươi sáng mai một chút lại đây, vạn nhất cái kia Vương Cường thật sự nghe lão bà nói. Ngươi cái này quầy hàng ta liền không có biện pháp giúp ngươi chiếm. Hắn tùy tiện kêu vài người lại đây bày quán, ngươi liền không có địa phương bày. Kiều Ni, Đại Nương, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta đã biết. Ta vừa rồi chưa từng có tới giúp ngươi, ngươi đừng trách ta là được. Tôn Đại Nương vẻ mặt xin lỗi. Vừa rồi nàng thật sự nghĩ tới một câu công đạo lời nói. Nghĩ đến nếu đắc tội Triệu Nguyệt, về sau liền không có biện pháp ở trên phố bày quán, như vậy cả nhà lao sinh hoạt nơi phát ra làm sao bây giờ. Tiểu Ni nhẹ giọng an ủi, ta không có trách ngươi, vừa rồi liền tính ngươi lại đây cũng giúp không được gấp cái gì. Kia nữ nhân nếu là lại đây cùng ta khách khách khí khí nói, không chuẩn ta sẽ dạy nàng Thái Bính Tử cách làm. Là nàng sẽ không lời nói làm tạm sự tình, việc này chỉ có thể đoán nàng chính mình. Chương 81 Vương Cường 2. Chỉ là nhận thức tam không thân chẳng quen, Tiểu Ni làm sao như vậy ích kỷ quái Tôn Đại Nương không giúp chính mình. Tôn Đại Nương trong lòng càng không dễ chịu, ngươi không trách ta liền hảo, ngươi là không biết nhà ta tình huống, nếu trong nhà điều kiện hảo, ta cũng sẽ không tới bán miếng đồ dày. Nay sinh ý khi tốt khi xấu, có đôi khi nhiều tránh một chút, có đôi khi một cũng không khai cái trương. Tiểu Ni trong mắt xoay một chút, Đại Nương, bằng không ta đem nấu ăn bánh bột ngô phương pháp nói cho ngươi, về sau nhàn thời điểm ngươi liền bán gọi món ăn bánh bột ngô. Thứ này nếu là không ai mua còn có thể lấy về đi làm đại gia ăn, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Tôn Đại Nương trong lòng vui vẻ, nha đầu, ngươi thật sự nguyện ý đem phương pháp nói cho ta sao? Phương pháp không có ngươi tưởng như vậy phức tạp, cùng bánh bột ngô mặt thời điểm dùng điểm nước gấm, sau đó đặt ở nơi đó nửa cái khi đừng cử động. Đồ ăn nhân liền tương đối đơn giản, ngươi đi cung tiêu xã mua điểm bột ngọt, hướng bên trong phóng một ít, sau đó nhiều phóng một ít mỡ lợn, trưng thời điểm hỏa không cần quá lớn. Làm một hai lần ngươi liền biết sao lại thế này. Tiểu Ni hảo phóng đem nấu ăn bánh bột ngô phương pháp ra tới. Dù sao sẽ không lại nấu ăn bánh bột ngô, ở nàng xem ra không bằng bán một cái nhân tình cấp Tôn Đại Nương. Tôn Đại Nương cảm xúc thực kích động, nha đầu, thật là cảm ơn ngươi, Thái Bính Tử nếu là tránh tiền, ta nhi tử bệnh liền có rơi xuống. Cũng là cái người mệnh khổ Kiều Ni trong lòng cảm thán một chút, ta liền không cùng ngươi nhiều, ta còn phải đi địa phương khác mua đồ vật, sau đó về nhà đâu. Tôn Đại Nương liên tục gật đầu. Nàng trong lòng thật sự hối hận, vừa rồi thật hẳn là đứng ra vì nha đầu một câu công đạo lời nói. Số tuổi lớn, lá gan ngược lại trở nên so trước kia. Tiểu Ni lại lần nữa đi vào cung tiêu xã, lại lấy ưu đại giá cả mua một ít bạch diện cùng du trở về, mỗi vùng điểm trở về liền không thiếu tài liệu. Về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều một chút nhiều. Tiểu Ni vào nhà liền bận việc thượng chuẩn bị hầm con thỏ, Lý Mai Hoa ở nhà trưng một nồi cơm, này nhưng đem người trong nhà cao hứng hỏng rồi. Thật dài thời gian không có ăn mà không làm. Tiêu Mạn Lệ cùng Tô Thần Thu trải qua một buổi sáng chơi đùa, đã hôn đến tương đương quen thuộc. Tô Thần Thu là thật sự tưởng ở Kiều gia đãi đi xuống, cho nên đối với Kiều Mạn Lệ thực hảo, ở trong mắt hắn đối phương chính là cái hoa hoa, liền tính là làm một chút cũng không có hại. Tô Thần Hạo cùng Kiều Sơn nghiên cứu vừa xuống xe sự tình, tiến hành đơn giản cải tiến, xe không có trước kia kỵ như vậy trầm. Tiêu Hải Sinh ngồi ở trên ghế một bên quạt cây quạt, một bên cùng Lý Mai Hoa sinh động như thật giảng trợ thượng phát sinh sự tình. Lý Mai Hoa cảm xúc dị thường kích động, như vậy được hoan nghênh a. Kia chúng ta minh lại nhiều làm một ít, có phải hay không có thể tránh đến càng nhiều tiền đâu. Tiêu Hải Sinh dừng lại phiến cây quạt động tác, ngươi này bà nương, chúng ta mới vừa bắt đầu làm người khác đồ mới mẻ mới có nhiều người như vậy ăn. Như vậy nhiệt, nếu chuẩn bị đồ vật nhiều bán không ra đi không phải bạch mù sao. Lý Mai Hoa không có sinh khí tiếp tục phủng gương mặt tươi cười. Cũng là... Ta cái này đầu liền không có ngươi linh quang, bên ngoài sự tình các ngươi liền chính mình quyết định, ta quản hảo sự tình trong nhà là được. Tiểu gia hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, Vương Cường gia lại truyền đến tiếng khóc, hắn vội một hồi tới, cơm còn không có ăn thượng một ngụm liền nghe tức phụ một chút trợ thượng phát sinh sự tình, cái này đem hắn khí, trực tiếp đem trong tay bắt cơm tạp. Ta chính là một cái thị trường quản lý viên, mỗi chính là từng cái quầy hàng lấy tiền, ngươi thật đem ta trở thành cái gì đại nhân vật. Chương 82 Vương Cường 3. Ta. Ngươi cũng biết nhà chúng ta sinh hoạt trình độ, ta này không phải cũng là vì gia tăng thu nhập, muốn nhật tử quá hảo một chút sao. Triệu Nguyệt kiên trì theo lý cố gắng, nàng không có cảm thấy chính mình phạm cái gì sai lầm. Ngươi không phải vì mình chu mà diệt, ai không nghĩ quá có tiền sinh hoạt. Thái Bình Tử lại không uổng cái gì tài liệu, ở nàng xem ra khẳng định kiếm tiền, kết quả không có tránh đến tiền, nhìn trên mặt đất trong rổ mặt phong Thái Bình Tử, trong lòng liền giận sôi máu. Vương Cường uống một ngụm rượu trắng tiếp tục, ngươi chọc ai không tốt. Ngươi biết cái kia họ Tô dễ chọc sao? Ta nay đều không có thu bọn họ quầy hàng tiền, thấy hắn đều vòng quanh nói đi, ngươi nhưng khen ngược đi trêu chọc hắn. Nay tử xuống tay hát đâu, minh không tới ám lãnh tới, ta sớm muộn gì phải bị ngươi cái này lao nương nhóm hại chết. Triệu Nguyệt kinh ngạc miệng đều khép không được, ở nàng xem ra nhà mình đàn ông không có sợ quá ai, như thế nào duy độc cố tình sợ nam nhân kia đâu. Ngươi vì cái gì như vậy sợ hắn? Vương Cường bang một tiếng buông chén rượu, việc này tới lời nói trường, ta không nghĩ cùng ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ không cần trêu chọc bọn họ, ta hiện tại tránh đến tiền lương hoàn toàn có thể nuôi sống ngươi nương hai, ở nhà quá sống yên ổn nhật tử không hảo sao. Thấy nam nhân thật phát hỏa, Triệu Nguyệt lập tức liền túng, vẻ mặt lấy lòng mà đi vào bên người cho hắn đổ một chén rượu. Ta biết sai rồi, về sau không bao giờ đi trêu chọc bọn họ. Ngươi xin bất giận nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình, nữ nhi sắp tan học, ta đi tiếp nữ nhi, vãn một chút ta cho ngươi làm thịt kho tàu ăn. Vương Cường nhìn thoáng qua nhà mình tức phụ. Này cũng mắng, tổng không thể thật sự động thủ đánh người đi. Đối nàng phất phất tay. Mau đi đi, sớm một chút đem hải tử tiếp trở về, đừng làm cho hắn chờ nóng nảy. Triệu Nguyệt trong miệng tặng khẩu khí vội vàng xoay người rời đi, vừa rồi phát sinh sự tình thật sự dọa hư nàng. Cái kia họ Tô Nam Nhiễm Đế là cái gì địa vị? Làm nam nhân nhà mình sợ hãi thành dáng vẻ kia, giống như là thấy vương lão tử giống nhau. Vương Cường ở trong phòng lại đổ một chén rượu uống xong đi. Trong óc giữa không khỏi lâm vào hồi ức. Khi đó hắn chỉ có 15 tuổi, ở cùng tuổi hài tử giữa xem như hài tử vương, trộm cắp sự tình làm nhiều. Bởi vì một kiện không nghĩ nhắc tới chuyện cũ, hắn chọc phải hướng trong thành bán đồ vật Tô Thần Hạo, bởi vậy hai người kết toán. Hắn vẫn luôn không có chiếm được tiện nghi, liền nghĩ như thế nào có thể trả thù trở về. Sau lại thường xuyên qua lại thù không có báo, ngược lại bị tấu một chút ba lần, kia tử xuống tay độc, có thể là một lần so một lần tàn nhẫn. Trong ánh mắt lạnh lẽo đến bây giờ còn nhớ rõ, thân thể nhịn không được run. Nếu có thể, hắn đều cả đời không tính toán cùng hắn gặp mặt. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đi vào trong trấn buôn bán, khỏe miệng giơ lên cười khổ một chút, xem ra về sau tránh không được gặp mặt. Triệu Nguyệt ra cửa về sau không có đi trường học tiếp hài tử, mà là trực tiếp đi cách vách lao Nô ra. Nô Mẫn ở xưởng gỗ đi làm chỉ cần có thời gian hai người liền sẽ tụ ở bên nhau, trong lòng buồn khổ chỉ có thể cùng nàng, đẩy ra nhà nàng cửa phòng, liệt nói thẳng tiếp gào thượng. Nô Mẫn A. Ta mệnh sao như vậy khổ A. Nô Mẫn đang ở hướng hộp cơm bên trong cơm, nay đến phiên nàng ca đêm, nghe thấy một tiếng gào thiếu chút nữa đem trong tay đồ vật ném văng ra, tay hướng ngực chụp vài cái, lúc này mới xoay người quay đầu lại. Ngươi đây là làm gì? Như thế nào chạy đến ta nơi này gào thượng? Triệu Nguyệt kéo ra một bên ghế ngồi xuống, thấy trên bàn có lạc tốt bánh, cầm lấy một khối bắt đầu ăn, một bên ăn một bên. Nhà ta kia khẩu tử đem ta hung hăng mà mắng một đốn. Thiếu chút nữa cùng ta động thủ, ta đây là chiêu ai chọc ai? Chương 83 Triệu Nguyệt, Nô Mẫn. Nô Mẫn nhìn trên bàn bánh bị cầm đi một khối to, đau lòng hỏng rồi, thời buổi này bạch diện chính là quý giá đồ vật liền như vậy bị người ăn luôn, này quả thực là cắt nàng thịt giống nhau. Đây chính là ta cơm chiều ngươi ăn ít điểm đi. Không phải ăn kia một khối phá bánh bột ngô sao. Triệu Nguyệt đem trong tay mặt bánh lại ném về tới hộp cơm, ngươi không biết ta vừa rồi có bao nhiêu thảm, thiếu chút nữa hắn bàn tay liền đánh vào ta trên mặt, ta như thế nào liền tìm đến như vậy cái ngu xuẩn đâu. Nô Mẫn trong lòng thực hâm mộ Triệu Nguyệt, Vương Cường là thị trường quản lý viên, mỗi phụ trách thu điểm quản lý phí, này công tác nước luộc rất lớn, mặc kệ là mặt trên cấp vẫn là phía dưới những người này cấp, một tháng hôn cái 180 khối không thành vấn đề. Đâu giống nàng, còn phải không biết ngày đêm ở xưởng gỗ làm việc, một tháng xuống dưới cũng liền 30 tới đồng tiền. Mệnh chết mệnh sống không còn có tùy thời nghỉ việc khả năng tính, nếu nhà nàng nam nhân có thể nhiều tránh một ít tiền, còn dùng đến nàng đi ra cu ly sao. Nguyệt, không phải ta ngươi. Ngươi nên thấy đủ, chỉnh liền nhìn xem hải tử làm cơm, ngươi nhìn xem ta mỗi còn phải đi công tác, buổi tối eo đau đều ngủ không được. Nhà ngươi Vương Cường đối với ngươi đủ tốt, liền không cần so đo như vậy nhiều. Nô Mẫn tận tình khuyên bảo. Triệu Nguyệt căn bản không cảm kích tay vô cái bàn, ta ngao một đại buổi tối nấu ăn bánh bột nô, còn không phải là vì cái này ra. Hắn như thế nào liền không hiểu đâu. Còn có, hắn vì sao như vậy sợ họ Tô nam nhân. Cũng không cùng ta một, khiến cho ta không cần lại tìm phiền thoái. Trong lòng ta khổ a. Nguyên lai ngươi đem phát sinh sự tình nói cho Vương Cường. Nam nhân kia hắn đều sợ hãi, vậy ngươi liền không cần trọc, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hắn tiền lương cũng đủ ngươi hoa, chờ hai tử lớn lên một chút lại đi ra ngoài tìm cái công tác không phải hảo. Nô Mẫn ngữ khí kiên nhẫn khuyên giải, làm bằng hữu, nàng hy vọng Triệu Nguyệt có thể nghĩ thoáng một chút. Triệu Nguyệt uống xong trà lưu bên trong thủy, việc này không để yên, kia nha đầu cũng dám như vậy chống đối ta, ta có thể buông tha nàng sao? Đại gia hỏa đều nhìn, ta nếu túng về sau còn như thế nào ở trên phố đi a? Ỷ vào quản lý viên lão bà thân phận, nàng mấy năm nay không thiếu tác oai tác phúc, lên thị trường mua đồ vật chưa bao giờ mang tiền, đến địa phương mới vừa dừng lại liền có người đưa cho nàng. Dân ra, trên tay có một bộ phận tiền, này có tiền trong lòng liền muốn làm khác, sau đó bất chi bất giác nhiễm đánh bạc tật xấu. Ngày thường Ngô Mẫn ở nhà thời điểm nàng không đi đánh bạc, lao lao việc nhà là được. Nếu là đuổi kịp nàng không ở nhà liền đi bên đường tìm đánh cuộc. Tích góp tiền tài càng ngày càng ít, lúc này mới làm nàng càng thêm sốt ruột, mắt thấy lô thủng liền phải điền không thượng. Việc này lại không thể cùng Vương Cường, cũng không thể cùng Ngô Mẫn. Ở nàng xem ra việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nay cũng là thật sự khí bất quá mới chạy tới cùng Ngô Mẫn tố khổ. Ngô Mẫn cũng không biết sao khuyên, nhìn một chút thời gian, mắt thấy tới rồi trực đêm ban thời gian. Ta phải đi làm, minh buổi sáng ta đến nhà ngươi tìm ngươi, hảo hảo khuyên ngươi một chút, không cần tưởng như vậy nhiều. Vương Cường không cho ngươi chọc người liền không cần chọc, vạn nhất xảy ra gì sự tình, ngươi sao giao đãi. Triệu Nguyệt giờ phút này cũng bình tĩnh lại đứng dậy đứng lên, ngươi đi làm, ta đi nhà trẻ đem hải tử tiếp trở về. Nô Mẫn gật đầu một đường đem người đưa đến cửa, sau đó vội vội vàng vàng trở lại trong phòng đem hộp cơm trang thượng, lấy thượng chìa khóa ra cửa đi làm đi. Triệu Nguyệt tâm tư cũng không ở hải tử trên người, đi nhà trẻ tiếp hải tử, về nhà nhìn đến Vương Cường say ngã vào trên ghế, khí không đánh vừa ra tới, nhưng là lại không thể phát tác. Cấp hải tử đơn giản làm cơm trưa, ăn được về sau lại đưa đến nhà trẻ. Tâm tình không hảo liền yêu cầu phát tiết nơi, nàng lấy thượng tiền lại đi quen thuộc nhân ra tham dự đánh cuộc. Chương 84 đệ đệ nói một. Tiểu Ni bên này náo nhiệt phi phàm, thịt kho tàu con thỏ thịt ra khỏi nồi, lo lắng không đủ ăn bên trong bỏ thêm một ít khoai tây khối, nước tương nhan sắc thực trọng, thoạt nhìn rất có muốn ăn, mặt trên giải hành thái, suốt một đại buồn bưng lên bàn. Nông thôn ăn cơm chính là cả gia đình vây quanh cái bàn, trung gian phóng một chậu đồ ăn, đại gia cùng nhau ăn náo nhiệt. Tiểu Ni hiện tại đã thích hứng loại này ăn pháp. Trước kia cô đơn một người ở bên ngoài công tác, chỉ có về nhà thời điểm mới có thể cùng mãi mãi hai người ăn cơm, như vậy cảm giác thực hảo, nàng thực thích. Tiêu Mạn Lệ cùng Tô Thần Thu làm nhất hài tử, phân tới rồi thỏ chân, vùi đầu khổ ăn đầu đều không có nâng một chút. Tiêu Hải Sinh cố ý mua một cân rượu trắng mang về tới, chính mình đổ một chén rượu, cái chai chạy nhanh phóng tới nhi tử trước mặt, sợ Lý Mai Hoa lại hắn. Tiêu Ni lại cho chính mình thêm một chén gạo cơm, này thịt thỏ bên trong nếu là phóng điểm mễ cay sẽ càng tốt ăn. Cái gì là mễ cay? Lý Mai Hoa hỏi. Một loại thực ớt cay, chỉ có ngón tay như vậy đại, phóng tới đồ ăn thực ngon miệng, tỉ can ớt cay khá hơn nhiều. Tiểu Ni liên quan khoa tay múa chân một chút. Đào Xuân Phương ánh mắt sáng lên, ngươi cái này ớt cay a? Ta nhà mẹ đẻ có, chờ thêm mấy ta trở về mang một ít trở về. Nghe được có mễ cay, Tiểu Ni vội vàng đối Đào Xuân Phương, tẩu tử ngươi nhiều mang một ít trở về, trừ bỏ nhà ta dùng, ta còn tính toán dùng ở buôn bán thượng. Có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, tận lực nhiều làm một ít trở về. Hành không thành vấn đề, điểm này sự tình bao ở ta trên người. Đào Xuân Phương thống khoái đáp ứng rồi. Cơm nước xong đều buổi chiều 3 giờ, Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo lại tụ ở cùng nhau, thương lượng phòng ở thuê xuống dưới về sau như thế nào phát triển sự tình. Tiểu Ni đem làm hấp mặt ý tưởng ra tới, ở nàng xem ra làm việc gọn gàng lại kiếm tiền. Tô Thần Hạo sau khi nghe xong, làm hấp mặt hảo A. Đã bất việc lại có thể kiếm tiền. Cũng không cần mướn đầu bếp tới xào rau. Tiêu Sơn, Thần Hạo ca, các ngươi sự tình ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Chúng ta không phải bán bữa sáng sao? Như thế nào lại bán được mì sợi thượng? Tiêu Ni, ta cùng hắn thương lượng một chút, quyết định thuê một cái cửa hàng, như vậy liền không cần qua lại kéo như vậy nhiều đồ vật. Tình một ít phiền thoái, chỉ là ngươi buổi tối về sau đều ở tại trong tiệm, bằng không như vậy nhiều đồ vật phân người trộm sao chỉnh. Cho dù bọn họ không trộm đồ vật, vạn nhất hướng chúng ta đông bên trong hạ điểm thứ gì, chúng ta cũng không có cách nào nhìn. Nay thị trường nháo sự cho nàng đề ra cái tỉnh, chính là tiền tránh nhiều khẳng định sẽ có người đỏ mắt, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Còn không phải là ở tại trong tiệm sao? Có bao nhiêu đại sự a? Ta một đại nam nhân lại không sợ cái gì. Tiêu Sơn tay vớt cái gáy. Tiêu Hải Sinh đi ra ngoài thượng vê nút cờ, từ bên ngoài trở về nghe được nữ nhi làm nhi tử xem cửa hàng, lời này đến không được. Hắn còn không có nghĩ tới khai cửa hàng đâu. Vội vàng đi tới, nhà chúng ta là phải rời khỏi cửa hàng sao. Mắt thấy lão nhân chân đi được không xong, Tiểu Ni tiến lên đỡ một chút. Ba, việc này còn không có định ra tới, liền không có cùng ngươi. Chúng ta xem trọng thị trường phía nam cửa hàng, nay Thần Hạo đi hỏi qua. Thuê 2 năm thời gian có thể ưu đãi, chỉ cần phó 200 đồng tiền tiền thuê, địa phương không đủ đủ chúng ta khai cửa hàng. Tiêu Hải Sinh đứng vững về sau nghĩ vậy hai phát sinh sự tình, trong lòng đột nhiên hạ cái quyết định. Ngươi yên tâm đi làm đi. Nhà chúng ta tiền nhậm ngươi chi phối, không cần suy xét vạn nhất thất bại sẽ thế nào. Bắt một lần, bằng không như thế nào sẽ biết kết quả đâu. Chương 85 đệ đệ nói. Ai đều không có nghĩ đến lão gia tử có thể ra thâm ảo như vậy nói, nhân sinh xác thật như thế không bắt một lần, ai có thể biết kết quả như thế nào. Tiêu Sơn từ trên giường đất xuống dưới, ba, ngươi những lời này thật tốt quá. Ta chưa từng có nghe qua ngươi quá có thâm ý nói, nay xem như giải quá kiến thức. Tiêu Hải Sinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, ngươi tử khen người cũng sẽ không khen, thật không biết ngươi trong đầu tưởng chính là gì. Tiêu Nhi, ba, ta có tin tưởng, chỉ cần cái này mua bán khai lên, nhà chúng ta liền có thể xoay người. Nàng dám như vậy, hoàn toàn là bởi vì đuổi kịp hảo thời điểm, chính sách mở ra cơ hội nhiều đến không được, chỉ cần bắt được liền có thể vớt kim. Tiêu Hải Sinh từ nữ nhi ánh mắt giữa thấy được tự tin, cái này làm cho hắn thật cao hứng, xem ra chú định tiểu gia muốn làm lại phát đạt. Mau hát thời điểm Tô Thần Hạo mang theo đệ đệ cáo từ rời đi. Trên đường, Tô Thần Thu ngồi ở xe đạp ghế sau, ca, ngươi cảm thấy Ni tỷ thế nào? Khá tốt, làm người thực sang sảng, cùng nàng ở bên nhau lời nói không cần phí cái gì đầu óc. Làm nàng làm ta tẩu tử thế nào? Tô Thần Thu vừa dứt lời, liền cảm giác xe đạp có điểm không quá ổn, mắt thấy muốn phiên mương, hắn vội vàng từ trên xe nhảy xuống tới. Tô Thần Hạo lúc này cũng làm ra phản ứng, vừa vặn đệ đệ từ trên xe nhảy xuống. Hắn dùng chân trái chi mặt đất liền đem xe đình ổn, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, vừa rồi thiếu chút nữa té xuống. Tô Thần Thu đi tới một lần nữa ngồi xuống sau xe tòa thượng. Ca, ngươi vừa rồi tưởng cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nói, ca ca nhất thời kích động, sau đó thiếu chút nữa phiên mương. Này khả năng sao? Hắn cảm giác quá không thể tưởng tượng. Tô Thần Hạo một lần nữa lên xe, không có trả lời đệ đệ vấn đề, trong lòng có một loại không ra cảm giác. Đối với Kiều Ni làm việc sạch sẽ lưu loát, tư duy sinh động, cùng nàng ở bên nhau cảm giác phi thường thoải mái. Phiêu bạc bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có đối cái nào nữ hài nhi động tâm quá, chỉ là này ngắn ngủn 3-4 thời gian, hắn tựa hồ đối Kiều Ni có không giống nhau cảm giác. Nghĩ đến 2 tha tuổi, còn có sự tình trong nhà, hắn chỉ có thể đem tâm tư đè ép đi xuống. Này xe kỵ đến cửa nhà thời điểm, thấy Đinh Quế Chi đứng ở cửa rõ ràng là đang đợi bọn họ, trên mặt biểu tình không tốt. Nhi thẩm. Ngươi tìm chúng ta có việc sao? Tô Thần Hạo đi thẳng vào vấn đề, nếu liền sẽ rách mặt, cũng liền không có tất yếu ở bảo trì nguyên lai bộ dáng. Đinh Quế Chi tả hữu nhìn thoáng qua, các ngươi này hai huynh đệ bạch thượng chạy đi đâu? Ta tới vài tranh đều không có tìm được các ngươi, ngươi một cái làm đại ca, cũng không thể mang theo đệ đệ nơi nơi chạy loạn. Tô Thần Hạo, ta đệ đệ sự tình liền không nhọc nhị thẩm nhọc lòng, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì sao? Đinh Quế Chi phát hiện Tô Thần Hạo trở nên so trước kia càng thêm lạnh nhạt. Nghĩ đến chính mình tới mục đích. Ta là lại đây thông chi ngươi một tiếng, nhà ngươi này phòng ở nhà ta muốn thu hồi đi, ngươi mang theo ngươi đệ đệ chạy nhanh dọn đi thôi. Tô Thần Hạo mày nhíu một chút, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đinh Quế Chi đi phía trước đi rồi một bước, ngươi đem căn bản không phải lão Tô gia nhi tử, nơi này là ngươi gia gia lưu lại, ta hiện tại muốn cho các ngươi cút đi. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Đây là nhà của chúng ta. Tô Thần Thu gấp đến độ hô to. Tô Thần Hạo tay phải ôm đệ đệ bả vai, ngươi dựa vào cái gì? Ta ba không phải ông nội của ta nhi tử. Chương 86 Đinh Quế Chi 1. Đinh Quế Chi đôi tay chống nạnh đắc ý rào rạt, việc này ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi tứ gia gia, ngươi ba chính là bị ngươi gia gia nhặt về tới nuôi nấng, lúc ấy ngươi mãi mãi cũng không có hoài dụ. Năm ấy nguyệt người muốn sống đi xuống đều khó khăn, cũng không biết lao nhân cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Tô Thần Hạo phát hỏa đi lên trước đôi mắt nhìn thẳng nàng. Ta không được ngươi như vậy bọn họ. Đinh Quế Chi lui ra phía sau vài bước, thẳng đến dựa vào trên tường, trong miệng mồm to thở hổn hển. Tô Thần Hạo chưa từng có tới, tráng lá gan một câu. Ngươi hung cái gì hung? Tô Thần Hạo lại khí cũng sẽ không động thủ đánh một cái lao thái thái. Chuyện này ta sẽ hỏi rõ ràng, bất quá ngươi phải hiểu được, này phòng ở là ta ba sau lại tu sửa, cùng Tô gia cũng không có gì quan hệ. Ngươi muốn cho chúng ta dọn đi. Ta nói cho ngươi môn đều không có. Xong xoay người dùng tay đẩy ra đại môn, mang theo đệ đệ đi được đi vào, theo sau đem đại môn đóng lại. Sợ tiếp tục ngốc đi xuống thật sự sẽ động thủ đánh người, Tô Thần Hạo chưa từng có như vậy sinh khí quá, sự tình rốt cuộc sao lại thế này hắn hiện tại cũng không tốt. Tô Thần Thu chưa từng có trải qua quá chuyện như vậy, lôi kéo ca ca cánh tay. Nhị thẩm chính là thật vậy chăng? Chúng ta không phải Tô gia hài tử. Ta ba thế nhưng là nhặt được, vậy phải làm sao bây giờ a? Tô Thần Hạo ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt nhìn đệ đệ, mặc kệ chúng ta phụ thân là người nào, chúng ta về sau liền họ Tô, gia gia đem ba ba đem nuôi lớn, hắn chính là chúng ta thân gia gia. Ngươi tuổi còn không hiểu, sinh nhân không có dưỡng ân đại, đem một cái hải tử nuôi dưỡng thành người tiêu phí tâm huyết, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tô Thần Thu cái hiểu cái không gật đầu, ân, ta vĩnh viễn đều họ Tô, ca ca chính là đối, ta chỉ cần tin tưởng là được. Đệ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tô Thần Hạo trong lòng thập phần vui mừng, mặc kệ tương lai lộ có bao nhiêu khó, hắn đều phải mang theo đệ đệ cùng nhau trưởng thành. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Đinh Quế Chi chuyện vừa rồi hẳn là thật sự, bằng không nàng cũng sẽ không lấp kín môn. Muốn phòng ở nào có dễ dàng như vậy? Phá, đây cũng là chính mình ra, ai cũng đừng nghĩ làm hắn rời đi. Đinh Quế Chi ở ngoài cửa mặt dậm một chút chân, nàng sợ hãi đi vào về sau sẽ bị Tô Thần Hạo đánh tới, nghĩ tới nghĩ lui quyết định về nhà, sự tình đều đã làm cho không sai biệt lắm. Vì liêu đến này chỗ phòng ở, nàng cố ý cấp Lao Đông Tây tặng một phần hậu lễ, làm hắn làm cho chúng tha mặt đem lời nói ra tới, chứng minh Tô Thần Hạo không phải Tô gia con cháu. Tuy rằng bọn họ làm như vậy có như vậy điểm danh bất chính luôn không thuận, nhưng là vì liêu đến phòng ở, nàng tính toán bí quá hóa liều. Một đường về đến nhà, Tô Minh nằm ở trên giường đất hô hô ngủ nhiều, trên bàn vỏ chai rượu, trong phòng mặt mùi rượu hơn đến nàng thiếu chút nữa nhổ ra, tay che lại cái mũi đi đến hắn bên người dùng sức đẩy một chút. Tỉnh vừa tỉnh, Tô Minh bẹp một chút miệng, xoay người chiều một khắc nằm nghiêng qua đi, trong miệng thực mau lại truyền ra tiếng ấy, này đem đứng ở một bên Đinh Quế Chi khí, dối tay dùng sức khắp một chút hắn cánh tay thượng thịt. Đừng ngủ, chạy nhanh cho ta lên. Đau. Tô Minh đầu tiên là hô một câu, sau đó mở to mắt, nhìn đến Đinh Quế Chi hùng hổ, ngay sau đó cánh tay thượng truyền đến đau đớn, tức phụ, ngươi đây là làm gì? Ta là chiêu ngươi cho ngươi, ta không phải đang ngủ sao? Đinh Quế Chi buông lỏng tay ra, ngươi vừa đến vãn liền biết ngủ, cách vách kia hai huynh đệ không biết chỉnh vội sự tình gì, ta nay đi vài tranh đều không có tìm được bọn họ. Thẳng đến đen bọn họ mới trở về, trên tay xách theo túi cũng không biết trang chính là thứ gì. Ngươi sao liền không đi quan tâm một chút đâu? Chương 87 Đinh Quế Chi 2. Tô Minh đứng dậy ngồi dậy, ngươi làm ta như thế nào đi quản? Tô Thần Hạo đã là đoàn người tử, hắn đều đã 25 tuổi, ta như thế nào quản? Cho dù ta đại ca trên đời, hắn cũng không có cách nào quản a. Kia tử chủ ý chính đâu? Tắc ta ở hắn ra môn khẩu nghe thấy được thịt vị, đều tại ngươi cùng hắn náo phiên, bằng không ta liền đi vào ăn một đốn. Gì? Thịt vị? Ngươi cái mũi không hỏi sai đi. Đinh Quế Chi truy vấn. Tô Minh ngón tay chính mình cái mũi, ngươi lại không phải không biết. Ta này cái mũi so cẩu đều lợi hại, trong nhà tàng cái gì ăn ta tìm không thấy. Nhà hắn khẳng định là ăn thịt, đều tại ngươi đem chúng ta quan hệ lộng cương, bằng không ta còn có thể tới cửa cùng hắn muốn một miếng thịt. Đinh Quế Chi nghĩ đến chính mình nam nhân cái mũi sắc thật thực linh, trước kia trong nhà tàng thứ gì đều có thể bị hắn tìm được, nghĩ đến hai anh em ở nhà ăn thịt, nhà mình hơn nửa năm không có thấy thức ăn mặn, khí liền càng không đánh vừa ra tới. Hai cái bạch nhãn lang có thịt cũng không cho chúng ta một khối, quả nhiên là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ngươi không biết, ta đem hắn ba bị nhặt được sự tình nói cho bọn họ. Tô Thần Hạo mắt lộ ra hung quang thiếu chút nữa tấu ta, lão gia sao không đem hắn thu đâu. Tô Minh cấp từ trên giường đất đi xuống, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đem sự tình nói cho hắn. Chúng ta liền tìm tứ thúc một người có thể được không? Ngươi phải biết rằng trong thôn lão nhân đều qua đời không sai biệt lắm, nếu là không có phục lực người khác cũng sẽ không tin tưởng. Có tứ thúc như vậy đủ rồi, những người khác chúng ta cũng thu mua không được a. Nếu đã nháo phiên. Vậy đem sự tình náo lớn một chút, ta nhìn đến thời điểm ném nhiệm đế là ai. Đinh Quế Chi xong chính mình đi đổ một chén nước uống xong đi, trong lòng này cổ khí mới thuận đi xuống. Tô Minh cũng không có gì hảo biện pháp, nếu lời nói đã đi ra ngoài, vậy chỉ có thể căng ra đầu làm đi xuống. Chỉ mong sẽ không ra cái gì sai lầm. Đệ nhị, tiểu gia so tạc khởi còn muốn sớm, 4 giờ thời điểm trừ bỏ hài tử không có lên, tất cả mọi người đi lên. Tiểu Đại Sơn uống trong chén cháo cảm khái. Sống còn có nửa tháng mới có thể làm xong, nếu không phải sợ tiền công không cho ta, ta thật muốn cùng các ngươi cùng đi chấn trên làm buôn bán. Ngắn ngủn bao lâu gian, muội muội liền tránh mấy chục khối, cái này làm cho hắn một đại nam nhân hổ thẹn không bằng. Đồng thời trong lòng lại hướng tới đi thành trấn làm buôn bán, chỉ tiếc sống không có làm xong, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tiêu Ni cười, đại ca, chờ ngươi sống vội xong rồi liền có thể giúp chúng ta làm, có rất nhiều sống chờ ngươi đâu. Tiêu Đại Sơn bị đậu đến cười ha ha. Sinh hoạt gánh nặng giảm bớt, này mấy trên mặt tất cả đều là tươi cười. Nhân viên tạp vụ hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là cười một cái không có. Tô Thần Hạo buông chiếc đũa nghĩ đến tạc phát sinh sự tình, cần thiết tìm cái thời gian mau chóng giải quyết. Ta Minh có chuyện xử lý không thể lại đây hỗ trợ. Tiểu Ni xem hắn sắc mặt không tốt lắm khẳng định là ra cái gì đại sự. Xảy ra chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Tô Thần Hạo lắc đầu, tạm thời không cần các ngươi hỗ trợ. Tô Thần Thu trong mắt xoay một chút đáng thương hề hề biểu tình đối với Kiều Ni. Tỷ tỷ, chúng ta liền mau không nhà để về, ca ca là muốn đi xử lý chuyện này. Ngươi cái gì? Kiều Ni kinh hô một tiếng, sau đó hỏa hoan ngự khí hỏi, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Tô Thần Hạo nhìn thoáng qua đệ đệ, nay tử tuyệt đối là cố ý, nghĩ đến tạc phát sinh sự tình, trong lòng không thể không bội phục người khác quỷ đại. Chương 88 mèo đen 1. Tô Thần Thu mới mặc kệ đại ca ánh mắt, đối với đại gia. Tạc nhị thẩm cùng chúng ta, ta ba không phải ra ra thân sinh hài tử, muốn đem chúng ta phòng ở đoạt lại đi. Này tin tức giống như sấm sét tạc tiểu ra người không biết gì. Sau một hồi, Tiểu Hải sinh chụp một chút cái bàn, này không phải bậy bạ sao. Phụ thân ngươi đều đã qua đời đã nhiều năm, bọn họ liền ở cái gì mê sảng. Ngươi ra ra chôn dưới đất thảo đều trường nửa thanh. Liên tính không phải thân sinh hài tử quan nàng sự tình gì. Này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Trên đời như thế nào sẽ có người như vậy. Quá vô sỉ. Chính là A, này cũng quá vô sỉ. Lý Mai Hoa ở bên cạnh phụ họa. Tiêu Đại Sơn, theo ta được biết, nhà ngươi phòng ở không phải ở ngươi ra ra sau khi chết một lần nữa tu sửa sao. Cho dù phụ thân ngươi không phải thân sinh, các nàng cũng không có quyền lợi đem ngươi phòng ở thu hồi đi. Tô Thần Hạo đối mặt đại gia quan tâm ánh mắt, cái này ta biết, cho nên ta tính toán Minh Hoa trong lúc nhất thời xử lý một chút. Việc này ngươi có thể giải quyết hảo sao? Muốn hay không ta hỗ trợ A? Tiểu Ni cảm thấy làm bằng hữu hẳn là ra tay tương trợ, này mấy sự tính ít nhiều Tô Thần Hạo ở, bằng không nàng một ít ý tưởng căn bản thực hiện không được. Tô Thần Hạo vừa định muốn lời nói, Tô Thần Thu ở một bên ra tiếng, ngươi có thể đi hỗ trợ chính là thật tốt quá, ta nhị thẩm kia mở miệng khả năng. Ta sợ ta đại ca có hại, nhà ta kia tam gian phòng ở cũng không thể cho bọn hắn, khi đó ta ba cả đời tâm huyết, lại ta từ ở nơi đó lớn lên. Nơi đó chính là nhà của ta, ta không nghĩ mất đi. Tiểu Ni bị động dung. Thu, ngươi yên tâm, nhà các ngươi phòng ở sẽ không bị cướp đi, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được. Tô Thần Thu kích động vạn phần liền kém rớt nước mắt. Tô Thần Hạo giờ phút này không biết gì hảo, đối với hắn cái này đệ xem ra chính mình vẫn là không quá hiểu biết, sự tình đã bị hắn ra tới, nếu lúc này hắn mở miệng cự tuyệt, sẽ làm bọn họ nghĩ nhiều, còn không bằng khiến cho bọn họ tham dự đi vào. Dù sao đã tưởng hảo biện pháp giải quyết, tưởng cướp đi hắn phòng ở môn đều không có. Sự tình liền như vậy phế quyết định xuống dưới, Minh không ra quán, Tiểu Nhi, Tiểu Sơn đi cách vách Tô ra thôn giúp bọn hắn giải quyết sự tình. Vội vội vàng vàng ra cửa tới trấn trên thời điểm đã là buổi sáng 6 giờ rưỡi, mới vừa đem xe dừng lại, lục tục liền có người lại đây chờ mua bánh quẩy. Tiểu Nhi lại bắt đầu chỉ huy đại gia, bận rộn vui vẻ vô cùng, 7 giờ thời điểm bánh quẩy bắt đầu tạc. Tô Thần Hạo cảm thấy cô nương không thể lao thủ chảo dầu, hơn nữa tạc nhìn một đại thể động tác, đã học xong. Cùng Tiểu Ni trao đổi một chút vị trí hắn phụ trách tạc bánh quẩy. Tiểu Ni đứng ở một bên lấy tiền trong lòng rất cao hứng, tạc bánh quẩy tuy rằng nhìn khá tốt, nhưng là cũng rất nguy hiểm, nàng vẫn luôn tâm cẩn thận, hiện tại có người tới tiếp nhận, nàng đương nhiên nhường ra vị trí. Tiểu Sơn bị Tô Thần Hạo gọi vào bên người dạy hắn như thế nào làm bánh có nhân, Tiểu Hải sinh chỉ phụ trách hướng bếp lò thêm củi lửa. Tiểu Ni sáng tạo khác người, ở nước sôi để nguội bên trong thả một ít đường, tới ăn bánh quẩy khách nhân, đối này nhất cử động đều khen không dứt miệng. Miễn phí bạch thủy biến thành nước đường bọn họ uống cao hứng, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, cho dù trong túi không có bao nhiêu tiền cũng lại đây nếm một chút, ở bọn họ xem ra ăn không trả tiền đồ vật thực có lời. Tiểu Ni bắt được đại gia ái chiếm liền di tâm lý, cung cấp miễn phí dưa muối cùng đường trắng thủy. Chương 89 mèo đen 2. Bán được buổi sáng 10 giờ bánh quẩy bán hết, chỉ còn lại có một ít bánh có nhân, Tô Thần Hạo cảm thấy lưu lại Kiều Thiếu Sơn liền có thể ứng đối, đối còn ở lấy tiền Kiều Ni. Chúng ta đi nói một chút thuê nhà sự tình, trước đem địa phương định ra tới. Sau đó lại đi định chế ghế dựa băng ghế, cửa hàng khai lên ít nhất đến nửa tháng đâu. Tiểu Ni đem trong tay tiền tìm cấp khách hàng, hành, chờ này mấy cái khách nhân mua xong đồ vật chúng ta liền đi. Tiểu Hải sinh xem bọn họ có thương có lượng, tay sờ soạn một chút dâu, trong lòng như suy tư gì, thông qua này mấy tiếp xúc, hắn cảm thấy Tô Thần Hạo làm người không tồi, cùng nữ nhi lại thực hợp phách. Tiểu Sơn làm bánh có nhân động tác so với phía trước nhanh không ít. Chính là hình dạng hơi chút kém một chút, nhưng là không ảnh hưởng bán. Tiểu Ni chờ này mấy cái khách nhân mua xong đồ vật, đem trên người tạp dề hái xuống, cùng Tô Thần Hạo cùng nhau chiều thuê nhà địa phương đi đến. Họp chợ người đã không có phía trước như vậy nhiều, đại đa số người đều đã mua xong đồ vật về nhà, bày quán bán đồ vật người cũng giảm bớt rất nhiều. Ngó trái ngó phải, đột nhiên nơi xa một cái quầy hàng hấp dẫn nàng chú ý, mấy chỉ đáng yêu miêu mễ bị nhốt ở đặc chế trúc lung. Tiểu Ni tùy tay kéo một chút hắn ống tay áo, ta muốn đi mua chỉ miêu. Tô Thần Hạo chiều nơi xa nhìn lại có cái bán lão nhân ngồi xổm nơi đó, có 4-5 con miêu nhốt ở một cái lồng sắt, có mấy chỉ gà bị bó trên mặt đất. Ân. Tiểu Ni đến quầy hàng trước nhìn một chút, lồng sắt tổng cộng có 5 cái chỉ miêu, 3 con hoa miêu thực tinh thần ở hướng về phía nàng miêu miêu kêu, mèo trắng vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng, duy độc mèo đen nằm ở nơi đó như là đang ngủ. Nhớ rõ Lý Mai Hoa quá mèo đen chảo chuột, đại gia, ngươi này miêu sao bán? Lão nhân cười tủm tỉm, trong nhà sinh mèo con tùy tiện cấp cái tiền là được, hảo sinh đối xử tử tế. Tùy tiện cấp cái tiền, lời này liền có điểm ý tứ. Ta có thể mở ra lồng sắt sờ một chút sao? Nhà ta tính toán mua một con mèo mua không được rất nhiều. Lão nhân đứng dậy đem lồng sắt cái nắp mở ra, mới vừa trăng tròn miếu hiện tại có thể thức ăn, trong nhà nếu là có tiền liền mua điểm tôm khô, đặt ở ô vuông cháo cho nó ăn là được. 5 con miêu nàng tưởng mua chính là mèo đen, mỗi cái miêu sờ soạn một chút, cuối cùng sờ kia chỉ mèo đen thời điểm, miêu đột nhiên mở đôi mắt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tuyệt đối không có nhìn lầm là bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Quá không thể tưởng tượng, Tiểu Ni trước kia dưỡng quá miêu, miêu sẽ chừng người này quá có ý tứ, dối tay muốn sờ, miêu chảo hung hăng chụp ở trên tay nàng. Nó đây là không cho ta sờ. Bán miêu lão nhân vẻ mặt ngượng ngùng, gia hỏa này không thích làm người sờ, ai động nó đều không được. Tay của ta đều bị nó cào rất nhiều lần. Ta xem ngươi chọn lựa tuyển một chút cái khác mèo con, nay chỉ liền không cần tuyển. Tiểu Ni kiên định ánh mắt nhìn mèo đen, ta liền phải này chỉ nó lớn lên thực đáng yêu. Lão nhân cười, đây là quật miêu gặp gỡ quật chủ nhân A. Tô Thần Hạo lúc này ngồi xổm xuống thân mình bàn tay qua đi, mèo đen thấy có bàn tay lại đây, trước tiên tưởng chụp qua đi, quen thuộc cảm giác đánh úp lại, nó kích động nhìn trước mắt nam nhân. Điện hạ. Tiểu Ni nhìn mèo kêu kêu một tiếng âm rất êm hay. Nhìn kỹ nó biểu tình dị thường kích động, giống như là thấy được cá khô giống nhau. Nó đây là làm sao vậy? Coi trọng ngươi. Tô Thần Hạo lắc đầu, ta cũng không biết sao hồi sự, này miêu thoạt nhìn rất kỳ quái, không cần mua nó. Yên lặng nhìn trước mắt điện hạ, diện mạo không quan trọng, hơi thở không có sai, hắn khẳng định là điện hạ, chính là hắn vì cái gì không quen biết chính mình. Chương 90 Yên lặng 1. Điện hạ, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Yên lặng A. Chưa từ bỏ ý định lại hô vài tiếng. Lúc này mới phát hiện chính mình kêu thanh âm là mèo kêu bọn họ căn bản nghe không hiểu, này nhưng đem hắn lo lắng, kêu to thanh âm thê thảm. Điện hạ! Điện hạ! Tiểu Ni nhìn mèo đen kêu tê tâm liệt phế, giống như là bị vứt bỏ giống nhau, đây là sao? Có phải hay không thân thể hắn có cái gì không thoải mái địa phương? Lão nhân không bình tĩnh, nhà ta miêu khỏe mạnh thực, nếu không phải bởi vì dưỡng không được nhiều như vậy, ta mới luyến tiếc bắt được trợ thượng tìm nhân ra. Ta không cầu đối phương ra có bao nhiêu tiền. Chỉ cần đối xử tử tế nhà ta miêu là được, nó cũng là điều sinh mệnh yêu cầu người hảo hảo đối đãi. Ra ra, ngươi lời này rằng hảo, miêu cũng là điều sinh mệnh. Tiểu Ni tán đồng, dùng tay sờ soạn một chút miêu đầu, muốn chấn an nó, xem nó vẻ mặt ghét bỏ trốn rồi qua đi, phảng phất là một cái kép đồng khí trốn rồi qua đi giống nhau. Chẳng lẽ nó thông nhân tính? Tiểu Ni bắt tay thu trở về, lần đầu tiên thấy như vậy kỳ quái miêu, trong lòng càng thêm tò mò nó là sao hồi sự. Tô Thần Hạo bắt tay voi qua. Thấy mèo đen kích động vạn phần, theo hắn tay chạy tới hắn bàn tay thượng, ngay sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm hắn lòng bàn tay rõ ràng là ở thảo hắn thích. Này Kiều Ni kích động đứng lên, nó đây là có ý tứ gì? Ghét bỏ ta ngược lại thích thượng ngươi, này miêu quá kỳ quái. Tô Thần Hạo nhìn nhìn mèo đen, một khi đã như vậy kỳ quái, chúng ta liền không cần mua nó, ta xem kia chỉ hoa miêu không tồi rất nghe lời, đem nó mua trở về giữ nhà vừa lúc. Yên lặng thân thể run rẩy một chút, nó lần đầu tiên bị ghét bỏ. Điện hạ hiện tại rõ ràng không quen biết hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Thật vất vả tìm được hắn, lần sau nhìn thấy còn không bằng khi nào đâu. Không được, nay cái gì cũng muốn cùng điện hạ đi, nghĩ đến đây hắn đối với cái kia cô nương, ngọt ngào kêu ba tiếng. Miêu miêu miêu. Tưởng hắn đường đường bạch hổ thần thú, thế nhưng rơi vào như thế kết cục, nó cảm giác chính mình lòng đang chảy huyết. Nó đây là ở lấy lòng ta. Tiểu Ni tay lại lần nữa thấu qua đi, làm ta sờ một chút, ngoan ngoãn nghe lời. Ta liền đem ngươi mua trở về dưỡng. Yên lặng ngoan ngoãn gật đầu túi đầu xuống làm sờ, nó chưa từng có cảm giác chính mình sống như vậy hèn mọn. Cô nương này cùng điện hạ rốt cuộc cái gì quan hệ? Tiểu Ni rốt cuộc thuận lợi loát miêu, này xúc cảm thật sự hảo, làm nó một sờ sờ nữa yêu thích không buông tay. Ra ra, ta liền phải nó, ngươi bao nhiêu tiền đi? Lão nhân cau mày, cô nương, này chỉ miêu thật sự thực không nghe lời, nếu là trở về bị thương ngươi như thế nào được a? Không có việc gì, ta thích miêu. Liền tính nó hơi chút nghịch ngợm một ít ta cũng có thể chịu đựng. Ngươi không tiền, ta đây liền chính mình cho ngươi giá hảo. Tiểu Ni túi đầu từ trong túi tìm kiếm một chút, lấy ra một trương một khối tiền, phóng tới miêu lồng sắt thượng. Này tiền ngươi thu hảo, miêu ta liền mang đi. Khó được gặp được như vậy có ý tứ miêu, nàng muốn mang trở về dưỡng một chút. Thế nhưng chỉ trị giá một khối tiền. Yên lặng cảm giác chính mình gặp 10 vạn điểm thương tổn, chính mình chỉ trị giá như vậy một chút tiền sao. Xem lão nhân này cười tủm tỉm đem tiền thu hồi tới bộ dáng, hắn cảm thấy tránh đâu. Cứ như vậy bị ôm lên. Bị một cái cô nương ôm vào trong ngực, nó cảm giác hảo e lệ a. Tô Thần Hạo mày nhíu một chút, xem miêu rắn ở nàng ngực thượng thấy thế nào như thế nào không dễ chịu. Xem lão nhân quầy hàng thượng còn có lồng sắt ở bán, từ trong túi móc ra 5 mao tiền, cùng ngươi mua cái lồng sắt trăng nó. Chương 91 Thiên Lặng 2. Lão nhân càng cao hứng lập tức thu vào một khối năm đâu. Nhìn kỹ một chút trước mắt người trẻ tuổi, còn không phải là ở phía tây bán bữa sáng kia một nhà sao. Cô nương, nhà ngươi còn có cái gì bán sao? Ta cho ta tôn tử mua điểm mang về. Tiểu Ni mắt thấy trong lòng ngực miêu bị Tô Thần Hạo xách lên tới ném tới giỏ tre, cảm thấy hắn hảo hung, đối miêu hảo tàn nhẫn, xem ra hỏa này đáng thương ghé vào nơi đó, không đành lòng muốn lại xách lên tới. Miêu cào người nhưng đau, chờ quen thuộc lên thời điểm ở ôm. Tô Thần Hạo mở miệng giải thích, kỳ thật trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, vừa rồi nhìn một chút này chỉ là mèo được, thật muốn lui hàng, nhưng là xem nha đầu thích cũng liền nhịn xuống. Tiểu Ni đối với cụ ông, ta đi thời điểm còn dư lại một ít bánh có nhân không có bán đi. Ngươi hiện tại đi mua hẳn là tới kịp. Ngươi cùng ta ca, mua hai cái nhiều đưa ngươi một cái, về sau ăn được cho chúng ta cổ động liền giáo. Ngươi đứa nhỏ này sảng khoái ta thích. Nếu là hương vị hảo, ta lại đến bán miêu thời điểm còn cấp tôn tử mua. Lão nhân cười tủm tỉm xong, trực tiếp rời đi quầy hàng vội vã mua bánh có nhân đi. Mua hai cái có thể nhiều cấp một cái, kia mua bốn cái chẳng phải là nhiều cấp hai cái. Này mua bán có lời trong nhà tôn tử nhiều đến nhiều mua một ít mới đủ phân. Tô Thần Hạo xách theo Trúc Lung, đi thôi, chậm trễ thời gian đủ dài, ta tặc đều cùng người hảo, ta đi theo người trong nhà thương lượng một chút, nay lại đây gõ định. Ngươi đến lúc đó xem một chút cửa hàng đại, nếu là thích hợp nói liền cho ta xử cái ánh mắt. Ân. Tiểu Ni vội vàng lên tiếng, lao ra tử dưỡng miêu đều rất đẹp. Đáng tiếc trong nhà dưỡng không được nhiều như vậy, chỉ có thể mua một con mèo đen trở về sau có tiền thời điểm nhiều dưỡng một ít miêu. Yên lặng ngoan ngoan ghé vào Trúc Lung, tìm được ra lệnh. Nó giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Nó trong đầu mất đi một đoạn ký ức, vì cái gì chính mình sẽ ở cái này cấp thấp vị diện thượng. Trên người tu vi tan hết, biến thành một con bình thường không thể lại bình thường nãi miêu. Mở to mắt trong nháy mắt, nó thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, hoa hai thời gian mới tiếp nhận rồi hiện thực. Vì không đói bụng chết, nó chỉ có thể ăn mẫu miêu nãi mới nỗ lực sống đến hiện tại. Như vậy bi thảm sinh hoạt nó cảm giác sống không nổi nữa, lao nhân muốn bán chúng nó đổi tiền, tâm như cho tàn. Không có năng lực phản kháng bị đưa tới cái này chợ thượng. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy ra lệnh, chính là hắn không quen biết chính mình, giống như là chưa từng có gặp qua giống nhau. Nhưng là trên người hơi thở tuyệt đối là điện hạ không có sai. Trên đời sẽ không có cái thứ hai điện hạ, dựa vào chính mình vài tuổi chỉ số thông minh, nó thực mau nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Điện hạ khẳng định là đã trải qua sự tình gì rơi xuống đến vị diện này thượng, sau đó nó cũng đi theo cùng nhau xuống dưới biến thành một con nãi miêu. Hiện tại miệng không thể nói, chỉ có thể về sau chờ đợi thời cơ hội thoại, về sau đem những việc này nói cho điện hạ, làm hắn nhanh lên nghĩ cách mang chính mình trở về. Nơi này quả thực không phải thú đãi, lại nghèo lại phá, liền khẩu thịt cũng ăn không được hảo hoài niệm. Trước kia mồm to ăn thịt sinh hoạt. Thực mau bọn họ tới mục đích địa, Tiểu Ni nhìn thoáng qua đại môn còn có cửa sổ nửa cũ nửa mới, mặt trên soát sơn đã rơi xuống không ít, nếu là tiếp nhận nói này sơn một lần nữa soát. Cổng lớn mặt trên đến treo lên chiêu bài. Như vậy mới có thể để cho người khác nhớ kỹ nhà mình cửa hàng. Tô Thần Hạo hướng về phía môn gõ hai hạ, thực màn chập mở ra, một cái trung niên nam nhân từ bên trong đi ra, trên người ăn mặc màu lam nhạt áo vải thô, không có mụn vá phi thường sạch sẽ. Diện mạo trung quy trung củ đôi mắt thượng mang hắc mắt khung mắt kính, thoạt nhìn như là có điểm văn hóa. Chương 92 nói thành một. Tô Thần Hạo mở miệng giới thiệu, vị này chính là phòng chủ Lý tiên sinh. Tiểu Ni gật đầu bắt tay duỗi qua đi cùng đối phương nắm tay. Ta họ Kiều, ngươi về sau kêu ta Ni liền giáo. Ni cô nương làm bánh quẩy ăn rất ngon, sáng nay thượng ta cố ý làm người đi mua mấy cây, nếm một chút, hương vị danh bất hư truyền. Lý Trường Đức cười. Tiểu Ni, cảm ơn ngươi hân hạnh chiếu cố, về sau lại đến mua bánh quẩy, ta cho ngươi ưu đãi. Lời này đến hảo, ta nhưng nhớ kỹ, ở mua bánh quẩy ta liền để tên của ngươi. Ít nhất mua 5 căn còn không được đưa một cây. Không thành vấn đề. Tiểu Ni thống khoái đáp ứng rồi. Lý Trường Đức xoay người vào phòng, bọn họ ngay sau đó theo đi vào, ánh vào mi mắt chính là một cái đại sảnh, vị trí phi thường rộng mở, so người bình thường ra đại sảnh còn muốn đại gấp đôi tả hữu, tay chiều bốn phía huy một chút. Nay Phong ở lời nói thật, cái thành về sau cơ hồ không có như thế nào trụ hơn người, vẫn luôn để đó không dùng ở chỗ này, ngươi từ trên tường dấu vết liền có thể nhìn ra tới. Tiêu Ni gật đầu, xác thật không có gì nhân vi dấu vết, ta muốn biết tốt như vậy phòng ở vì cái gì không được đâu. Lý Trường Đức thở dài, ai? Lời nói thật này phòng ở như vậy tốt thời điểm, gia đình của ta ra một ít vấn đề, đã bị giam. Mãi cho đến 8 năm trước mới từ chính phủ trong tay phải về tới, sau đó bởi vì cái tha nguyên nhân liền vẫn luôn không có chủ quá. Này không cửa khai trương tập sao? Ta liền tính toán đem phòng ở thuê, hơn nữa ta nhi tử muốn kết hôn, trên tay cũng đến dư giả một ít không phải sao? Tặc ta cùng Tô huynh đệ đã nói không sai biệt lắm, 2 năm chỉ cần cấp 200 đồng tiền là được, ta có thể cho chấn trưởng lại đây cho chúng ta làm đảm bảo. Nếu là trên đường ta đưa ra đổi ý, sẽ bồi phó các ngươi 3 tháng tiền thuê nhà. Tiểu Ni không có đáp lời là tiến phòng trong nhìn một chút, trừ bỏ một cái giường đất cái gì cũng không có, nơi này nhưng thật ra có thể một lần nữa sửa chữa lại một chút, làm một cái đơn giản phòng bếp, đại cũng đủ dùng. Giường đất trực tiếp gõ rất là được, xem xong rồi này gian phòng, xoay người lại đi nhìn một khác gian phòng, cùng vừa rồi kia gian cách cục không kém bao nhiêu, có thể đổi thành một cái phòng tạp vật, này phòng giường đất có thể giữ lại, như vậy ca ca buổi tối liền có ngủ địa phương. Một lần nữa trở lại đại sảnh nhìn một chút vị trí, hữu góc tường nơi đó có thể dựng một cái lâm thời quầy, phụ trách lấy tiền ghi sổ. Đại sảnh có thể bãi hạ 5 cái bàn tả hữu, hiện tại khí tương đối nhiệt, còn có thể ở bên ngoài phong cái bàn, cứ như vậy không sai biệt lắm có thể bãi hạ 8 cái bàn. Dựa theo trong trấn dân cư lưu động không sai biệt lắm cũng đủ dùng, xem không sai biệt lắm nàng đối Lý Trường Đức. Ngươi phòng ở ta thuê xuống dưới, khi nào có thể ký hợp đồng? Lý Trường Đức, các ngươi tiền nếu là mang theo, lập tức liền có thể thiêm, thật không dám giấu giếm. Tặc ta đã cùng chấn trưởng hảo, hắn còn đang đợi ta tin tức đâu. Tô Thần Hạo, vậy làm phiền ngươi đi đem chấn trưởng mời đi theo, chúng ta nay liền đem hợp đồng ký. Trong phòng mặt bày biện ngươi có cái gì yêu cầu sao? Các ngươi tùy tiện động, ta biết các ngươi phải làm mua bán, chỉ cần đem phòng ở cho ta lưu trữ là được. Song Lý Trường Đức nhịn không được cười. Tiêu Nhi, bên trái trong phòng giường đất ta khẳng định muốn xóa sạch, sau đó tu sửa thành một cái phòng bếp. Bên phải phòng cải biến không lớn, tính toán làm kho hàng. Này đó ta đều sẽ viết đến hợp đồng. Chờ chúng ta không thuê thời điểm, ta sẽ tận lực khôi phục thành nguyên dạng, bảo đảm không ảnh hưởng ngươi sử dụng. Hành, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Lý Trường Đức đáp ứng rất thống khoái, vì nhi tử có thể mau chóng kết hôn, hắn này cũng coi như là hạ đại buồn. Dù sao ở hắn xem ra này phòng ở lưu lại cũng không có gì quá lớn tác dụng, còn không bằng thuê đổi điểm tiền. Chương 93 nói thành 2, chấn trưởng Hồ Một Quân. Hai bên thực mau sẽ cùng trải qua một phen hiểu biết, chấn trưởng họ Hồ, tên Hồ Một Quân, tuổi không lớn 50 hơn tuổi bộ dáng, tứ phương mặt chữ điển trên người ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn. Nguyên chủ Kiều Ni không phải lần đầu tiên thấy chấn trưởng, trường học mỗi năm khai giảng thời điểm chấn trưởng đều sẽ tham gia, ở mặt trên sẽ giảng một ít lời nói, cho nên còn tính quen thuộc. Này đó đều là đang nói lời nói giữa hiểu biết đến, thiếu lời nói, nhiều nghe bọn hắn, hết thể thực thuận lợi không có làm lỗi. Hồ Một Quân ở ước định tốt trên hợp đồng thiêm thượng tên, sau đó phân biệt đem 2 phân hợp đồng cho bọn họ. Ta làm nhân chứng, hy vọng các ngươi hai bên có thể hòa bình ở chung, mặc kệ tương lai phát sinh sự tình gì. Lý Trường Đức đem hợp đồng thu hảo, có thể đem phòng ở thuê, ta liền rất cao hứng, sao có thể tìm bọn họ hai vợ chồng phiền phải đâu. Tiểu Nhi, Tô Thần Hạo, các nàng đây là bị hiểu lầm sao? Hai người cho nhau nhìn thoáng qua đều có điểm hơi xấu hổ. Tô Thần Hạo ho khan một tiếng. Chúng ta không phải phu thê. Đó chính là mau kết hôn. Khi nào nhật tử a? Đến lúc đó ta tới uống rượu mừng. Lý Trường Đức tiếp tục. Tô Thần Hạo. Chúng ta. Không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Lý Trường Đức gái mỗi ánh mắt nhìn trước mắt một đôi nam nữ. Hai người các ngươi thực xứng đôi, bằng không chấp vá cùng nhau quá được. Thời buổi này chỉ cần nhìn vừa mắt liền có thể kết hôn, ta liền xem trọng các ngươi. Tiểu Nhi mặt đỏ đến không được, nàng không lên loại cảm giác này. Tô Thần Hạo biết lại đi xuống cũng không chừng ra hỏa này ra cái gì tới, vội vàng mở miệng hòa giải. Thời gian không còn sớm, ta cùng Nhi còn phải hồi trong thôn, ngươi đem phòng ở chìa khóa cho chúng ta, này mấy ta liền bắt đầu trang hoàng. Lý Trường Đức gật đầu từ trong túi đem chìa khóa lấy ra tới ném cho bọn họ. Cửa kia đem khóa có điểm cũ, các ngươi có thể đổi một phen tân, không cần cho ta chìa khóa. Tô Thần Hạo tiếp nhận chìa khóa đưa cho Kiều Nhi, chờ nàng thu hảo về sau xoay người rời đi. Tiểu Ni cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Lý Trường Đức ở bọn họ đi rồi đối Hồ Một Quân, này hai đứa nhỏ hấp dẫn, chỉ là còn không có vạch trần mà thôi, thoạt nhìn thật đang đối. Hồ Một Quân cầm lấy trên bàn bát trà uống một ngụm thủy. Ta nhìn cũng không tồi, này nữ hải ta có điểm ấn tượng, là chúng ta trấn trên cao trung học sinh, hình như là năm nay mới vừa tốt nghiệp. Không biết nàng khảo thí thành tích thế nào, dù sao miệng rất có thể, về sau tuyệt đối có thành tựu lớn. Cũng không phải là sao. Trong mắt chuyển lên tất cả đều là tính kế, may mắn con dâu của ta không phải là người như vậy, nếu là như vậy cô nương, ta thật đúng là lo lắng sẽ đem ta nhi tử tính kế đi vào. Hồ Một Quân buông bát trà xua tay, ngươi liền đánh đổ đi. Ngươi là ăn không được quả nho toan, liền nha đầu này tuyệt đối làm giàu một tay. Hiện tại có thể đem ngươi phòng ở thuê xuống dưới, không dùng được 2 năm thời gian là có thể đem ngươi phòng ở mua tới. Chính mình phòng ở nhưng giá trị 1.000 nhiều đồng tiền, Lý Trường Đức hít hà một hơi, nàng có thể tránh như vậy nhiều tiền sao? Hồ Một Quân, ngươi nhưng đừng xem thường hiện tại buôn bán người, bọn họ mỗi tháng tiền lương có đều là ta vài lần đâu. Ta có mấy cái bằng hữu đều dựa vào cái này làm giàu, lời nói thật, nếu không phải tuổi quá lớn, ta đều tưởng xuống biển. Lý Trường Đức lắc đầu, xuống biển nào có dễ dàng như vậy, chúng ta tuổi đều lớn, vẫn là hảo hảo làm chính mình công tác. Nếu thật sự muốn làm sinh ý khiến cho hài tử làm cho bọn họ hảo hảo phân đấu, có lẽ có thể xông ra một mảnh. Hồ Một Quân đứng lên tiếp tục, ngươi lời này đối, bất quá nhà ta hài tử chính là đọc sách liêu, làm buôn bán nhưng không giáo. Lý Trường Đức cười, bọn họ thành tích chính là toàn thị số 1 số 2, ngươi liền thấy đủ đi. Nhà ta hài tử nếu là có nhà các ngươi hài tử một nửa hảo, chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Ha ha! Hồ Một Quân cao tâm cười to. Chương 94 đưa miếng độn dày. Trên đường trở về, Tiểu Ni cảm giác không thể tưởng tượng, phòng ở cứ như vậy thuê xuống dưới, so nàng tưởng tượng giữa dễ dàng nhiều, vuốt trong túi chìa khóa, bước đầu tiên xem như đi ra ngoài. Kế tiếp muốn càng thêm nỗ lực đem cái này cửa hàng kinh doanh hảo, về sau trong nhà tình huống thế nào. Toàn chỉ vào cái này cửa hàng, nàng muốn dẫn dắt cả nhà thay đổi vận mệnh. Chờ hết thể an bài thỏa đáng, nàng liền có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Duyên khởi duyên diệt, đã có duyên đi vào nơi này, nàng nên thế nguyên chủ tận trách. Rốt cuộc bởi vì nàng đã đến nguyên chủ rời đi. Nơi xa có hai cái hài ở trêu chọc, trở về chạy thời điểm mắt thấy muốn đụng vào Kiều Nhi, Tô Thần Hạo kéo một chút, lúc này lại từ phía sau tới một chiếc xe đạp, hắn chỉ có thể ôm nàng eo đi một khắc sườn, hai người thân thể gắt gao dựa vào cùng nhau, cho nhau đều có thể nghe được đối phương tim đập. Bốn mắt nhìn nhau. Gia hỏa này lớn lên khá xinh đẹp, Kiều Nhi trong lòng không khỏi mạo một câu. Trên mặt tàn nhang cũng không có ảnh hưởng mặt mỹ quan, Tô Thần Hạo ngược lại tưởng sờ một chút tàn nhang, muốn làm liền lấy ra tùy tay sờ soạng đi lên. Hoạt hoạt, lần đầu tiên sờ nữ hài tử mặt, cảm giác thật sự hảo hoạt, làm hắn có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Tiểu Ni đôi mắt chừng đến lão đại, nàng đây là bị chiếm tiện nghi sao? Ngươi trên mặt có một khối dơ đồ vật, ta cấp sát xuống dưới, đi đường thời điểm tâm một chút, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Tô Thần Hạo thuận miệng biên cái lý do. Sờ xong về sau mới nhớ tới có điểm không ổn, còn hảo hắn phản ứng mau, bằng không trên mặt khẳng định đến ai một cái tát. Tay nhẹ nhàng mà buông lòng ra, hai người khoảng cách kéo ra. Tiểu Ni sờ soạng một chút má phải, có dơ đồ vật sao? Tô Thần Hạo gật đầu, ân, chỉ có gần gũi mới có thể thấy, ta đã lau, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Ni hồ nghi mà nhìn hắn một cái, cũng không biết hắn chính là nói thật vẫn là lời nói dối, dò xét không đến hắn nội tâm tưởng sự tình gì. Nghĩ lại tưởng tượng. Nàng hiện tại đã không phải nguyên lai chính mình. Hiện tại diện mạo chỉ có thể coi như thanh tú, thân thể còn hơi chút có điểm béo, hắn làm người thoạt nhìn còn tính chính trực, hẳn là không có lửa chính mình. Tô Thần Hạo nhặt lên trên mặt đất miêu lồng sắt, đi thôi, bọn họ hẳn là chờ nóng nảy. Ân, ta cũng tưởng nhanh lên đem tin tức tốt này nói cho ba ba, chúng ta hiện tại cũng là có cửa hàng người. Tuy rằng kế tiếp nhật tử sẽ rất bận, nhưng là cuối cùng là có buôn đầu. Tiểu Ni ngưỡng mặt. Tô Thần Hạo, ngươi đối với... Chúng ta hiện tại có buôn đầu. Trở lại quầy hàng trước đồ vật đã bị trang đến xe thượng. Tôn Đại Nương cười tủm tỉm đi tới, trực tiếp giữ chặt tay nàng. Nhi, này hai đôi giày lót là ta chân quý bảo bối, ngươi kết hôn thời điểm khẳng định dùng đến. Này hai phúc miếng độn giày chính là nàng hoa thời gian rất lâu mới thêu ra tới, nữ chính là Phượng, nam chính là Long, kết hôn thời điểm xuyên vừa lúc. Tiểu Ni nhìn trên tay hồng miếng độn giày, nháy mắt minh bạch lao thái thái là ý gì. Đại Nương, ngươi này lễ vật quá quý trọng, ta không thể thu a. Tôn Đại Nương bắt tay buông lỏng, đây là ta một phần tâm ý, ngươi cần thiết nhận lấy tới, ta tạc trở về nếm thử một chút, dựa theo ngươi phương pháp làm thái bính tử ăn rất ngon. Ta tính toán minh bắt đầu bày quán, một bên bán thái bính tử một bên bán miếng độn dày. Tiểu Ni nhìn trên tay miếng độn dày, mặt trên là dùng kim sắc tuyến khâu vá, giống như lúc, này tuyệt đối là lao thủ nghệ. Vậy ngươi khăng khăng như thế ta liền nhận lấy tới, này miếng độn dày đẹp, ta mới luyến tiếc xuyên đâu. Chương 95 Tiết Phàm Lâm đại gia tân niên vui sướng. Tôn đại nương ái mội ánh mắt nhìn bọn họ, ngươi sớm muộn gì có thể sử dụng được với, ta không cùng ngươi nhiều, chờ thu quán về nhà, tôn tử còn chờ ta trở về mang ăn ngon đâu. Tiểu Ni cảm thấy Tôn đại nương có phải hay không hiểu lầm cái gì, nhìn về phía một bên Tô Thần Hạo, vì cái gì mọi người đều lao hiểu lầm chính mình cùng hắn ở bên nhau đâu. Tô Thần Hạo làm bộ không có thấy, trong lòng có một loại không ra cao hứng, không thể không thừa nhận chính mình thích nha đầu. Có thể là ở lơ đãng chi gian hạt giống ở trong lòng chậm rãi đã phát mầm. Tiểu Hải Sinh đi tới, phòng ở nói thế nào? Tiểu Ni đem miếng độn giày thu ở trong túi, vừa rồi bị Tôn đại nương ngắt lời, phòng ở đã thuê xuống dưới, hợp đồng đã ký. Về sau chúng ta cũng là có cửa hàng người. Tiêu Hải Sinh tâm tình kích động cùng một bên nhi tử ôm ở cùng nhau, tưởng tượng là một chuyện, mà thành công lại là một chuyện khác, loại cảm giác này không có cách nào hình dung. Tiêu Ni cũng đi theo cao hứng, ba, ca, ta tính toán nay chúc mừng một chút, các ngươi có hay không cái gì muốn ăn đồ vật. Tiêu Sơn vội vàng đẩy ra phụ thân, muội tử, ta muốn ăn thịt, ngươi cho ta mua điểm thịt ăn đi. Nhà ta tiền đều là ngươi quản, ngươi nay nhất định phải nhiều mua một ít thịt trở về a. Tiêu Hải Sinh muốn nói lại thôi, nếu là ở ngày thường đã sớm đánh nhi tử, trách hắn miệng quá tham, không biết tỉnh tiền, nay khó được cao hứng hắn cũng muốn ăn điểm ăn ngon. Tiêu Ni chiều bên phải nhìn một chút, có một cái bán cá quầy hàng, vừa vặn nay mua một con mèo, mua điểm cá trở về ngồi ăn, vừa vặn có thể uy miêu. Ta qua bên kia xem một chút cá, sau đó đi thịt heo quán lại xem một chút, nếu là giá thích hợp ta đều mua một chút, đêm nay thượng chúng ta muốn ăn một bữa no nê. Tiêu Sơn cao tim đập đi lên, thật tốt quá. Đêm nay thượng lại có thể ăn cá, lại có thể ăn thịt. Tiểu Ni đối với nhị ca quả thực là hết chỗ nói rồi, trong đầu chẳng lẽ chính là nghĩ ăn sao? Bất đắc dĩ cười, bước bước chân hướng bán cá nơi đó đi đến. Tô Thần Hạo đem miêu lồng sắt phóng tới trên xe, ta căn cứ xem một cái thuận tiện xách đồ vật. Tiêu Hải Sinh gật đầu một cái, nhìn bọn họ thường xuyên qua lại quyết định thuận theo phát triển. Tô Thần Hạo xem khởi thực không tồi, làm hắn con rể dư giả, cũng không biết chính mình cô nương trong lòng là sao tưởng. Tiểu Ni sốt ruột đi mua cá thấy phía trước không có người đi đường phi thường mau, thẳng đến có cái nam nhân xuất hiện ở nàng trước mắt, vội vàng dừng bước. Đối phương thoạt nhìn 17-18 tuổi, trên người ăn mặc màu trắng áo sơ mi hắc quần, chân mang da đen dày, diện mạo văn nhã, đôi mắt thượng, đang xem nàng vẻ mặt ý cười. Ni, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tiết Phàm Lâm trước đã mở miệng. Tiểu Ni âm thầm kinh hãi đối phương nhận thức chính mình, chẳng lẽ là đồng học. Xem hắn tuổi tác không giống như là lão sư. Cảnh giác nhìn hắn, không có mở miệng lời nói. Người là ai? Tô Thần Hạo lúc này đi tới hỏi. Tiết Phàm Lâm xem Tiểu Ni phía sau xuất hiện cái cao to nam nhân, đối phương trên người có một loại không ra khí thế, làm hắn cảm giác được gáp bách phúc. Ta là Ni đồng học, ta kêu Tiết Phàm Lâm. Nga, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Tô Thần Hạo đi đến Tiểu Ni trước mặt, chặn bọn họ tầm mắt. Tiết Phàm Lâm cái đầu tương đối lùn, như vậy liền nhìn không tới Tiểu Ni, nóng vội hướng bên cạnh đi rồi một chút. Kết quả nam nhân lại hướng bên cạnh gì một chút, làm hắn cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể thấy góc áo. Ngươi người này sao lại thế này? Chống đỡ làm gì? Tiết Phàm Lâm không thể nhịn được nữa lại lần nữa mở miệng. Chương 96 Cha Nam một quả tâm tưởng sự thành. Tô Thần Hạo, có chuyện lời nói, không lời nói chúng ta còn muốn đi mua cá đâu. Ngươi lại là ai? Tiết Phàm Lâm lúc này phản ứng lại đây. Đối phương rõ ràng là người tới không có ý tốt, chẳng lẽ là Kiều Ni đối tượng? Không thể nào. Nhanh như vậy liền nói đối tượng sao? Nghĩ đến trường học chưa công khai thành tích, Tiểu Ni thế nhưng thi đậu Thụy Hoa Đại học, cả nước 10 đại cao giáo chi nhất, này quả thực bị mù miêu đụng phải chết chuột. Cũng không biết nàng như thế nào làm được thế nhưng thi đậu. Vốn dĩ đối với cái này kẻ ái mộ hắn là cầm ai đến cũng không cự tuyệt thái độ, đặc biệt là bọn họ lần trước phát sinh kịch liệt khắc khẩu, thiếu chút nữa nháo đến mọi người đều biết. Này nhưng đem hắn sợ hãi. Hắn chỉ là tưởng chơi một chút, căn bản không có nghĩ tới phụ trách. Tô Thần Hạo từ đối phương ánh mắt đã nhìn ra, người này cùng Tiểu Ni quan hệ không bình thường, trong lòng thập phần không vui. Chính là ngươi nhìn đến cái dạng này, ngươi tìm nàng rốt cuộc có chuyện gì? Các ngươi Tiết Phàm Lâm ngón tay bọn họ không biết gì hảo. Tiểu Ni giờ phút này bình tĩnh lại, quản hắn đối phương là cái gì quan hệ, trực tiếp làm bộ không quen thuộc thì tốt rồi. Tiết đồng học, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ni, ngươi như thế nào như vậy kêu ta đâu? Tiết Phàm Lâm tức muốn hộc máu, ta chính là ngươi đối tượng. Tiểu Ni trong lòng lột bột một tiếng, thật đúng là nguyên chủ nợ đào hoa, trường học không cho phép yêu đương, lại ta tuổi còn quá không nghĩ tìm đối tượng. Quản hắn đối phương là cái gì quan hệ, trực tiếp tới cái chết không nhận chứng hảo. Tiểu Ni ở trong lòng vì chính mình điểm tán. Tô Thần Hạo sắc mặt đại biến, này người trẻ tuổi thế nhưng tự xưng là Kiều Ni bạn trai, trong lòng không ra dấm nhắm thẳng ngoại mạo. Không nghe thấy, Ni không có thừa nhận sao? Ngươi còn chống đỡ lộ làm gì? Tiết Phàm Lâm khi nào chịu quá loại này khí, Kiều Ni, ngươi đây là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Thi vào đại học liền không nghĩ cùng ta ở bên nhau, ta nói cho ngươi môn cũng chưa anh. Ngươi cùng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ học giáo người đều biết, ngươi đừng nghĩ quan ta. Tiểu Ni đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, nguyên chủ đây là thi đậu đại học hàng hiệu, cái này kêu Tiết Phàm Lâm người, rõ ràng không phải cái gì người tốt, vì xác minh chính mình trong lòng suy đoán, không có tiếp tục tránh ở Tô Thần Hạo phía sau, mà là đi ra. Tiết Phàm Lâm xem nàng ra tới, nghĩ đến thượng một lần phát sinh sự tình, có lẽ là bởi vì chính mình không có lý nàng, làm nàng mưa to chung rời đi, sau lại này đó cũng không có quá khứ tìm nàng sinh khí, hòa hoãn một chút biểu tình. Ni, phía trước phát sinh sự tình là ta không đúng. Ta đồng ý mang ngươi đi gặp cha mẹ ta, kia trời mưa thật lớn, ngươi không có cảm lạnh đi. Tiểu Ni kết hợp phía trước phát sinh sự tình, nguyên chủ gặp mưa một không tâm rất tới rồi mương, nếu không phải trên đường vừa vặn có người thấy, khi nào bị người phát hiện cũng không biết đâu. Nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì Tiết Phàm Lâm tạo thành. Nguyên chủ đã chết mất, bằng không cũng không thể đổi nàng trên đỉnh, như vậy cha nam căn buồn không xứng làm nam nhân. Nếu nàng lúc ấy đưa nguyên chủ về nhà, có lẽ sau lại sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Tiết Phàm Lâm, ta lại cùng ngươi một lần, ta cùng ngươi chỉ là bình thường đồng học, sự tình trước kia coi như chưa từng có phát sinh quá, ngươi đi ngươi cầu độc mục, ta đi ta dương quan đạo. Tiết Phàm Lâm không nghĩ tới chính mình xin lỗi, thế nhưng còn không có được đến tha thứ. Nghĩ tới nghĩ lui khẳng định là bởi vì trước mắt nam nhân, ngươi đây là thay lòng đổi dạ sao? Chính là bởi vì hắn thay lòng đổi dạ sao? Chúng ta ở bên nhau chính là đã hơn một năm, ngươi cùng hắn mới bao lâu thời gian? Ngươi hiểu biết hắn sao? Chương 97 nguyên chủ nguyên nhân chết. Tiểu Ni nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng là về cơ bản minh bạch, Tiết Phàm Lâm hẳn là hiểu lầm nàng cùng Tô Thần Hạo ở bên nhau, vì thoát khỏi trước mắt cặn bã, hoàn toàn làm hắn hết hy vọng, không bao giờ muốn xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nàng tùy tay cầm lấy Tô Thần Hạo tay. Đúng vậy, ta đã cùng hắn ở bên nhau, hắn là ta đối tượng, quá không được mấy ta liền cùng hắn kết hôn, ngươi chạy nhanh lan, ta một giây đều không nghĩ thấy ngươi. Tiết Phàm Lâm thấy bọn họ nắm chặt tay, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu, vội vàng xông lên trước tưởng đem bọn họ tay tách ra, tay mới vừa gặp phải đi, đã bị nam nhân dùng sức nắm, ngay sau đó hắn bị ném ra một mông ngồi ở lâm thượng, thiếu chút nữa làm hắn mông nở hoa, đau ngao ngao thẳng kiếm. Tô Thần Hạo đối với hắn lạnh giọng quát lớn, lại không đi tâm ta đánh gãy ngươi chân chó. Tiết Phàm Lâm ngón tay bọn họ, các ngươi cũng dám như vậy đối ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tiểu Ni, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thi vào đại học liền có thể đem ta quăng, ta hiện tại liền đi đến hiệu trưởng nơi đó, đem ngươi ngày thường hành động đều ra tới, chỉ bằng ngươi như vậy phẩm hạnh không đánh của người, căn bản không xứng thượng như vậy tốt đại học. Trong lòng ghen ghét cọ cọ hướng lên trên trướng, vì cái gì lao ra đối hắn như vậy không công bằng. Ngày thường như vậy nỗ lực học tập, kết quả chỉ khảo một cái góc xó xỉnh phá đại học. Nếu không có người thi đậu đại học hàng hiệu cũng liền thôi, cố tình là hắn nhất xem thường người thi đậu. Tiết Phàm Lâm, ngươi đương lão nương là dọa đại sao? Tiểu Ni đôi tay véo eo, liền ngươi có miệng ta không có trường miệng sao? Ngươi cùng Thái Đình Đình mới là nam nữ bằng hữu quan hệ, ta cùng ngươi cái gì quan hệ đều không có, ngươi dựa vào cái gì đi ta? Cảm tạ thần bí lực lượng vừa rồi đã phát hiện Tiết Phàm Lâm trong lòng ngắn ngủi ký ức. Nguyên lai người này thật là một cái cha nam, hắn có bạn gái kêu Thái Đình Đình, cũng chính là nguyên chủ tâm cơ khuê mật, này ba cái tha quan hệ có điểm loạn. Tiết Phàm Lâm ngày thường đối nguyên chủ hỏi han ân cần, thường xuyên qua lại hai người chi gian quan hệ thay đổi vị. Tuần trước hạ mưa to, nguyên chủ biết nếu ở không ra cái kết quả. Cao trung tốt nghiệp về sau bọn họ chi gian liền xong rồi, đỉnh suy nghĩ muốn hỏi hắn muốn cái đáp án. Kết quả cái này cha nam thu được tin tức ra tới, cùng nguyên chủ đã xảy ra khắc khẩu. Cuối cùng không màng nguyên chủ giữ lại rời đi. Nguyên chủ ở bên ngoài đứng ba cái lâu ngày, cuối cùng thật sự chịu không nổi mới mạo mưa to hướng ra đi. Mặt sau là Kiều Ni suy đoán, không thể không nguyên chủ thật là cái ngốc cô nương, nếu cha nam tưởng cùng nàng có kết quả, liền sẽ không ở hai người bọn nàng chi gian bồi hồi, này quả thực là so gì thư hoàn còn muốn gì thư hoàn. Tiết Phàm Lâm nhìn trước mắt tính tình bạo biểu Kiều Ni, nếu không phải mặt vẫn là gương mặt kia, hắn đều cho rằng thay đổi người, tính tình này quả thực từng bước mà. Tô Thần Hạo thật sự là nhịn không nổi nữa, hắn đi đến nam nhân trước mặt, nhấc chân liền chuẩn bị đá hắn chân phải, liền ở ngay lúc này tay bị kéo lại, hắn quay đầu nhìn lại Kiều Ni đối hắn lắc đầu, lúc này mới đem chân lại thu trở về, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đã dọa choáng váng Tiết Phàm Lâm. Nói lời tạm biệt làm ta lần thứ hai, chạy nhanh cút cho ta. Tiết Phàm Lâm vội vàng từ trên mặt đất bò dậy chạy trốn, đầu đều không có hồi một cái, chạy đến hơn 10 mét địa phương thời điểm, trên mặt đất có một cục đá đem hắn vướng ngã, hắn vội vàng bỏ dậy tiếp tục ở chạy. Nam Tha ánh mắt thật là đáng sợ, tựa như xem người chết giống nhau, người này là địa ngục tới ma quỷ sao. Chương 98 kinh ngạc nguyên chủ thật thi đậu đại học một tân niên cầu đề cử phiếu. Nhìn hắn buồn cười bộ dáng, Tiểu Ni cười nhưng vui vẻ, cái này cha nam đối nguyên tắc chết có rất lớn trách nhiệm. Về sau nếu có cơ hội nàng muốn thay nguyên chủ báo thù, tuyệt đối không thể làm hắn hảo quá, như vậy cũng coi như là đối nguyên chủ có cái công đạo. Ngươi cùng hắn rốt cuộc là gì quan hệ? Tô Thần Hạo nhìn nha đầu cười thực vui vẻ, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, này hai nhiệm đế gì quan hệ? Như ngươi chứng kiến, người này có điểm vọng tưởng chứng, cho rằng ta đối hắn có ý tứ. Tiểu Ni bắt đầu rồi hồ áo hình thức, hắn đối tượng là ta khuê mật, cũng chính là bạn tốt ý tứ, khả năng ở thông thường sinh hoạt giữa hắn hiểu lầm cái gì. Sau đó biết được ta hiện tại thi vào đại học, muốn dây dưa với ta. Tô Thần Hạo mày nhăn chặt, ngươi thật thi vào đại học. Tiểu Ni xua tay, ta cũng không xác định tin tức này có phải hay không thật sự, khoảng cách khảo thí thành tích xuống dưới còn có 2 thời gian đâu. Ta vốn dĩ tính toán vội xong rồi này mới lại đi trường học xem thành tích, có lẽ hắn trước tiên thu được cái gì tin tức, này cũng không chừng. Tô Thần Hạo trong lòng cảm giác được hai tha chênh lệch thật sự thật lớn, nha đầu thế nhưng thi đậu đại học, này quả thực là thảo hoa bay ra kim vượng hoàng, hắn còn có thể xứng đôi sao. Tiểu Ni tay đẩy ngực hắn một chút, được rồi, không cần tưởng những việc này, kia bán cá nhân mã thượng muốn đi, chúng ta chạy nhanh đi mua cá đi. Tô Thần Hạo gật đầu không có lại đi truy vấn chuyện khác, nha đầu thi đậu đại học tin tức quá mức với chấn động, hắn yêu cầu thời gian hoãn một chút. Tiểu Ni không biết người nào đó trong lòng ý tưởng, nàng trong lòng âm thầm may mắn. Cuối cùng là lừa dối quá quan, đi vào cá quán thấy bọn họ đang ở thu thập đồ vật, đã không có sống cá, trên mặt đất quầy hàng thượng bày bắt cá, cá chấm đen, mấy cái đại cá chấm cỏ, nhất bắt mắt còn có một cái cá mẹ hoa, này cá đầu ngao canh tốt nhất. Thúc, này cá lớn bán thế nào a? Tiểu Ni ngón tay cá mẹ hoa, cảm thấy trở về ngao cái canh không tồi, một hồi lại mua điểm thịt về nhà xào cái đồ ăn là được. Bán cá đại thúc không nghĩ tới mau thu quán thời điểm thế nhưng tới sinh ý. Nay cá mẹ hoa hắn cũng là lần đầu tiên tiến, kết quả không có người tới mua, hiện tại thật vất vả gặp gỡ một cái người mua, thay ôn hòa gương mặt tươi cười. Cô nương, này mắt nhìn ta phải về nhà, cho ngươi cái ưu đại giới, tam đồng tiền ngươi đem này cá mang đi. Nay cá trọng lượng tuyệt đối đủ, ước chừng có 6 cân đâu. Tiểu Ni nhìn một chút đại không sai biệt lắm có 6 cân, tam đồng tiền không quá tiện nghi, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Đại thúc, ngươi xem ngươi thật tốt thu quán, liền tiện nghi bán ta đi. Ta cho ngươi 2 khối 5, này cá ta liền mang đi. Bán cá nam nhân suy xét một chút, khí như vậy nhiệt, lấy về đi cũng chính là người trong nhà đem nó ăn luôn, như vậy tính gộp cả hai phía bồi vài đồng tiền, hắn thật sự là không đáng, còn không bằng liền như vậy bán đi. Hành, này cá bán ngươi, ta lấy dây thừng đem cá cho ngươi cột lên, ngươi lấy thời điểm có thể phương tiện một ít. Tiểu Ni lần đầu tiên chém giới thế nhưng thành công, trong lòng cảm thấy có phải hay không chính mình cấp tiền nhiều hơn, nghĩ lại tưởng tượng. 6 cân cá 2 khối 5 cũng không tính quý. Từ túi tiền lấy ra 2 khối 5, chờ hắn đem cá đưa qua, tiền trao cháo múc, trận này giao dịch liền tính đạt thành. Tô Thần Hạo nhận thức cá mẹ hoa, biết này cá thực quý, bên này người không biết như thế nào ăn cho nên mới không có người tới mua, từ quán chủ vẻ mặt đau mình biểu tình liền phán đoán ra tới này cá hắn bồi tiền. Chương 99 kinh ngạc nguyên chủ thật thi đậu đại học 2. Tiểu Ni xoay người đem cá đưa cho Tô Thần Hạo, ngươi cầm. Chúng ta đi thịt quán xem một cái có hay không thích hợp thịt. Tô Thần Hạo tiếp nhận cá, nhìn về phía nơi xa lão Trần đang xem bọn họ, đối hắn khẽ gật đầu ngay sau đó đi qua. Tiểu Ni đi đến thịt quán trước nhìn thoáng qua, nay thịt heo thừa không nhiều lắm, có một khối tốt nhất thịt ba chỉ, lại chính là mấy khối xương cốt bãi tại nơi đó. Lão Trần thấy bọn họ lại đây liền biết khẳng định là muốn mua thịt, đem thịt ba chỉ xách lên tới. Này khối thịt nhưng hảo, ta tính các ngươi tiện nghi một ít. Tô Thần Hạo thái độ nghiêm túc. Ngươi liền ấn bình thường giá cả cho chúng ta, cũng không thể giống lần trước giống nhau tiện nghi như vậy nhiều. Ngươi dưỡng ra sống tạm cũng không dễ dàng, ta sao có thể nhiều lần tới chiếm ngươi tiện nghi. Lão Trần cười gật đầu, vậy ấn bình thường giá cả cho các ngươi, sau đó thừa mấy khối xương cốt tặng cho các ngươi lấy về đi ăn được. Tô Thần Hạo biết Lão Trần khẳng định là tưởng hoàn lại ân cứu mạng, ở hắn xem ra đó chính là ra tay hỗ trợ, cũng không phải muốn đối phương hồi báo cái gì. Tiểu Ni lúc này mở miệng, xương cốt, không thể bạch muốn. Ta về sau mỗi đều phải thượng ngươi nơi này mua thịt, ngươi nếu là cho ta tính tiện nghi, vậy ngươi không được mệnh chết ta. Mua thịt. Lão Trần kinh ngạc qua đi vội vàng, các ngươi lại chuyển ra cái gì thức ăn. Kia bọn họ mua cái đầu heo trở về, đệ nhị liền bán thượng đầu heo thịt, xem đám kia người điên đoạt bộ dáng, hắn không mắt thèm đó chính là quá giả. Tiểu Ni ngón tay một chút mới vừa thuê xuống dưới phòng ở, kia về sau chính là ta cửa hàng, ta tính toán về sau làm hấp mặt, không sai biệt lắm về sau mỗi đều đến cùng ngươi mua thịt. Nguyên lai là như thế này, ta đây trước chúc mừng các ngươi. Lao Trần đôi tay nắm tay, các ngươi thăm ta sinh ý, ta cho các ngươi lưu tốt nhất thịt, giá phương diện ta cũng cho các ngươi ưu đãi. Các ngươi yên tâm, lỗ vốn sinh ý ta sẽ không làm, trong nhà lao bà hài tử còn phải chờ ta nuôi sống đâu. Song chính mình đều ngượng ngùng cười. Tô Thần Hạo, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, đem thịt cùng xương cốt cân một chút, sau đó tính tiền, chúng ta còn vội vã về nhà nấu cơm đâu. Lao Trần động tác nhanh nhẹn bắt đầu cân đồ vật, thịt đâu, là 1 cân 22, xương cốt so thịt chầm 1 cân nửa. Cho ta 4 đồng tiền là được. Tiểu Ni đem tiền lấy ra tới phóng tới thất thượng, chờ hắn đem thịt trang đến trong túi nhận lấy, qua tay liền đưa cho Tô Thần Hạo, nàng không quá thích xách đồ vật. Tô Thần Hạo thập phần ăn ý mà tiếp qua đi, đối với Lao Trần huy một chút tay xoay người rời đi. Lao Trần nhìn bọn họ đi xa trong miệng nhịn không được nói thầm. Còn cùng ta không có gì quan hệ, xem các ngươi hai ăn ý bộ dáng, giấy cửa sổ sớm muộn gì có đâm thủng kia một, xem các ngươi đến lúc đó sao cùng ta giải thích. Tiểu Ni trong lòng không khỏi nghĩ tới khảo thí thành tích, nếu thật thi đậu, kia nàng đương nhiên là muốn đi niệm thư. Chỉ có tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh, đạo lý này không có sai, thiên cổ định luật. Trên tay có cái văn bằng về sau làm chuyện gì cũng phương tiện một ít. Đến nỗi thư như thế nào niệm, cũng chỉ có thể lại nghiên cứu nhìn xem. Tiểu đồng học, người chờ một chút. Một cái trung niên nữ thà thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Tiểu Ni quay đầu nhìn lại, đối phương 40 hơn tuổi, trên mặt mang mắt kính, thượng thân ăn mặc màu đen âu phục quần áo phối hợp sơ mi trắng, hạ thân là nửa thanh eo váy, chân mang giày da. Kết hợp nàng vừa rồi kêu nói, lão sư hảo. Chương 100 kinh ngạc nguyên chủ thật thi đậu đại học 3. Với hiệu trưởng đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, đối phương kêu chính mình lão sư cũng không có sai, nàng ngày thường cũng cấp học sinh đi học trên mặt thay ôn hòa tươi cười. Thấy ngươi thật sự là quá tốt, khảo thí thành tích trước tiên xuống dưới, ngươi thi đậu Thụy Hoa Đại học, cấp chúng ta trường học làm vẻ vang. Ta ở trường học nhiều năm như vậy, ngươi chính là cái thứ nhất thi đậu Thụy Hoa Đại học học sinh, ta đại biểu toàn trường học cảm tạ ngươi. Tiểu Ni cái này hoàn toàn tin tưởng chính mình thi đậu đại học, hơn nữa là cả nước nổi tiếng nhất trường học, nguyên chủ thành tích có như vậy hảo sao? Lão sư, ngươi xác định thi đậu Thụy Hoa Đại học người là ta sao? Ta là hiệu trưởng việc này có thể lầm sao? Với lệ lệ cười. Nguyên lai chính mình lầm, đối phương thế nhưng là hiệu trưởng, kia vừa rồi chính mình kêu nàng lão sư. Ta chỉ là không nghĩ tới chính mình có thể khảo đến như vậy tốt trường học, có điểm không quá dám tin tưởng. Đừng ngươi không thể tin được, ta cũng không dám tin tưởng a. Với lệ lệ vẻ mặt đắc chí, thành tích mới vừa báo lại đây thời điểm, ta thiếu chút nữa cho rằng lỗ thai ngay lầm. Trải qua ta luôn mãi xác nhận không có sai, ngươi thật sự khảo tới rồi Thụy Hoa Đại học. 9 tháng phân khai giảng, khoảng cách khai giảng nhật tử còn dư lại 40 nhiều, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Đúng rồi, trường học tính toán làm cái nghi thức, ngươi chừng nào thì có thời gian tham gia. Ta hảo định một chút thời gian. Tiểu Ni rốt cuộc gặp qua việc đời hơi chút hòa hoãn một chút cảm xúc liền vững vàng. Hiệu trưởng, ngươi tính toán khi nào làm? Với lệ lệ làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy thích nhất chính là nghe lời hài tử, trên mặt tươi cười trở nên lớn hơn nữa. Ta nhìn một chút ngày, sau cuối tuần là ngày lành, buổi sáng phía trước đến liền giáo ngươi nếu là không có gì sự tình liền định ở kia hảo. Đến lúc đó xuyên xinh đẹp một chút, ta muốn ở đại gia trước mặt một lần nữa giới thiệu ngươi. Đến lúc đó còn có mấy cái quan trọng lãnh đạo sẽ ở đây. Ngươi phải làm hảo chuẩn bị, có khả năng sẽ hiện trường lên tiếng. Chủ yếu nói một chút ngươi học tập tâm đắc là được, không cần phải quá khẩn trương. Tiểu Ni vội vàng gật đầu, tốt, ta đã biết, nhất định đúng giờ trình diện. Với lệ lệ cảm thấy mỹ mãn rời đi, vốn đang nghĩ làm lão sư đi thông chi Tiểu Ni, vừa lúc ở thị trường thượng gặp tỉnh lão nhiều thời gian. Tiểu Ni vẫn luôn nhìn theo hiệu trưởng tới rồi chỗ ngoặc chỗ nơi đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này quan cuối cùng là đi qua, không có bị vạch trần thật tốt. Nghĩ đến cuối tuần sự tình, đến lúc đó chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nguyên chủ tính cách tương đối buồn, ở trường học cũng không có gì bằng hữu, chỉ cần hơi chút trang một chút là được. Ni, ngươi sẽ đi vào đại học sao? Tô Thần Hạo do dự luôn mãi quyết định hỏi một chút. Tiểu Ni gật đầu một cái, nếu thi đậu đại học, ta khẳng định sẽ thượng. Nhưng là ta phải trước đem trong nhà sự tình xử lý một chút, ngươi xem chúng ta mới vừa thuê lang phô. Ít nhất ta phải trước đem tay nghề giao cho tẩu tử. Làm nàng có thể một mình đảm đương một phía mới có thể rời đi. Tô Thần Hạo trong lòng có một loại không ra tư vị, hai tha trên lệch đột nhiên lập tức biến đại. Tiểu Ni xem hắn không lời nói, tưởng suy nghĩ cửa hàng sự, một đường chạy về đến quầy hàng trước đối với ngồi trên xe chịu thuốc lá sợi Kiều Hải Sinh. Ba, ta nơi này có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ngươi trước đỡ ổn đừng một hồi từ trên xe ngã xuống. Tiêu Hải Sinh trong miệng ho khan vài tiếng, ngươi nha đầu này rốt cuộc tưởng sự tình gì. Đừng nói cho ta phòng ở sự tình lại làm tạm. Tiêu Sơn không có chú ý bọn họ nói cái gì, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Thần Hạo trong tay lấy đồ vật. Muội tử, ngươi này cá mua thật lớn, đủ làm một nồi. Chương 101 cực phẩm nãi nãi một. Tiểu Ni đi vào Kiều Sơn bên người, hé miệng nhẹ giọng. Ca, ta thi đậu đại học. Kiều Sơn bắt đầu thời điểm còn không có phản ứng lại đây, chân đi xuống mại thời điểm một chút đặc không, bùm một tiếng thành công té ngã trên đất. Ha ha. Tiểu Ni cười thẳng không dậy nổi eo. Kiều Sơn từ trên mặt đất bò dậy, ngươi lại cho ta một lần, ngươi vừa rồi chính là gì? Ngươi thi đậu đại học. Tiêu Hải Sinh kích động không thôi, cô gái, ngươi đem lời nói mới rồi lại một lần. Ta vừa rồi thu được tin tức, là hiệu trưởng tự mình nói cho ta, tuyệt đối không có sai. Tiểu Ni một hơi xong, đột nhiên cảm thấy không phải như vậy nhiệt. Tô Thần Hạo nhìn cô nương ngưỡng mặt cao tâm cười, tại đây một khắc trong lòng hạ quyết định, đó chính là muốn truy nàng. Hắn trong lòng có một loại dự cảm, nếu lúc này bỏ lỡ, kia bọn họ cả đời liền sẽ không lại có cái gì giao tế. Tiêu Hải Sinh kích động qua đi, nhà chúng ta tổ tông hiền linh, thổ trong ổ mặt bay ra kim phượng hoàng, tiểu gia sẽ thực mau thịnh vượng lên. Tiêu Sơn giờ phút này đã từ trên mặt đất bò dậy, muội thi đậu đại học chính là toàn thôn độc nhất phân, chúng ta phải đi về hảo hảo chúc mừng một chút. Tiêu Ni lúc này lại lần nữa mở miệng, ta thi đậu cũng không phải là bình thường đại học, mà là Thụy Hoa đại học, 1000 cái thí sinh giữa mới có một người có thể thi đậu. Tiêu Sơn kinh ngạc miệng đều khép không được. Tiêu Hải Sinh trong miệng thở hổn hển, thế nhưng thi đậu danh giáo, cô gái, ba ba lấy ngươi vì vinh, ngươi là của ta hảo nữ nhi. Tiêu Ni xem bọn họ cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy rất cao hứng, tuy rằng cái này đại học không phải nàng tự mình thi đậu đi, mà là nguyên chủ thi đậu. Trong lòng vẫn là có điểm hoài nghi nguyên chủ thành tích, sao có thể thi đậu đại học đâu. Nơi này dạy học điều kiện như vậy kém, nàng lại như thế nào làm được đâu. Tiêu Sơn lại lần nữa cưới lên xe, cảm giác chính mình tựa như tiêm máu gà giống nhau trên người lại xử không xong sức lực, một đường mánh đặng về tới trong nhà. Tô Thần Hạo chở Kiều Ni dừng ở hắn mặt sau, chờ bọn họ tiến sân thời điểm, vốn dĩ tưởng náo nhiệt không khí. Kết quả theo chân bọn họ tưởng tượng giữa không giống nhau. Trong viện ngồi cái lão thái thái vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Hải Sinh cùng Kiều Sơn ở nàng trước mặt. Làm buôn bán chuyện lớn như vậy, như thế nào không có người tới cho ta biết một tiếng đâu. Vẫn là Lênh Canh tự mình chạy tới nói cho ta, ta mới biết được, các ngươi thế nhưng chạy đến nơi đây làm buôn bán đi. Mẹ, chúng ta làm buôn bán cũng là vì kiếm tiền. Tiêu Hải Sinh theo lý cố gắng. Tiêu Tôn Thị tay chống quải trượng hướng trên mặt đất gõ hai hạ. Ngươi còn nhớ rõ ta như thế nào giáo dục các ngươi sao? Muốn về sau bình an liền phải bổn phận làm người, thủ gia chồng chọn không khá tốt sao? Tiêu Ni từ bọn họ nói chuyện giữa liền phán đoán ra tới, cái này Lao Thái Thái chính là nguyên chủ cực phẩm nãi nãi. Lời nói cái này Lao Thái Thái không phải giống nhau bất công, ba cái nhi tử hoàn toàn là ba loại đãi ngộ. Tiêu Hải Sinh là đãi ngộ kém cỏi nhất, cơ hồ không có như thế nào quản quá, mỗi năm nên muốn đổ vật lại là một phân không ít. Từ Lý Mai Hoa nơi đó biết được, nàng sinh nguyên chủ thời điểm bởi vì ngoại ý muốn thiếu chút nữa xuất huyết nhiều, mệnh là bảo vệ, nhưng là về sau không thể sinh dưỡng. Cũng may trong nhà ba cái hài tử, Tiêu Hải Sinh hoa rất nhiều tiền trị liệu Lý Mai Hoa, mới làm thân thể của nàng chuyển biến tốt đẹp lên. Có thể là bởi vì mẹ chồng nàng dâu là địch nguyên nhân, Tiêu Hải Sinh càng là đối Lý Mai Hoa hảo, Lão Thái Thái càng là nhìn không thuận mắt, cho dù bọn họ ra mỗi năm ăn Tết cấp đồ vật là nhiều nhất, cũng không có được đến cái gì. Ngược lại làm Lao Thái Thái cảm thấy theo lý thường hẳn là. Chương 102 cực phẩm nãi nãi 2. Lý Mai Hoa đôi tay phủng trà mới từ trong phòng đi ra, tâm cẩn thận đi vào Lao Thái Thái trước mặt. Mẹ, uống điểm nước đường, đuổi một lộ uống một chút giải khát. Tiêu Tôn Thị nhìn thoáng qua không thảo hỉ con dâu, thời gian dài như vậy không có tới trong nhà xem ta, ngươi nhưng thật ra mập lên, ở nhà hưởng phúc hưởng khá tốt ta.